võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1022 ngả bài một thân màu đậm đỏ thấm giao nhau ma thống vũ bào ma nô nhi. Cùng một thân đạo bào màu xanh lam vũ yêu nguyệt thanh âm. Hai người này mặt đối lập cùng một chỗ. Gần như sắp muốn chóp mũi đụng chạm chóp mũi. Có thể nghĩ hai người khoảng cách đến cỡ nào tiếp cận. Khi sở u lúc online. Ma Nô Nhi liền tử ma bình bên trong trong nháy mắt vọt ra. Cùng thủ tại chỗ này đạo thống phục nhật mang đại viên mãn nguyệt thanh âm rằng co. Có vẻ như hai người thân cao đều không khác mấy a, đây là sở ấn tượng đầu tiên. Chỉ là chuyện gì xảy ra, muốn làm sao sở u biết vừa lên mạng khả năng liền muốn xảy ra chuyện. Chỉ là không có nghĩ đến hội là như thế này kết quả. Tại trên thân hai người phun trào khí tức đồng thời. Sở thông suốt từ trên giường gỗ đứng lên. Thế nào làm sao vậy? Đều là người một nhà à. Nói tới chỗ này. Sở u đã đi tới giữa hai người. Đôi mắt lóe lên. Dối ra một cái tay thình lình xuyên qua hai người giữa ngực. Sau đó mình cắm vào tách rời ra hai người. Ách, đều là người một nhà có chuyện hảo hảo nói. Sở u hai tay làm ra đầu hàng hình. Nhìn xem hai người nói ra. Trong mắt ngưng trọng. Bởi vì nơi này bầu không khí cực kỳ dị thường. Tràn ngập mùi thuốc súng. Chỉ cần hơi cọ sát ra hỏa hoa. Không nói mật thất. Cả tòa di tích trong khoảnh khắc hủy diệt gì là người mình, hai người cơ hồ trăm miệng một lời nói ra. Ta là chủ nhân các ngươi. Các ngươi riêng phần mình đạo khác biệt. Nhưng là các ngươi đại đạo đều là ta. Cái này không gọi mình người sao, đã tự thành thể hệ. Chúng ta là một cái mới hệ thống. Chúng ta đều tại cái này không không bên trong. Người nào đi ra cái này không không ai liền sẽ chết. Cái này chẳng lẽ không phải người của mình sao, tốt. Không cần đang đối đầu được không. Đều thu lại. Sở u cao mày nhìn xem hai nữ trịnh trọng nói ra. Cơ hồ tại đồng thời. Nguyệt Thanh Âm cùng Ma Nô Nhi riêng phần mình trên thân cái kia khí tức khủng bố liền biến mất. Cũng không nhìn nữa đối phương. Ánh mắt đối mặt sở u con mắt. Lúc này. Sở u trong mắt có một loại nào đó thần sắc. Sau đó đưa ngón trỏ ra tại hai người trước ngực chỉ điểm nói ra. Nói không chừng về sau. Chúng ta. Được rồi. Ta không bắt buộc quan hệ giữa các ngươi. Nhưng là nếu ai hỏng đại cục. Thôi được rồi. Các ngươi đều là lão tổ. Ta một người lại nhảy nói như vậy có ý gì đâu. Nói xong sở u liền từ giữa hai người rời đi. Nguyệt Thanh Âm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói một câu khẩu hiệu, đạo hỏa không tắt. Sau đó mở mắt. Trong mắt bình tĩnh nhìn xem sở u. Mở miệng. Tổ sư ý tứ đệ tử minh bạch. Tổ sư yên tâm. Sau này không hồi xuất hiện chuyện như vậy. Ma Nô Nhi tử tốn nói, Nô biết sai rồi, Ngô Hoàng về sau cứ việc yên tâm. Nội bộ mâu thuẫn xuất hiện phe phái nội chiến loại sự tình này. Sở u tuyệt không cho phép sinh. Bất luận cái gì manh mối đều muốn toàn lực trấn áp. Mở cái gì chơi cười cái này vẫn phải. Muốn lên trời à, ta vì sao à đột nhiên biến mất. Các ngươi có thể biết sao, sở u quay người nhìn về phía hai vị đỉnh cấp đại năng. Thần sắc gì thường. Lý giải lời nói. Nói một chút, Nguyệt Thanh Âm mở miệng trước. Tổ sư bèn nói từ diễn biến. Đường chính là thiên đạo chi giới nhìn xuống mà hiện. Tổ sư biến mất cũng là trở về thiên đạo chi giới. Ma Nô Nhi vậy nói theo. Ngô Hoàng là hàng trước khi chi tử. Giáng lâm chi tử chỗ ở thế giới là thật thế giới đã các ngươi đều lý giải. Như vậy có hay không có thể cho rằng. Các ngươi trong mắt ta. Các ngươi liền là hư giả đúng hay không. Ma Nô Nhi lúc này mở miệng. Ngô Hoàng. Nhớ ký Ngô Hoàng từng hướng Ngô hỏi qua cánh cửa số mệnh sự tình. Ăn. Ta là hỏi qua. Ngươi nói đương kim đại thế. Tu vi đến ta các loại cảnh giới liền khó tiến thêm nữa một bước. Nhất định phải dựa vào bản mệnh pháp bảo lực lượng tới vung ra cảnh giới đại viên mãn càng mạnh chiến lực. Đó là đế cấp lực lượng. Nói cách khác, ta các loại cảnh giới chi đại viên mãn phía trên còn có đế cấp cảnh giới. Mà đế cấp cảnh giới, truyền thuyết chỉ có Ngô Hoàng dạng này hỗn độn thể chất không thông qua bản mệnh pháp bảo liền có thể tu luyện mà thành. Nô không nói trong này độ khó, liền nói chuyện chúng ta bản thân với cái thế giới này nhận biết chân tướng. Giáng lâm chi tử có thể tu luyện đế cấp cảnh giới, nhưng là nếu như tiến vào cánh cửa số mệnh, liền có thể đạt tới đại đế cấp cảnh giới. Đối với chúng ta cảnh giới viên mãn chi tồn tại tới nói, tiến vào cánh cửa số mệnh, liền có thể ngưng tụ tiên thân, tiến vào thoát chi cảnh. Ma Nô Nhi nhìn xem sở thần sắc kỳ gì tiếp tục nói, mà thoát chi cảnh bản chất liền là tiến vào Ngô Hoàng tôn thể chỗ. Thật thế giới sở u lại là một cười, hắn hiểu được Ma Nô Nhi muốn biểu đạt cái gì. Tại cánh cửa số mệnh bên trong, cảnh giới viên mãn tồn tại có thể đem tự thân số liệu áp đặt tại một cái người chơi trên thân, đồng thời xóa đi người chơi ý chí, trở thành cái kia người chơi. Cũng chính là thông qua loại biện pháp này, tiến vào thật thế giới cũng chính là thế giới hiện thực. Đây không phải đoạt xá, so đoạt xá còn kinh khủng hơn. Đây là dung hợp thành công. Người chơi này cũng không phải là người chơi này, đồng thời người chơi này còn có được ở chính giữa đế cấp chiến lực, với lại chỉ sợ người chơi này tại trong hiện thực khả năng vậy sẽ sinh ra dị năng cũng không nói định. Dáng tươi cười có chút khinh thị, trong miệng ngươi cái gọi là thoát cảnh giới tại chúng ta thế giới kia, nhất là tại chủ nhân các ngươi trong mắt ta, liền cùng con kiến như thế. Ta nghĩ như thế nào bóp chết liền bóp chết như thế nào, một khi chết rồi, vậy liền thật chết rồi. Có lẽ đây chính là tu đạo đi. Tu đạo cả đời cách nào quá trình không phải tràn ngập nguy hiểm đâu. Ha ha. Nhưng là ta muốn nói cho hai vị tiểu thư tỷ, ta đã cho các ngươi tìm tới một bộ càng cường đại vật dẫn. Cho nên à, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, muốn đoàn kết. Chúng ta là thật chính tự mình người. Tại thật thế giới, không có cái gì đạo thống ma thống. Ta cùng các ngươi ngả bài nói cái này chút, liền là để cho các ngươi nhận thức đến, các ngươi đi theo ta không chỉ có thể rất nhanh tiếp xúc đến cánh cửa số mệnh, còn có thể thu hoạch được thoát chi thân về sau. Tại thật thế giới đồng dạng cường đại, các ngươi thậm chí có thể bằng vào cánh cửa số mệnh bất, làm đến vĩnh sinh. Sở u nghĩ thông suốt một ít chuyện, đã trò chơi nhân vật có thể thông qua dung hợp đoạt xá người chơi tiến vào thật thế giới, trở thành một nước công dân. Như vậy khi tên này người chơi sinh mệnh tiến vào hồi cuối lúc, còn có thể thông qua cánh cửa số mệnh thanh tự thân số liệu từ người chơi trong thân thể tháo rời ra, về sau lại lựa chọn một mục tiêu. Lấy loại này biến thái tuần hoàn biện pháp thực hiện chân chính vĩnh sinh, đã trò chơi nhân vật đều có thể làm như vậy. Người chơi là không là vậy có thể làm như vậy cánh cửa số mệnh. Cuối cùng huyễn giới ẩm dấu đi trung cực bí mật, đương nhiên coi như không có cái gọi là cánh cửa số mệnh, ta cũng có thể đem các ngươi đưa đến chúng ta thế giới kia. Thanh âm ngươi đây, sở u đảo mắt nhìn về phía một bên Nguyệt Thanh âm. Đệ tử ý tứ liền là ma tôn ý tứ, đệ tử đã hiểu. Sở u nhẹ gật đầu, rất nhanh, như vậy các ngươi nắm cái tay. Thế là Ma Nô Nhi cùng Nguyệt Thanh âm hai người ánh mắt lẫn nhau đặt ở trên người đối phương, sau đó đồng thời vươn tay, cuối cùng nắm ở cùng nhau. Đi, đi với ta chủ thế giới. Nói xong, sở thanh tiên kích âm thiên cung chi cửa mở ra, để Nguyệt Thanh âm tiến nhập bên trong. Mà Ma Nô Nhi thì là tiến nhập tự thân thân thể trí bảo ma bình bên trong. Trong phòng, lại chỉ còn sở u một người. Giờ phút này thần sắc có chút xuất thần. Chỉ chốc lát sau, sử dụng công hội về thành kỹ năng xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1023 kết nối Lucifer địa ngục thông đạo xuất hiện tại tiên công hội về thành trong trận. Nhìn xem công hội chi cảnh sắc cảnh tượng, sở đột nhiên có một loại thương hải tang điền cảm thủ. Cũng không phải nói công hội có thay đổi gì, mà là ở tự thân nguyên nhân mình thay đổi. A, các người chơi tại chơi ra mẹ, mà mình tại chơi gì vậy mẹ nó. Ca lập tức liền muốn nhị chuyển canh canh canh, liên tiếp hệ thống êm tai âm thanh âm vang lên, nói với chính mình. Vâng, chiến tranh bạo phát. Đồng thời đâu, mình vậy thu được cao nhất chiến lược nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất ban thưởng. thần thánh điểm kinh nghiệm cái dương 10 nhiệm vụ nhắc nhở tiến vào giai đoạn thứ hai. Gọi mình lập tức đuổi tới Đông Doanh thành lập bí mật cứ điểm nơi đó. Tiến hành giai đoạn thứ hai thần thánh chiến lược nhiệm vụ. Mà bản nhiệm vụ giai đoạn thứ hai là có thời gian hạn chế, khoảng cách nhiệm vụ kết thúc thời gian chỉ còn 2 thiên. Giai đoạn thứ hai nhiệm vụ ban thưởng. Thần thánh điểm kinh nghiệm cái dương 10. Thần thánh đồ trang sức cái dương 4 mở ra đồ trang sức đẳng cấp xem người chơi đẳng cấp mà định ra. Mắc cấp người chơi 100% mắc cấp đồ trang sức. Thần thánh tự do điểm thuộc tính cái dương 10. Hội mọc trở lại hội trưởng một cách đáng yêu nữ thành viên đột nhiên kêu to lên. Nàng vừa mới về thành. Một xuất hiện ở đây liền thấy Vĩ Ngạn bóng lưng. Tên này nữ người chơi vô cùng hưng phấn. Bởi vì hội trưởng mắc cấp. Cái này mang ý nghĩa hội trưởng có càng nhiều thời gian ở không. U giả có càng nhiều thời gian ở không đối tiên công hội thành viên mang ý nghĩa cái gì mang ý nghĩa u giả có thể thu đồ. Có thể an tâm dạy đồ để thăng cấp. Sau đó từng cái mắc cấp từ diễn đàn bên trên cùng nhân mạch trong vòng luẩn quẩn đối với u giả tốc độ lên cấp. Nhưng đều là cực kỳ rung động. Để hội trưởng mang theo thăng cấp. Cái này tốc độ lên cấp ngạch có vẻ như không cao hơn một tuần lễ liền có thể mắc cấp a đây là ngưu bức giường nào a. Sở quay đầu nhìn xem ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng khó mà tự kiềm chế nữ người chơi. Có chút một cười. Bình tĩnh điểm a. Người tốt a. Nói xong tiếp tục đi ra phía ngoài mà tên kia nữ người chơi thì một mực đi theo sau lưng. Tiên công hội bất luận cái gì người chơi bối cảnh đều không đơn giản. Mà vị này nữ người chơi như thế khó mà tự kiềm chế. Hiển nhiên u dạ lực ảnh hưởng đại đến kinh người. Hội trưởng ta gọi Hôi Tinh Đình. Hội trưởng A tiếp xuống hội có tính toán gì đâu sở trả lời. Cái này A chờ công hội thông chi A. Nói xong sử dụng di động trang bị đi tới hạch tâm kiến trúc bên này. Vừa đi một bên mở ra hảo hữu cột. Sau đó trong mắt sáng lên. Bởi vì tất cả người đều ở đây. Không xem qua ánh sáng lại là nhìn xem một ảnh chân dung. Cái đầu kia giống liền là Diệu Cửu Nhi. Nàng rốt cuộc thượng tuyến đến sao ác. Có lẽ mình lúc rời đi liền lên tuyến á. Lúc này tiến nhập hạc tâm trong kiến trúc. Không nhìn thấy Triệu Phi Phi bóng dáng. Sở u mình thao túng. Cũng chính là tại một tòa trụi lủi trôi nổi đá tảng biên giới kiến tạo một tòa di động trang bị. Đồng thời đem cái này trôi nổi thạch mệnh danh là Đọa Thiên Các làm tốt về sau liền đi ra ngoài. Sau đó thông qua di động trang bị trong nháy mắt đi tới không có cái gì trôi nổi thạch mặt trên. Hoa Hạ thông cáo Tả Quan Thành bị Đông Doanh đại khu chiếm lĩnh. Thủ phủ khu vực thông cáo. Bản khu vực tất cả người chơi chú ý. Cảnh cáo. Bản khu vực đã thuộc về tiền tuyến chiến khu thủ phủ thông cáo nhắc nhở nói rõ Đông Doanh đại quân tiến lên tình huống đã nhanh muốn tiếp xúc 3 ngày tử chi đô. Mở ra không gian ba lô. Ánh mắt nhìn về phía một cái vật phẩm. Cái này vật phẩm vẻ ngoài nhìn qua giống như là một cái kiến trúc mô hình. Sau đó nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, trên thân phun trào ra kỳ dị năng lượng. Nhắm mắt sở u tựa hồ nhận lực lượng nào đó dẫn đạo. Một cái tay có quy luật huy động lấy. Quý tích đều có tia sáng hiện ra. Sau đó một cái rườm già hào quang màu tím ma pháp trận liền bị sở u vẽ ra tới, xuất hiện ở giữa không trung. Lúc này im ắng vươn tay xuất kích. Một trưởng vỗ tại ma pháp trận trung tâm nhất oanh ngắn ngủi mà rung động thanh âm đột ngột vang lên ma pháp trận phù văn bị một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo ra ngoài. Một đảo to lớn tử sắc quang ảnh từ bên trong này trong nháy mắt lao ra. Đông to lớn trôi nổi thạch đều run rẩy một chút. To lớn tử sắc quang ảnh hóa thành một tòa cổ xưa thần bí hùng tráng kiến trúc đứng sừng sững ở trôi nổi thạch phía trên. Đứng sừng sững ở sở trước mặt. Hệ thống. Triệu hoán Đọa Thiên Sứ chi kỳ tích binh chủng tổ triệu hoán thành công. Cái này kỳ tích kiến trúc tồn tại chính là quyết chết hút tô đại đồ sát chiến lợi phẩm. Bị lúc ấy sở u tử ma bình bên trong thả lại hắn ba lô không gian bên trong. Tòa kiến trúc này có nồng đậm thiên sứ lối kiến trúc. Nhưng mà vô luận là vẻ ngoài vẫn là màu sắc hay là khí chất. Tòa kiến trúc này tràn đầy hắc ám cùng vực sâu. Nhưng duy chỉ có không có địa ngục phong cách khí tức cái bóng. Địa ngục xây trúc cơ bản bên trên nhìn qua đều giống như to lớn hình thành. Tựa như lúc trước đấu chiến ma cơ kiến trúc tổ như thế. Ánh mắt nhìn trước mắt kiến trúc. Sở U biết. Cái này binh chủng tổ kỳ thật rất đặc thù. Bởi vì từ tình hình cụ thể và tỉ mỉ đến xem. Nó không chỉ có thể đủ chiêu mộ tây level 9 đỏ thiên sứ binh chủng. Càng là có tỷ lệ chiêu mộ đến từ địa ngục 7 tầng đỏ thiên sứ chúng thần danh sách. Cái gì là chúng thần danh sách? Đáp án là mắt cấp đỏ thiên sứ 9 tinh cất bước hơn hết đây hết thảy đều là có trước đưa điều kiện. Hiện tại liền là phải hoàn thành cái này trước đưa điều kiện. Hơn hết a. Nghĩ tới đây, thần sắc hiện lên vẻ kỳ dị. Sau một khắc Sở quay người đưa tay triệu hoán phi thuyền. Chỉ chốc lát sau một chiếc phi thuyền lơ lửng tại trước mặt. Chỉ gặp hai cái hoa dâm cao cấp nữ vu từ bên trong bay ra. Sau đó liền không có. Cái khác nữ vu tại đoạt bỏ đại chiến bên trong đã bị Sở U hiến tế rơi mất. Mang theo hai cái nữ vu hướng về cự kiến trúc lớn đi đến. Chỉ gặp đại môn mở ra. Ba đảo bóng sáng tiến nhập bên trong. Sau đó đại môn quan bế. Tiên công hội đã biết được U giả hội mọc trở lại. Thật nhiều người tập hợp trên quảng trường hỏi đến hội trưởng người ở đâu bên trong. Tin tức này tự nhiên mà vậy truyền đến Sở U người bên cạnh trong tay. Diệu Cửu Nhi nhịp tim không thôi. Ánh mắt nhìn lấy một bên Triệu Phi Phi. Mà Triệu Phi Phi thì là mở ra hảo hữu cột. Nhìn một chút không có gửi đi giọng nói. Mà là thông qua phó hội trưởng đặc quyền tra xét Sở U vị trí. Sở U tại Vô Ta Mai thời điểm. Triệu Phi Phi cũng chỉ có thể nhìn thấy đối phương tại Vô Ta Mai A. Cụ thể tại vị trí nào vậy liền tra không thấy được. Trừ phi hai người đều tại cùng một cái thế giới. Mà bây giờ. Nam nhân vị trí tin tức biểu hiện ở trong mắt Triệu Phi Phi. Đóng lại giao diện lại nhìn trước mắt tiên công viên. Trực tiếp tại công hội kinh bên trên gửi đi giọng nói. Các ngươi hội trưởng ngay tại công hội. Mình đi tìm. Nói xong nhìn như nói một mình nói ra. Chúng ta sẽ chờ ở đây hắn đi. Hắn muốn đi qua. Khi Sở U xuất hiện tại kiến trúc nội bộ không gian lúc. Có thể nhìn thấy ở giữa có một cái to lớn lỗ tròn. Có thanh sắc quang mang từ cái kia trong động tản ra. Mà bên cạnh hắn đã không chỉ có hai cái cao cấp nữ vu. Còn có 12 tinh đạo thống phục nhật mang đại viên mãn Nguyệt Thanh Âm. Cùng 12 tinh ma thống hủy nhật quả đại viên mãn Ma Nô Nhi. Cùng 12 tinh sơ kỳ San Gia Kia. Mấy người đứng tại lỗ tròn biên giới. Ánh mắt nhìn lấy phía dưới lỗ tròn. Từng cái thần sắc không hiểu. Từng cái tuyệt thế xuất trần. Nhìn mấy lần Sở thu hồi ánh mắt. Con mắt nhìn về phía kiến trúc tận cùng bên trong nhất vách tường. Đó là một chương điêu khắc to lớn mặt người. Khoảng cách lỗ tròn vậy rất gần. Khi tay chạm đến tại to lớn mặt người lúc. Mặt người mở mắt. Đó là một mảnh con ngươi màu xám. Con ngươi tập trung trên người Sở U. Đối với Nguyệt Thanh Âm chờ tồn tại tựa hồ không nhìn thấy. Chủ ký sinh, ngươi nhất định nghe qua tên của ta. Ta nguyên danh gọi Đường Tây Phỉ, hiện tên Lucifer. Chủ ký sinh. Ngươi thấy lỗ tròn liền là liên tiếp địa ngục 7 tầng thông đạo. Chỉ là trong này có vị diện khí tầng ngăn cản. Đả thông khí tầng liền có thể triệu hoán ta tục. Nếu như chủ ký sinh chuẩn bị vạn toàn. Ta đem để khí tầng hiện ra. Nhưng là hậu quả liền là nếu như chủ ký sinh không có ở thời gian nhất định bên trong đả thông khí tầng. Khí tầng đem hội ngưng kết. Hội vĩnh cửu gia cố. Như vậy cái thông đạo này đem vĩnh cửu biến mất. Đây là giải thích. Không có ở thời gian nhất định bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cái này kỳ tích triệu hoán binh chủng tổ kiến trúc liền phế đi. Chủ ký sinh chuẩn bị xong chưa xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1024 có tiền muốn chiêu bao nhiêu chuẩn bị xong. Ta nói rằng quy tắc. Ta đem thông qua đại thần thông thoái vị mặt khí tầng cùng chủ ký sinh chỗ chi địa đến gần vô hạn. Chủ ký sinh. Ngươi chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong. Như vậy. Mở ra. Cái này tử dụ là Lucifer mặt người nói vừa xong. Toàn bộ trong đại điện lắc lư một cái. sau đó lỗ tròn phun ra quang mang năng lượng. Cùng lúc đó, Sở thấy được biểu hiện thời gian. Nhất định phải tại 1 giờ bên trong đà thông vị diện khí tầng. Không phải thông đạo vĩnh cửu phong bế. Khi Sở quay người hướng lỗ tròn phương hướng đi tới lúc, Nguyệt Thanh Âm mở miệng. Tổ sư, lời mới vừa nói chỉ là một đạo viễn cổ lạc ấm pháp thuật, là một cái sở thức hình chiếu thần thông thôi, hơn hết lưu lại cái này đạo thần thông người, có lẽ liền là bản thân. Ma Nô Nhi tử tốn nói. Sở U phủi tay, biết, như vậy bắt đầu đi. Khi lại một lần nữa đứng tại lỗ tròn biên giới, ánh mắt nhìn về phía nội bộ cảnh tượng lúc, có thể nhìn thấy có một tầng như nước sống như màng đồ vật phong bế cửa hang. Nhìn ra là trong suốt, có gợn sóng lắc lư, nhưng là rất dày. Theo lời nói vừa dứt, Nguyệt Thanh Âm liền sử dụng thần thông bắn ra 5 đạo quang mang. Đâm đâm đâm đâm. Cái kia được xưng là vị diện khí lớp màng lập tức bị xuyên thủng. Xuất hiện 5 cái lỗ thủng nhỏ. Nhìn không tốn sức chút nào mà cái này 5 cái lỗ thủng nhỏ tựa hồ có cảm nhiễm ăn mòn năng lực. Chính đang khuyết đại lỗ thủng diện tích. Ma Nô Nhi cùng San Gia Kia vậy đi theo sứ dùng pháp lực thần thông oanh kích lấy lỗ tròn bên trong khí tầng. Về phần đứng ở phía sau 2 vị hoa dâm nữ vu thì là không có xuất thủ. Ánh mắt mang theo ẩm ẩm e ngại nhìn xem phía trước 3 vị thi pháp đại năng. Trong đại điện vang lên tiếng oanh minh, chỉ là này thời gian đang kéo dài sau 5 phút liền kết thúc, khí tầng đả thông. Lúc này to lớn mặt người lại nói. Chủ ký sinh đại năng phi phàm. Đả thông khí tầng liên thông địa ngục đường hầm. Chủ ký sinh chỉ cần hướng bên trong đầu nhập nhất định kim tệ. Đem sẽ bị các thiên sứ cảm ứng được. Bọn chúng đem từ trong địa ngục thông qua đường hầm xuất hiện tại chủ ký sinh trước mặt. Bọn chúng chính là ngài cường đại quân đội hệ thống. Triệu hoán đỏ thiên sứ kỳ tích binh chủng tổ kết nối thành công. Dị giới chi môn xuất hiện. Nên binh chủng tổ kiến trúc chiêu mộ binh chủng không nhận chu kỳ hạn chế hệ thống. Ngày có bao nhiêu tài nguyên liền có thể triệu hoán bao nhiêu đỏ thiên sứ. Càng có tỷ lệ triệu hoán đỏ thiên sứ chi thần. Hệ thống đỏ thiên sứ binh chủng cầu ký đã hiện ra, ngài có thể thông qua giao diện xem xét. Bên trong hơi động lòng lập tức một cái giao diện liền xuất hiện tại tầm nhìn mặt, chẳng khác gì là lựa chọn cái này kiến trúc. Tê level 9 cao giai 6 cánh đỏ thiên sứ binh chủng nam nữ. 250.000 kim tệ một cách không cần chiến lược tài nguyên. Có thể vô hạn dung hợp còn có một cái cầu ký là không. Đây chính là nếu có đỏ thiên sứ chi thần nhận cảm ứng muốn đi vào chủ thế giới. Như vậy nó hội xuất hiện tại cách này cầu ký bên trong. Người chơi căn cứ đối phương nhu cầu báo giá tìm tới nhập tương ứng kim tệ liền có thể chiêu mộ nó. Làm xong đây hết thảy, Sở U mang theo mấy người liền đi ra kiến trúc bên ngoài. Ở bên ngoài thanh level 9 công hội binh chủng tổ kiến trúc đặc thù thần thánh vật phẩm lá cờ lấy ra. Sau đó để cái này lá cờ dung nhập đỏ thiên sứ kiến trúc bên trong hệ thống. Triệu hoán xa đỏ thiên chi kỳ tích kiến trúc công hội hóa. Đến tận đây, cái này kiến trúc liền là công hội chế độ sở hữu. Công hội người chơi đều có thể lại tới đây chiêu mộ đỏ thiên sứ. Mà không phải duy nhất thuộc về sở U. Đáp ứng sự tình liền muốn làm đến hiện tại sở U. Làm được. Mở ra công hội kinh thâu nhập một đoạn nội dung đều tới đỏ thiên các có thể chiêu mộ binh chủng. Đưa về sau đối bên cạnh người nói ra các ngươi ẩm thân A. Sau đó tam đại 12 tinh cùng 2 cái cao cấp nữ vu liền biến mất. Rất nhanh sở U vậy biến mất ở chỗ này. Ít khi nơi này di động trang bị truyền đến một cái người chơi, sau đó 2 cái 3 cái càng ngày càng nhiều. Khi sở U lần nữa hiện thân lúc, hắn đi tới tiên công hội phía dưới chấp chính cứ điểm hạch tâm trong cung điện. Lại từ nơi này thông qua di động trang bị tiến nhập nghiên cứu khoa học cung điện. Lựa chọn cao giai nghiên cứu khoa học. Lựa chọn cái thứ nhất hệ thống. Cao giai nghiên cứu khoa học tứ đại hệ thống cái thứ nhất chiến đấu hệ thống đã nghiên cứu hoàn thành 3 đường cao giai nghiên cứu khoa học. Còn lại 2 cách nghiên cứu khoa học. Theo thứ tự là người chơi toàn thể thuộc tính tăng lên cùng người chơi tử vong bảo hộ. Người chơi toàn thuộc tính tăng lên tên như ý nghĩa. Liền là tăng lên công hội thành viên thuộc tính. Mà không phải binh chủng người chơi tử vong bảo hộ liền là giảm bớt tử vong ra hại tác dụng. Bỏ ra 7.000 vạn kim tệ cùng giá trị 4 hơn ngàn vạn kim tệ thời gian thêm thẻ về sau. Sở U đem người chơi toàn thuộc tính tăng lên cho lên tới 10 cấp. Người chơi toàn thể thuộc tính 10 cấp, 10%. Sau đó bắt đầu thăng người chơi tử vong bảo vệ. Sau đó lại tốn 7.000 vạn kim tệ cùng tất cả thời gian thêm thẻ về sau. Cách này nghiên cứu khoa học cũng bị sở U lên tới 10 cấp. Người chơi tử vong bảo hộ 10 cấp hiệu quả. Công hội thành viên trong vòng một ngày nhiều nhất hưởng thụ 5 lần tử vong gia hại miễn dịch hiệu quả. Hoàn toàn miễn dịch trung đê cấp linh hồn thu hoạch trừng phạt. Nói cách khác, tiên công hội người chơi trong vòng một ngày tử vong 5 lần. Cách này 5 lần đều không hội xuất hiện tử vong trừng phạt. Coi như đối phương có được đã chết rồi cấp ra hại tác dụng, cũng sẽ không có hiệu quả. Đồng thời quan phủ đuổi bắt công hội thành viên. Giết chết thành viên về sau bọn chúng trong tay linh hồn thu nhận túi không cách nào hấp thu thành viên linh hồn. Cách khác thủ đoạn thần thông cũng không được. Nhất định phải là tương quan đại thần thông hoặc là thần khí pháp bảo mới có thể có hiệu quả. Đến tận đây, cao giai nghiên cứu khoa học đạo thứ nhất hệ thống bị sở U nghiên cứu hoàn thành. Còn có trừng phạt, kiến trúc cùng liên minh ba cái cao giai hệ thống. Trên thân kim tệ còn có 8.6 ước kim tệ, hôm nay thượng tuyến lại tốn hơn 100 triệu kim tệ. Thấy được, cái kia chính là tiên công hội sao? Khoảng cách tiên công hội rất xa xôi đường chân trời. Nơi đó xuất hiện mấy cái phi hành người chơi. Cách này chút người chơi đều là đông doanh người chơi. Mỗi người bọn họ trên đầu đỉnh lấy cách tiêu ký. Với lại trang bị bất phàm. Bên trong một cách người không cánh phi hành. Một người khác dưới chân có một thanh phi hành vũ khí. Cách này đều biểu hiện ra mấy cách này người chơi đẳng cấp phi thường cao. Lúc này mấy người này ánh mắt thả đến rất xa. Nhìn xem cuối cùng to lớn hình dáng. Nơi đó chính là thiên thế thứ nhất ga mơ thần u dạ hang ồ. Bất kỳ một cách nào hoa hạ người chơi nhìn thấy mấy người kia đều sẽ thấy. Bọn hắn có công hội tiêu ký hiện ra. Mà bọn hắn công hội thì là đại bản sư đoàn công hội u dạ rất lâu đều không có xuất hiện. Các ngươi đoán xem hắn bây giờ tại không tại trong công hội bên trong một cách người chơi ngưng trọng nói ra. Cũng không tại đi. Hắn mắc cấp khẳng định tại mắc cấp bản đồ dương thôi. Nghe nói hắn hảo hữu đều không liên lạc được hắn. Bị bản đồ cho che giấu. Như quả thật là dạng này vậy cũng tốt. Chúng ta đại lão tầng chính đang tranh thủ 12 tinh trợ giúp. Hy vọng có thể nhất cử cầm xuống tiên công hội chấp chính cứ điểm lại thuận tay diệt tiên công hội. Tranh thủ 12 tinh trợ giúp là thật, nghe nói đều bỏ ra hơn 100 triệu kim tệ chập chập. Nói tới chỗ này, nói chuyện đông doanh người chơi sắc mặt có chút gì thường, chỉ gặp hắn tiếp tục nói. U giả 12 tinh là độc thuộc về chính hắn. Thật là khiến người ta hâm mộ đâu. Mà chúng ta đây, thì là dùng tiền mời được 12 tinh xuất chiến a. Đây chính là chênh lệch a. Cho nên u giả nhanh như vậy lên tới mắc cấp vậy là có thể lý giải. Chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền mời được 12 tinh xuất chiến cái này ta cũng không rõ ràng. Hơn hết nghe nói không chỉ một 12 tinh đáp ứng chúng ta yêu cầu. Ha ha, chúng ta đây là được ăn cả ngã về không á. Không sai biệt lắm đâu, hy vọng ổ dạ một mực bảo trì trung lập liền tốt. Xin hãy vô te mắt 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1025 bố trí cùng nói chuyện phiếm người cuối cùng nói chuyện phủ định trước đó mấy người bọn hắn ý xâm. Đúng vậy a, ai cũng không dám chọc hắn a. Trước đó nói muốn diệt tiên công hội diệt chấp chính cứ điểm đông doanh người chơi thì thảo nói ra. Vừa rồi cái kia lời nói chỉ là đối với công hội cao tầng hành vi động tính một loại cá nhân suy đoán. Osaka sư đoàn thỉnh động 12 tinh. Khó tránh khỏi không khiến người ta liên tưởng đến u giả a. Không phải vậy, tại sao phải mời được 12 tinh tham dự đâu? Cũng chỉ có u giả cái này nhân tài có thực lực để đông doanh sư đoàn công hội không được không làm như vậy. Phòng ngừa u giả tham chiến sau xuất hiện sụp đổ cục diện. Osaka sư đoàn có thể mời được 12 tinh, khác sư đoàn công hội thật có lỗi. có thể mời được 12 tinh duy chỉ có Osaka sư đoàn một nhà công hội. Bởi vì Đông Doanh sư đoàn công hội là một cái chỉnh thể. Đông Doanh phương diện là thanh rất nhiều tài nguyên điều chính đến Osaka sư đoàn bên trong. Cái này mới có loại cuộc diện này. Không phải coi là mời được 12 tinh xuất chiến không cần tiền sao, rất dễ dàng sao, làm sao có thể chứ, muốn hay không chống đỡ xem gần xem xét quan sát bên trong một cái người đề nghị. Đừng làm loạn, không nên quấy rầy nó, đi thôi. Tả Quan Thành là một cái level 50 thủ phủ thành lớn. Bây giờ đã bị Đông Doanh đại khu chiếm lĩnh. Trái quan khu vực liên tiếp 3 ngày tử chi đô khu vực. Mà 3 ngày tử chi đô trong khu vực tâm liền là Yến quốc chấp chính cứ điểm. Hơn hết cái này cứ điểm đã bị tước đoạt Yến quốc thuộc tính. Tả Quan Thành là một cái trọng yếu trong truyền tống trận truyền trạm. Đã mất đi Tả Quan Thành. Đối với Yến quốc cao cấp người chơi tới nói. Có rất nhiều khu vực đều truyền tống không tới. Trừ phi khóa lại về thành kỹ năng thuộc về bên kia. Lại hoặc là công hội bản thân chính ở đằng kia. Không phải chỉ có thể chạy tới. Đông Doanh đại khu chiến lược liền là tại cắt chém Yến quốc bản đồ truyền tống xây. Đồng thời chủ lực hướng về Yến quốc Vương Thành tiến lên. Một khi chiếm lĩnh Yến quốc Vương Thành. Như vậy Yến quốc bản đồ truyền tống hệ thống liền hồi sụp đổ. Đến lúc đó Yến quốc người chơi liền chân chính từng người tự chiến. Vâng. Chiến tranh đến một bước nào kết thúc là theo tiến trình mà biến hóa. Tiến trình càng tốt sở thuộc đại khu liền hội tuyên bố càng đánh nữa hơn hơi nhiệm vụ. Trong này liền bao quát thần thánh cấp nhiệm vụ. Mỗi cái nhiệm vụ đều có điểm kinh nghiệm cái dương. Yến quốc cảnh nổi, level 60 bản đồ không vực. Chỉ gặp một cái to lớn vô cùng rùa thú tại cái này không vực bên trong phi hành. Mỗi cái rùa thú đều phi thường to lớn. Nó làn ra là như thế cổ lão mà dày đặc. Về phần mai rùa. Khiến người vô cùng hoảng sợ là. Tại cái này rùa thú mai rùa phía trên lại có một cái công hội tồn tại. Mà cái này công hội liền là Đông Doanh công hội bên trong thực lực mạnh nhất sư đoàn công hội. Osaka sư đoàn công hội giờ khắc này ở công hội hạch tâm kiến trúc trong phòng họp. Nơi này đứng tại rất nhiều người. Trong đó ở vào đám người cơ vị. Rất có lãnh đạo khí chất trung niên nhân mở miệng cần tá ngự thần đã đồng ý sao đáp ứng. 120 triệu kim tệ. Tổng tư lệnh. Bên trong một cái người trả lời. Xưng hô đối phương tổng tư lệnh cũng không phải là nói trung niên nhân liền là Đông Doanh công huân tổng tư lệnh. Đông Doanh công huân tổng tư lệnh một người khác hoàn toàn. Sở dĩ bị xưng hô như vậy là bởi vì hiện thực thân phận ảnh hưởng. Hắn chức vụ tên đầy đủ hẳn là. Điều động quân Yến quốc chiến khu tổng tư lệnh. Trong này có chân chính lực lượng quân sự tồn tại. Tỷ như Yến quốc chiến khu tham mưu tổng bộ. Yến quốc chiến khu tổng tư lệnh bộ. Trở lên đủ loại không phải trò chơi giao phó xưng hào. Mà là Đông Doanh người chơi mình làm ra có thực lực quân sự chỉ huy hệ thống. Đã Đông Doanh đại khu tại Yến quốc sắp đặt như thế chỉ huy tác chiến hệ thống. Như vậy tại sở quốc cũng giống như thế. Tại sở quốc đồng dạng có một vị người chơi đảm nhiệm ngang cấp chức vụ. Tức điều động quân sở quốc chiến khu tổng tư lệnh. Vị này tổng tư lệnh rõ ràng. 120 triệu kim tệ vẹn vẹn chỉ là vì kia 12 tinh cần tá ngự thần một trận chiến phí tổn. Đánh xong người ta liền chuồn. Như vậy đánh ai đây, đáp án đương nhiên là Yến quốc Vương Thành. Có hay không tranh thủ đến chúng ta cách khác bổ sung điều kiện, rất xin lỗi tổng tư lệnh. Không có tranh thủ đến. Khi chúng ta đến Yến quốc Vương Thành. Hắn sẽ sử dụng công hội quyển trục về thành đi thẳng tới công hội. Cuối cùng trợ chiến. Ha ha, có đúng không? Tổng tư lệnh dáng tươi cười rất kỳ quái. Nhưng mà mọi người thấy bọn hắn tổng tư lệnh xuất hiện loại nụ cười này trong thời gian tâm đều cảm thấy không ổn. Quả nhiên. Các ngươi thật là một đám rác rưởi đâu. Người ta u giả vĩnh cửu thu hoạch được 12 tinh dân bản địa thuần phục. Các ngươi đâu? Hơn 100 triệu kim tệ liền là loại này trả lời chắc chắn vì kia bị chửi người mặt không đổi sắc. Vẫn là như vậy đờ đẫn biểu lộ. Đã tranh cố gắng lớn nhất. Đối phương là chúng ta Đông Doanh chính thống thần tộc. Mà u giả không phải. Nói như vậy cần tá ngự thần còn có thể lấy đánh hai cái này ta không rõ ràng. Nhưng là một đối một nghĩ đến không là vấn đề. Phanh tổng tư lệnh hung hăng vỗ bàn một cái. Thần sắc dữ tợn. Chúng ta đây là trong lúc bất chi bất giác bị đẩy vào quân bị thi đua, chúng ta đã ở trên đây bỏ ra quá nhiều tư nguyên, người kia vẫn là mặt không đổi sắc. Không có cách nào. Phòng ngừa u giả khả năng xuất hiện can thiệp. Với lại chúng ta tiếp xúc đến chính thống thần tộc 10 điểm không dễ. Không thể tùy tiện bỏ lỡ. Chúng ta đang tại tịch này đã thông ta Kamagaha ra thần tộc hệ thống, trước mắt đại giới đều là đáng giá. Trong hiện thực, Đông Doanh Quốc tín hiệu che đầy khu vực. Một tòa cổ đại kiến trúc gian phòng bên trong, có 4 người quỳ xuống đất mà ngồi. Bên trong một cái người u giả hết sức quen thuộc, hắn chính là Hà Tuấn Khải. Hà Tuấn Khải biểu hiện trên mặt hơi cười, bên trong vừa có trình trọng. Bởi vì hắn chỗ đối diện với mấy cái này người nó thân phận cực không đơn giản. Tỷ như đối diện đồng dạng ngồi quỳ chân hai cái thanh niên nam tử liền là Đông Doanh hoàng tộc thành viên. Bên trong một cái rất có thể là Đông Doanh tương lai hoàng chữ nhân tuyển. Cùng Hà Tuấn Khải cùng một chỗ Hoa Hạ nam tử cũng là một thanh niên nam tử. Không sai biệt lắm tiếp cận 30 tuổi. Mà nam tử này thân phận vậy cực không đơn giản. Hắn là sáng thế đồng minh tông tông chủ. Hoa Hạ quốc cực kỳ thần bí, cực kỳ thông thiên nhân vật. Hà Tuấn Khải sở dĩ có thể xuất hiện ở đây. Là bởi vì hắn bối cảnh đồng dạng không đơn giản. Thế giới đồng minh vòng người tổ chức. 4 người ngoại trừ Hà Tuấn Khải tại khí chất bên trên muốn thiếu một chút xa. 3 người khác đều là một bức không kiêu ngạo không tự ti. Bình thản ung dung bộ dáng. Mà đầu tiên mở miệng liền là sáng thế đồng minh tông tông chủ. Ta có lời nói thẳng. Đông Doanh người chơi uy vũ. Đẩy lên u dạ hang ồ phụ cận. Chủ lực đại quân càng là hướng Yến quốc vương thành tới gần. Nhìn tới bắt lại Yến quốc vương thành quý quốc là nhất định phải được a. Nghe lời nói. Hai vị Đông Doanh thanh niên hoàng tộc nam tử trong mắt lói lên minh ngộ chi sắc. Biết đối phương tiếp xuống muốn nói gì. Đâu có ta được đến tin tức đáng tin. Quý quốc sư đoàn công hội có được chí ít 2 vị 12 tinh trợ trận. Hơn nữa còn đều là chính thống thần tộc thân phận. Ta lần này tới liền là muốn cùng 2 vị hoàng tử làm một vụ giao dịch. Không thể để cho bất luận kẻ nào trông thấy đồ vật tràn đầy ta đại não. Tại hoàn mỹ không một tì vết trong thế giới, ta bản thân bị lạc lối. Chấp chính cứ điểm hạch tâm trong cung điện. Cái này trống sống trong đại điện vang lên tiếng ca. Chỉ là bài hát này âm thanh nó âm luật là mơ hồ. Bị người mông lung khẽ hát hát đi ra. Sở u tâm huyết dâng trào hừ hai câu giai điệu về sau, thần sắc ẩm ẩm biến đổi mở miệng nói, ra đi. Thế là tại hắn xuất hiện trước mặt một đám 12 tinh tiểu tỷ tỷ, Nguyệt Thanh Âm, Mano Nhi, San Gia Kia. Nghe nói qua cửu lê thần tộc sao? Sở u hơi mở miệng cười, ánh mắt nhìn lấy Nguyệt Thanh Âm. Cửu lê thần tộc chính là Hoa Hạ thượng cổ quý tộc đại tộc. Mấy chục ngàn năm qua đi. Đệ tử cũng không rõ ràng hiện tại thế nào. Nguyệt Thanh Âm trả lời. Ngươi nói. Coi ta triệu tập cấm bí đạo thống tất cả tôn sư. Có phải hay không có thể san bằng cửu lê thần tộc đâu? Nguyệt Thanh Âm phi thường khẳng định trả lời. Nhất định có thể làm. Nói xong lời nói xoay chuyển. Tổ sư. Đệ tử xem tổ sư còn không có ngưng tổ ra duy nhất thuộc về tổ sư chân nguyên thuộc tính. Đệ tử mãnh liệt đề nghị tổ sư đi sở thuộc chiến kích kiếm tinh tông tiến hành cuối cùng rèn luyện. Một khi mở ra rèn luyện, tổ sư sắp mở ra cảnh giới thần tàng. Nguyệt Thanh Âm nhìn như bình thường lời nói, lại là để sở u xứng sờ. Bởi vì hắn biết nói sao mở ra bản chức nghiệp nhị chuyển. Thì ra là thế a. Hơn hết tiếp xuống Nguyệt Thanh Âm lời nói càng làm cho hắn lần nữa xứng sờ. Tổ sư là thiên đạo tử. Tổ sư có thể tại bất luận cái gì đạo thống chi môn tiếp nhận đạo thống rèn luyện. Chỉ là tổ sư một khi kế thừa cái khác đạo thống lực lượng. Tương lai liền không cách nào học được cấm bí đạo thống thần thông. Mỗi một cách đạo thống đều là một cách độc lập lưu phái. Nguyệt Thanh Âm lời nói để sở u hồi tưởng lại lúc trước thành vì thiên đạo tử lúc cũng chính là người chấp pháp. Hệ thống cho mình một phong bưu kiện. Cách này bưu kiện liền là để tự mình lựa chọn một cách đạo thống. Sau đó bái nhập đạo thống môn hạ. Lúc ấy nếu như bái nhập đạo thống môn hạ lời nói, rất có thể sớm thực hiện nhị chuyển con đường. Chỉ là đạt được tiên kích phát động cấm bí đạo thống nhân quả liên quan về sau, lúc ấy mình bỏ đi đi kính bái đảm nhiệm gì đạo thống. Hơn hết khi đó nhị chuyển con đường càng thêm gian nan. Bởi vì bản thân cũng không có mắc cấp. Cái này sẽ tạo thành như thế nào hiện tượng đâu, lúc ấy đẳng cấp mới level 75. Bằng vào khi đó nhân vật tương quan thuộc tính, nhị chuyển về sau khả năng liền là level 75 5 tinh, level 75 6 tinh bộ dạng này mắc cấp về sau mở ra nhị chuyển cái kia lại khác biệt. Coi như thuộc tính lại rác rưởi, đó cũng là mắc cấp 1 tinh, hoặc là mắc cấp 2 tinh. Càng mấu chốt là không đạt được mắc cấp, liền không cách nào tiến vào 12 tinh cảnh giới. Giấy trắng qua chương này có thể thấy phần nào vụ sửa đổi của tác giả, mình thấy vẫn thể chỉ là tránh đi xíu thôi. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1026 cuối cùng đế cơ là ý nói. Ta cũng có thể bồi dưỡng cấm bí đạo thống thần thông hệ thống lẽ ra như thế. Đệ tử hiện tại liền có thể để tổ sư tiến hành cấm bí đạo thống đạo môn rèn luyện. Chỉ là cấm bí đạo thống bây giờ là chân chính cấm kỵ. Tiệt thiên đạo thống tổ sư lại đã nhận ra chúng ta dị động. Bởi vậy tổ sư tốt nhất đừng bái nhập ta đạo. Vậy bởi vậy tổ sư nói san bằng cửu lê thần tục, đệ tử cảm thấy nghĩ lại. Ăn. Về sau chúng ta sẽ đi một nằm cửu lê thần tục chi địa. Nhìn xem nơi đó. Nếu như có thể đi diệt liền diệt. Sở u câu nói này điểm xuất phát chính là bởi vì tại quyết chết hút tô gặp được mấy cái kia cửu lê thần tục. Từ đối phương miệng bên trong biết được có thể chế tác thời gian gia tốc thẻ thần vật. Cái kia thần vật nhất định là có thể so với chí bảo cấp tồn tại. Bởi vậy trong lòng còn có tham lam. Nói tới chỗ này sở thanh đế cơ triệu hoán đi ra. Các ngươi nhìn xem. Ta sủng vật thế nào, Nguyệt Thanh Âm nhìn vẻ mặt bình tĩnh tóc xám đế cơ. Trong mắt sáng lên. Nếu như ta suy đoán không sai. Hẳn là vũ hóa thần tục. Vũ hóa thần tục diệt vong xa xưa. Xa xưa đến đạo thống đều còn không có sinh ra. Thật là không nghĩ tới còn có thể tận mắt thấy vũ hóa thần tục. Ăn. Nàng đồng thời cũng thuộc về thái cổ thánh linh. Bởi vì có nguyên tính. Tổ sư hẳn là tại nguyên trong đá phát hiện nàng. Amanoni nói tiếp. Vũ hóa thần tục là kinh khủng đại tục. Diệt vong nguyên nhân liền là nghiêng toàn tục chi lực tiến đánh cấm khu. Ma thống thế nhưng là so đạo thống còn phải xa xưa hơn tồn tại. Bởi vậy Ma Nô Nhi biết một chút Nguyệt Thanh Âm không biết sự tình. Mà những chuyện này đều là lấy 100.000 năm làm đơn vị xa xưa sự tình. Tại sao phải tiến đánh cấm khu? Vũ hóa thần tộc cũng không biết lưu lại loại sao. Sở U nhìn xem mặt nhiên là một mặt bình tĩnh đế cấp nói ra. Trong mắt nghi hoặc. Ma Nô Nhi một cười. Bởi vì vũ hóa thần tộc nhỉ lại chi địa đang tải biến thành cấm khu. Mà cái này cấm khu liền là ác. Dạng này a. Đúng, giới thiệu một chút. Nàng gọi đế cơ. Đế cơ. Ngươi cùng với các nàng chào hỏi. Đế cơ ánh mắt nhìn về phía ba cái 12 tinh đại năng. Sau đó có chút cúi đầu gửi lời chào. Xem như chào hỏi, bất quá chuyện ngoài ý muốn là. Ba cái 12 tinh đại năng lại là đáp lễ. Đế cơ trên người có phong ấm đâu. Đó là cấm phong nguyên thuật. Nguyên thạch bảo vệ đế cơ. Nhưng vậy phong ấm nàng hết thảy. Đế cơ trên người có một đạo phong ấm nhanh muốn xông ra. Nghĩ đến đây là chủ nhân gây nên đi. Hơn hết giải phong đạo phong ấm này. Sẽ có càng mạnh phong ấm trên người đế cơ xuất hiện. Đó là chân chính cấm phong nguyên thuật. Ma Nô Nhi giải thích hết thảy. Nàng ánh mắt có vẻ kỳ dị. Sở U ầm ầm ý thức được đế cơ cuối cùng trạng thái rất có thể có phương pháp phá giải. Phải biết đứng đấy trước mặt mình. Thế nhưng là viễn cổ lão tổ cấp cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Các nàng khẳng định biết chút ít cái gì à? Như thế nào phá giải cấm phong nguyên thuật? Sở U lập tức theo vào hỏi. Ma Nô Nhi một cười. Mì hoặc chúng sinh. Ngô Hoàng trên người có đại khí vận. Nguyên thuật liền là lấy từ nơi sâu xa khí vận làm hạch tâm hình thành đặc thù thần thông. Ngô Hoàng có thể lấy bằng vào tự thân khí vận tới vì đế cơ xông phá cuối cùng gông xiềng, để chân chính vũ hóa thần tộc hiện ra mặt đất. Lời này Thanh Sở U nghe được sửng sốt một chút. Ngọa tảo, nguyên lai cuối cùng biện pháp giải quyết là trên người mình a. Ách, lại là khí vận giá trị hệ thống. Nguyệt Thanh Âm hấp thu ngày 500 khí vận giá trị, ngày khí vận giá trị còn thừa 120.9 vạn. Ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Thanh Âm, cái sau đối Ma Nô Nhi lời nói đồng ý khẽ gật đầu. Toàn bộ giải trừ cấm phong nguyên thuật lời nói, đế cơ chiến lực sẽ như thế nào? Nói xong mắt sáng lên, mở ra hào hữu cột. Phía trên Triệu Phi Phi giọng nói đang nhảy nhót, lựa chọn nó. Đại thiếu, ngươi để cho chúng ta còn phải đợi ngươi chừng nào thì đâu? Một đám xinh đẹp thiên tiên cô nàng nhóm muốn gặp ngươi đây. Triệu Phi Phi ngữ khí có chút đặc biệt. Lúc này Ma Nô Nhi lời đát vang lên, ngữ khí nghiêm túc. Theo nô đánh giá, cùng ta chờ như thế, cảnh giới đại viên mãn ngọa tào, vậy liền thật ngưu bức. A Sở U nhìn về phía một bên, tựa hồ là con rối người nhưng ngấu trong mắt linh động lói lên đế cấp. Hắn trong mắt lói lên một tia chấn kinh. Kiếp trước thần sủng liền là một cái mê. Mặc dù đều biết thần sủng phi thường ngưu bức, nhưng là người chơi đạt được thần sủng về sau, liền lâm vào một cái tựa hồ là vĩnh viễn tại vì thần sủng mở ra phong ấm để thần sủng tiến hóa một con đường như vậy bên trên. Hiện tại xem ra cái này mê đã giải mở. Bởi vì thần sủng tiến hóa cuối cùng. Trưởng thành cuối cùng. Liền là trở thành một cái 12 tinh đại viên mãn siêu cấp tồn tại, hơn nữa còn là chính thống cấp ẩm chứa đại đạo khí vận đại viên mãn siêu cấp tồn tại. Sau đó đối Triệu Phi Phi giọng nói đưa vào văn tự tin tức. Ta đến đây. Mở ra bản đồ. Dây nhìn một chút về sau liền đóng lại. Đối Nguyệt Thanh Âm thân thiết nói ra. Thanh Âm à, hiện tại ngươi đi trái quan khu vực điều tra, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Liền là ra cứ điểm hướng phía đông phi hành, bên kia liền là trái quan khu vực. Đúng, đừng cho người phát hiện ngươi tung tích. Đệ tử tuân mệnh. Nguyệt Thanh Âm vậy hơi hơi một cười, dáng tươi cười thanh lệ thoát tục cực kỳ tươi đẹp, thấy Sở A nội tâm giật giật. Sau đó Nguyệt Thanh Âm liền biến mất. Mà ở trong đó tựa hồ nhận lấy một loại nào đó cảm ứng. Ma Nô Nhi trong nháy mắt tiến nhập Sở U trong cơ thể ma bình. San Gia Ki tiến nhập Sở U trong cơ thể quyền trưởng. Thần sủng đế cơ thì là tiến nhập sủng vật không gian. Chấp chính cứ điểm phía trên chí ít 3.000 mét mơ trở lên to lớn lơ lửng công hội bên trong. Giáng lâm nó chủ nhân. Sở trực tiếp từ chấp chính cứ điểm nội bộ thông qua di động trang bị xuất hiện tại tiên công hội hạch tâm kiến trúc bên cạnh di động trang bị bên cạnh. Sau đó nhanh chóng tiến nhập hạch tâm kiến trúc. Vừa tiến vào bên trong, liền thấy Triệu Phi Phi, Diệu Cẩu Nhi, Đảm Thai Tính Ninh, An Lạc Ly Dạ, Nguyệt Tiên Phi cách này 5 cách đại mỹ nữ cấp cô nàng ngồi ở bên trong. Giờ phút này cách này 5 người cùng nhau nhìn về phía tiến đến Sở U. Trên mặt mỗi người nó thần sắc đều không hoàn toàn giống nhau. Chúc mừng a mắc cấp đại thần, hoan nghênh mắc cấp đại thần khải hoàn mà về. Triệu Phi Phi cái thứ nhất nói ra, ngữ khí tựa hồ có chút chưa đầy. 4 người khác không nói gì. Dù sao cách này gọi Dạ Ngây Tuyền nữ nhân cùng U Dạ quá quen. Dạ Ngây Tuyền làm sao phát cáo U Dạ đều sẽ không xảy ra khí. Nhưng là các nàng lại khác biệt. Đương nhiên Đảm Thai Tính Ninh muốn ngoại trừ. Chỉ là Đảm Thai Tính Ninh tính cách quyết định nàng liền là một cách buồn bực bình sầu nữ thần. Có vẻ như vậy không đến bao lâu không gặp đi ca mắc cấp, các ngươi khoảng cách mắc cấp cũng không xa. Lời này thế nhưng là ngươi nói a, ta đã ghi lại. An Lạc Ly Dạ biểu thần sắc trên mặt tự nhiên. Nhưng là nội tâm lại là có chút khẩn trương. Khẩn trương nơi phát ra không nhất định là nguồn gốc từ tại Sở U. A, nở nụ cười. Sau đó hai tay phun trào ra quang mang đến. 3 giây về sau, quang mang biến mất. Một cái lưu ly bình tử lại là xuất hiện ở trong hai tay. Hệ thống. Cầm. Ngài thành công sử dụng thần thánh điểm kinh nghiệm cái dương. Ngài mở đa suất thần thánh điểm kinh nghiệm bảo bình cái này chơi. Chính là cho các ngươi thăng cấp. Ly dạ. Xin ngươi trước tìm hiểu một chút. Nói xong cũng thanh bảo bình đưa về phía đối phương. Cái này khiến An Lạc Ly dạ một mặt mộng mộng. Cầm A. Thế là An Lạc Ly dạ nhận lấy vật này. Mà lúc này Sở U hai tay lần nữa xuất hiện chi lúc trước cái loại này quang mang. Hoa. Lại có thể hấp thu điểm kinh nghiệm. An Lạc Ly dạ trợn to đôi mắt đẹp. Bởi vì nàng xem hết vật này tình hình cụ thể và tỉ mỉ tin tức. Có bao nhiêu điểm kinh nghiệm. Nguyệt Tiên Phi cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ánh mắt xác thực lộ ra cẩn thận. 300 triệu đâu? Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 52 chương 1027 cùng Bảo Nhi một lên mở Bảo Dương. An Lạc Ly dạ vừa nói như vậy. Lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Một cái nho nhỏ lưu ly bảo trong bình thế mà chứa 300 triệu điểm kinh nghiệm. An Lạc Ly dạ bắt đầu hấp thu. Sau đó mọi người ở đây mặt thăng cấp. Thăng cấp về sau An Lạc Ly dạ liền đình chỉ hấp thu điểm kinh nghiệm. Bảo trong bình còn lại hơn 200 triệu. Cảm ơn đại thần, vật này còn không cần khóa lại đâu, tùy thời theo địa có thể hấp thu điểm kinh nghiệm a. Nói xong nghiêng đầu nhìn về phía một bên Nguyệt Tiên Phi, thanh bảo bình đưa cho đối phương. Tiên Phi tỷ ngươi cũng tới nếm thử. Sở U lúc này ngắt lời, không cần, ta chỗ này còn có rất nhiều, mỗi người một bình. Nói xong cũng đem trong tay mới bảo bình đưa cho Nguyệt Tiên Phi, về sau một người một bình. Hơn hết những người khác được chia một bình. Nhưng là đảm thai tính Ninh lại là được phân cho 6 bình. 6 bình cái kia chính là 1,8 tỷ điểm kinh nghiệm. Đều hấp thu điểm kinh nghiệm thăng cấp A. Thứ này lấy ở đâu? Hoa Hạ tuyên bố công hội nhiệm vụ. Đợi lát nữa ta còn muốn đi làm giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng còn có 10 các ngươi tay bên trong đồ vật đâu? Đại thần mang bọn ta cùng nhau chơi đùa A. An Lạc Ly giả càng nói càng hăng hái, không có trước đó thả không ra. Tạm thời còn không được. Hấp thu điểm kinh nghiệm làm nhanh lên chuẩn bị. Khác đến lúc đó đại chiến bắt đầu các ngươi chỉ có thể co đầu rút cổ trong nhà. Nói xong nhìn xem Diệu Cẩu Nhi. Mà đối phương vậy một mực nhìn xem mình. Diệu Cẩu Nhi thần sắc giống như là có một bụng lời nói muốn nói với mình. Cẩu Nhi ngươi theo ta lên lầu đi. Nói xong nhìn một chút Triệu Phi Phi, xác nhận một cái ánh mắt. Chúng ta tiên công hội rốt cuộc muốn tham dự, vơ, chiến sao? An Lạc Ly dạ hỏi. Sở U một bên gật gật đầu một bên đi lên lầu. Diệu Cẩu Nhi lập tức đứng người lên đi theo Sở U đi lên lầu 2, nơi này là một căn phòng hội nghị. Chúng Diệu Tử thả ngươi đi ra các ngươi bên kia thế nào? Gian phòng bên trong, Sở U đầu tiên lên tiếng. Diệu Cẩu Nhi ngậm miệng trong mắt tựa hồ có chút sợ hãi, có vài lời đang nổi lên. Như vậy, nàng đang sợ hãi cái gì đâu thế nào sư tôn? Diệu Cẩu Nhi lắc đầu. Trong mắt có nước mắt nhìn xem Sở U. Vô cùng đáng thương lại sở sở động lòng người. Chúng Diệu Tử hắn, hắn thế nào không biết làm sao vậy, hắn giết người. Sau đó Diệu Cẩu Nhi thấp giọng nức nở thanh tình huống một năm một mười nói ra. Mà Sở U càng nghe càng kinh hãi. Hắn thấy chúng Diệu Tử ở vào loại kia trạng thái không thể nghi ngờ là hắc ám nhân cách trở thành chủ nhân cách. Hơn nữa còn là dựa vào giết chóc cùng ăn người tới hấp thu niệm lực năng lượng. Viên tinh cầu này cái gì đều thiếu. Liền là không thiếu người miệng. Một cái tiến hóa giả nếu như là lấy nhân sinh mệnh làm đại giá liền có thể thu hoạch năng lượng lời nói. Như vậy lực lượng tuyệt đối liền hội sinh ra tuyệt đối càn rỡ. Như vậy Nam Á bên kia đang tải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Có thể gặp phải chúng Diệu Tử tại trong ngắn hạn liền sẽ trở lên cường đại. Bởi vì niệm lực giết người không giống với cái khác siêu tự nhiên lực. Niệm lực có thể làm được vô thanh vô tức giết người tốt tốt. Đừng khóc. Chúng Diệu Tử nhưng có thể tiến hóa. Tiến hóa Diệu Cẩu Nhi ẩn ẩn biết có quan hệ phương diện này tin tức. Ăn chúng Diệu Tử ta sớm muộn vậy sẽ tìm hắn đến lúc đó tùy tiện giúp ngươi báo thù. Tìm chúng Diệu Tử khẳng định sẽ tìm chúng Diệu Tử. không nói cái gì thay Diệu Cửu Nhi báo thù giết cha. Chúng Diệu Tử nhân cách nhưng là mình niệm lực hình thành. Tính là một loại đặc thù phân thân. Trong này nhân quả quan hệ phi thường lớn. Sư Tôn không phải nói hắn là tiến hóa giả sao, chẳng lẽ? Chẳng lẽ cho là ta cũng là tiến hóa giả sao, ha ha. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta chuyên ăn tiến hóa giả. Tốt. Ngươi rút hụt về nước tới Thiên Á đi. Đến lúc đó ta hội liên hệ ngươi. Ờ, ăn vậy ta hiện tại tựu lô đây về nước. Tốt. Thế là Diệu Cửu Nhi tại chỗ lô. Khi Sở U lần nữa xuất hiện tại một tầng. Hiện tại đảm thai tính ninh đẳng cấp đạt đến level 112. Ăn 1,8 tỷ điểm kinh nghiệm thăng lên level 22. Triệu Phi Phi đẳng cấp lên tới level 70. Nhìn xem các ngươi cứ điểm bút đi. Có tử vong bảo hộ A. Phi Phi thông chi mọi người. Liền nói hội trưởng hôm nay dẫn hắn nhóm kích tình. Để bọn hắn nhiều nhiều chuẩn bị một chút. Sau đó Sở U một cái người đi tới sóng giữ chi khúc trung lập hải đảo, Lâm Lạc Nhi mở ra truyền tống môn. Để Sở U cảm thấy ngoài ý muốn là Bảo Nhi vậy tại Lâm Lạc Nhi bên người. Bảo Nhi hiện tại cũng là hoa khắp công hội thành viên. Hơn nữa còn là phó hội trưởng. Ăn đều là quang can tư lệnh công hội, trừ hai người bọn họ liền không có khác người chơi. Mà trong trò chơi Bảo Nhi bộ dáng cùng tiền thế trưởng thành lớn lên Bảo Nhi cơ hồ như đúc như thế. Chỉ là khống chế cố thân thể này. Là tuổi tác vừa đầy 11 tuổi tiểu nữ hài. Bởi vậy ở trong game nhìn qua Bảo Nhi cùng Lâm Lạc Nhi cao không sai biệt cho lắm, cái này chân dung dễ gây nên lầm hội. Không nói chân thực tin tức. Ai biết ngươi là vị thành niên. Sóng giữ chi khúc hải đảo cảnh sắc là cực kỳ mỹ lệ. Biển thiên một màu bối cảnh để cho người ta thư sướng thư thái. Hai cái nữ thần cấp cô gái xinh đẹp đứng chung một chỗ. Nhe răng hơi mắt cười như nguyệt nha nhìn xem mình. Tình cảnh này rất có sức cuốn hút. Mặt hướng biển cả xuân về hoa nở. Quả thật như thế, nếu như các ngươi đều mặc lấy đồ tắm lời nói cái kia tựu canh diệu liễu Sở U nghĩ như vậy. Sau đó sững sờ. Có vẻ như Bảo Nhi chưa bao giờ từng thấy mình tôn này bản thể à, nhưng mà chẳng kịp chờ Sở đặt câu hỏi, Bảo Nhi đã vui vẻ nói. Cả, ta đã biết ngươi chính là U Dạ. Bảo Nhi bộ dáng nhỏ ngạo kiều đây. Sở U nhìn một chút Lâm Lạc Nhi. Cái sau có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là làm sao biết ở trên đảo dân bản địa, nói cho ta biết a. Một bên Lâm Lạc Nhi giải thích nói. Bảo Nhi không có chuyện để làm liền thường thường đi theo Hải Dương Chi Tâm mậu dịch thương nhân nơi đó nói chuyện với nhau. Không biết làm sao. Bảo Nhi biết U Dạ tới qua nơi này. Mà ta lại là công hội hội trưởng. Sở U. Ngươi không thể trách ta à. Ngọa tảo. Còn có thể dạng này, ngươi còn muốn đẩy đến ta lúc nào a? Biết các ngươi là làm đại sự người. Nhưng ta cũng không nhỏ a. Nói ra cuối cùng Bảo Nhi kéo kéo nàng áo bào. Sau một khắc đột nhiên khởi hành tiểu nhảy qua đến. Trực tiếp vén lên Sở U tay. Một mặt khao khát nhìn xem nam nhân. Hiện tại ta tuyên bố chính thức gia nhập tổ chức. U Dạ ngươi phê chuẩn ta có được hay không, nhìn đối phương không nói gì. Bảo Nhi lại nhẹ nhàng lay động Sở U cánh tay. Có được hay không, Lạc Nhi tỉ tỉ đã nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Ta biết phải làm sao. Yên tâm, tuyệt không hồi từ miệng ta bên trong tiết lộ nửa điểm bí mật. Ăn ở trong game ta sẽ không gọi ca ca ngươi. Ta gọi ngươi U Dạ. Sở U nhìn xem để cho mình nội tâm hiện lên có chút gợn sóng Bảo Nhi khao khát mặt. Sở U thuận theo nội tâm. A, đã dạng này chẳng lẽ muốn trộm đi ngươi ký ức à, Bảo Nhi ngươi. Tốt à, hoan nghênh ngươi gia nhập tổ chức. A đi, chúng ta đi mở cái kia Bảo Dương. Ngươi rốt cuộc nhớ ra rồi. Bảo Nhi thanh âm dễ nghe, hồn nhiên động lòng người. Lâm Lạc Nhi ở một bên mở miệng cười, hắn nha không phải nhớ ra rồi, mà là mắc cấp liền muốn đi mở. U Dạ mắc cấp, ta mắc cấp, sau đó ba người đi tới trọng binh trấn giữ cấm khu, nơi này có một cái thác nước lớn. Phía dưới thác nước trong đầm nước có một cái so thần thánh Bảo Dương đều phải lớn hơn rất nhiều hào siêu cấp thần thánh Bảo Dương. Với lại Sở U chú ý tới chung quanh nơi. B. Cơ. Thủ vệ đẳng cấp đã không phải là trước đó level 50. Mà là level 60 tam tinh. Bởi vì Lâm Lạc Nhi Thanh Trung lập công hội giai đoạn thứ tư thần thánh nhiệm vụ hoàn thành. Độc lập hoàn thành. Hiện khi tiến vào giai đoạn thứ 5 thần thánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là chống cự một lần hải ngoại hảo kiếp. Hiện tại ba người đi tới cách này trên đời hiếm thấy đại thần thánh Bảo Dương bên cạnh. Chỉ gặp Sở U vươn tay cùng Bảo Dương sinh ra cảm ứng, đây là mở Dương Thanh tiến độ. Sẽ có cái gì đâu, Bảo Nhi ánh mắt tràn ngập mong đợi. Lâm Lạc Nhi vậy như thế. Nghe xong nói ra. Bảo thủ cũng là mắc cấp thần thánh trang bị. Canh theo thanh tiến độ độ đến điểm cuối cùng. Đại thần thánh Bảo Dương tự động mở cái Dương ra. Từ bên trong bảo phát vô tận kim sắc quang mang. Đồng thời có đại đạo chi âm vang lên. Vô tận quang mang cũng không chướng mắt. Vậy chiếu sáng người Sở U ba người toàn thân. Lúc này chỉ gặp Sở U ngồi xổm xuống. Nhưng mà. Một vệt ánh sáng ảnh lại là từ bên trong trong nháy mắt vọt ra. Cuối cùng tại khoảng cách Bảo Nhi mấy mét mơ bên ngoài hiện hình. Loại này từ bảo trong dương xông ra thứ gì vậy thật là chưa từng nghe thấy. Khi mấy người đều thấy rõ ràng lúc đều nhao nhao mở to hai mắt. Chỉ gặp đó là một đoàn kỳ dị quang cầu. Giờ phút này cái quang cầu đang tại phân giải. Cuối cùng phân ra hai cái có hình người quang thể. Mỗi người hình quang thể đều ánh sáng vô cùng. Thân thể duy mỹ. Các nàng ở vào lơ lửng trạng thái. Mặc dù các nàng là vô diện. Nhưng từ ngoại hình tướng tới. Hai cái có hình người quang thể như đúc như thế. Khác biệt duy nhất liền là nhan sắc không đồng dạng. Bên trái là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hình người quang thể. Bên phải là kim hình người màu trắng quang thể. Như vậy các nàng là cái gì đây thần sủng? Ta thiên A U dạ, ngươi mở ra thần sủng. Có cùng tiền thế như đúc như thế gương mặt Bảo Nhi giờ phút này đối với mình nghiêm túc nói ra. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1028 song tử thần sủng cùng hung ác Bảo Nhi nói không sai. Trước mắt cái kia hai cái quang thể liền là thần sủng. Hai cái đều là thần sủng. Bên trái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây quang thể gọi. Song tử thiên linh. Bên phải kim bạch sắc quang thể gọi. Song tử đạo linh. Cái này không phải là tổ hợp thể thần sủng A Sở U nhìn đối phương tin tức kinh ngạc nói ra. Ngữ khí khẳng định. Đồng thời vậy hiện một sự kiện. Cái kia chính là đã Bảo Nhi đều có thể nhìn thấy đối phương tình hình cụ thể và tỉ mỉ tin tức. Cái này đã nói lên cái này thần sủng không phải nói là mình mở ra chính là mình. Cái này tổ hợp thể thần sủng đang đợi đối đãi nhận chủ. Không phải lời nói căn bản không nhìn thấy thần sủng bất kỳ tin tức gì. Sở thật không biết cái này tổ hợp thể thần sủng giá trị lớn bao nhiêu. Tiềm lực mạnh bao nhiêu. Hội không thể so với thần sủng đế cơ còn mạnh hơn. Bởi vì song tử thần sủng nếu như dựa theo tiến hóa cuối cùng luận để giải thích lời nói. Cái này tổ hợp thể thần sủng tại cuối cùng lại biến thành 12 tinh cảnh giới đại viên mãn cấp tồn tại. Thế nhưng... Các nàng là hai cái cá thể á. Một khi trưởng thành đến 12 tinh. Cái kia chính là hai cái 12 tinh đại viên mãn tồn tại. Mặc dù nhưng cái này song tử thần sủng từng cái phương diện đều cần giữa song phương quan nhân quả liên. Mất đi nhất phương liên quan. Nó thần thông chiến lực đều hội giảm bớt đi nhiều. Nhưng là không thể phủ nhận là. Song tử thần sủng muốn so cái khác thần sủng tuyệt bức càng thêm cường đại u dạ. Nhanh đi nhận chủ a. Bảo Nhi nhẹ khẽ đẩy đẩy Sở thân thể, nhẹ giọng nói ra. Đều đã nhìn ra. Thần sủng đang đợi đối đãi nhận chủ thế nào. Lâm Lạc Nhi nhìn ra Sở trong mắt do dự. Đồng dạng nhẹ giọng mở miệng. Lúc này trong mắt lóe lên quả quyết chi sắc. Sở nghiêng đầu mỉm cười nhìn xem Bảo Nhi. Nhu hòa nói. Bảo Nhi. Hai cái này thần sủng liền từ ngươi tới làm các nàng chủ nhân a. A Bảo Nhi không thể tin. Lâm Lạc Nhi cũng là mở to hai mắt. Bởi vì ta yêu tha thiết ngươi gương mặt này. A ngươi là độc nhất vô nhị Sở A nội tâm thở dài. rối loạn có đây đối với thần sủng bảo hộ ngươi ta cực kỳ yên tâm, đi thôi. Bảo Nhi vẫn như cũ một bộ không dám tin bộ dáng nhỏ có chút cục xúc bất an. Bảo Nhi, ca ca ngươi nói cái gì liền phải ứng với. Ngươi quên ngươi trước đó làm sao đáp ứng giữa chúng ta hứa hẹn sao? Lâm Lạc Nhi nói tiếp. Một mặt ôn hòa nói ra. Sau đó đưa ánh mắt thả trên người Sở U. Bởi vì đối phương ngồi xổm người xuống chuẩn bị đang tìm tòi đại thần thánh Bảo Dương. Ân. Bảo Nhi mím môi gật gật đầu. Sau đó hướng song tử thần sủng đi qua. Đi tới bên trái song tử thiên linh. Bảo Nhi lựa chọn cùng đối phương tiến hành linh hồn khế ước. Lạc Nhi tỷ nguyên lai là từng cách tiến hành a. Nếu không Lạc Nhi tỷ tuyển bên cạnh ta cách này. Chúng ta một người một cái. Bảo Nhi ánh mắt kỳ dị. Vốn cho là cùng bên trong một cách tiến đi khế ước là có thể. Bởi vì đối phương là song tử nha. Chỉ là nơi nào nghĩ đến có thể phân biệt tiến hành khế ước. Bởi vậy Bảo Nhi bên trong hơi động lòng để Lâm Lạc Nhi vậy chọn một. Lâm Lạc Nhi mỉm cười lắc đầu, Bảo Nhi đều khế ước đi, bọn chúng đều là ngươi. Nói xong lại nghĩ tới cái gì? Lâm Lạc Nhi đối chính đang tìm tòi Sở A nói ra. Về sau tại trò chơi cũng không thể gọi Bảo Nhi a. Đừng bảo là lọt. Gọi U. Hệ thống. Ngày thu được viễn cổ phù văn kỳ dấu vết kiến trúc. Chế tác phi hành nguyên tinh năng lượng nhà máy. Đầu nhập tương ứng nguyên vật liệu liền có thể tự động chế tác phi hành nguyên tinh thạch. Cái này là đồ tốt a. Thật là đồ tốt. Bởi vì cái này là chế tạo nhà máy. Mà không phải cách nào đó người chơi sinh hoạt kỹ năng. Với lại chế tạo nhà máy chế tác phi hành nguyên tinh thạch vô luận là xác suất thành công vẫn là sản lượng. Đều là cách nào đó người chơi không cách nào so. Coi như cái kia người chơi là thần cấp sinh hoạt người chơi cũng không so bằng với lại có vẻ như không có chế tác phi hành nguyên tinh thạch bản vẽ trò chơi vô luận ở vào trung kỳ còn là hậu kỳ. Trên cơ bản người chơi không phải có trang bị cánh liền là phi hành vũ khí. Mà cái này chút phi hành trang bị đang phi hành lúc đều muốn tiêu hao thời gian phi hành. Phi hành nguyên tinh thạch liền là bổ sung thời gian phi hành. Vật này là bán chạy phẩm. Bán chạy phẩm đem cái này tán kỳ dị năng lượng mô hình kiến trúc đặt ở không gian bên trong túi đeo lưng. Sở U lại lục lọi bắt đầu. Hệ thống. Ngày thu được kỳ tích miếu cổ kiến trúc. Đặt ở công hội bên trong có thể mỗi ngày vì ngày mang đến chiến lược tài nguyên các hạng 10.000. Kim tệ 10 vạn. Thả tại ba lô bên trong có thể mỗi ngày vì ngày mang đến chiến lược tài nguyên các hạng 1.000. Kim tệ 10.000. Đại thần thánh Bảo Dương liền là khác biệt a. Sản xuất đồ vật đều là chiến lược tính. Lại không giống với bình thường chiến lược vật phẩm. Tuyệt không tầm thường. Hệ thống. Ngài thu được cửu giai sách kỹ năng nguyên tố pháp sư, lực hút thiên tinh bảo. Hệ thống. Ngài thu được vô lượng công đức kinh. Bất luận cái gì đẳng cấp. Sử dụng vật này có thể vì người chơi 5 cấp. Hệ thống. Ngài thu được kim tệ 1 triệu. Khi Sở Thanh đại thần thánh Bảo Dương đều sờ xong về sau. Vật này liền biến mất. Trung quanh cảnh sắc khôi phục trước đó bộ dáng. Đại đạo thanh âm cũng đã biến mất. Đứng lên tới ánh mắt nhìn về phía Bảo Nhi. Chỉ gặp Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ có chút đỏ đỏ. Nàng hai bên trái phải cắt chạm lấy một cái ánh sáng hình người thần sủng. Trong đó song tử thiên linh thần sủng đang tại vì Bảo Nhi thực hiện búp trạng thái. Song tử thần sủng trước mắt vẫn là giai đoạn thứ nhất. Tiến hóa điều kiện là song tử thiên linh cần hấp thu 500.000 khỏa linh khí thạch. Song tử địa linh cần hấp thu 50.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. U. Ngươi bây giờ rất mạnh a. Mặc dù ngươi đẳng cấp mới 10 cấp. Nhưng là so ngươi đẳng cấp cao cực kỳ nhiều người chơi đều đánh hơn hết ngươi a. Thật à, ta vậy cảm giác là cái dạng này, ta tốt thích các nàng. Bảo Nhi nhìn xem song tử thần sủng vui vẻ nói ra, nàng có thể cảm giác được song tử thần sủng đối nàng thân mật. Sở U gật gật đầu tốt, ta muốn đi thu biển sâu thần văn thạch. Đi đi đi, cùng đi. Thế là tại vứt bỏ bên trong cái hang rồng. Sở U bỏ ra 5 triệu nguyên khí giá trị. Cũng chính là 15 triệu kim tệ. Khởi động giếng khoan bình đài. Lần nữa thu được 10 vạn khỏa biển sâu thần văn thạch. Trên người bây giờ còn có 120.000 khỏa. Mà dưới đáy biển thần văn khoáng thạch còn chất chứa 40 vạn khỏa thần văn thạch. Rời đi sóng dữ chi khúc lúc, Sở Trịnh Trọng dặn dò Bảo Nhi một chút tương quan tri thức. Về phần Lâm Lạc Nhi, Sở U tại quyết chết hút tô thu hoạch được một kiện thần khí vũ khí cho Lâm Lạc Nhi. Đó là chữa trị mục sư chuyên môn thần khí vũ khí. Hơn hết vũ khí bản thân có phong ấm. Mở ra phong ấm điều kiện liền là Lâm Lạc Nhi đẳng cấp đạt tới tương quan yêu cầu. Đây là thần khí vũ khí, mà không phải mắc cấp 200 cấp thần thánh vũ khí. Mắc cấp vũ khí đều bị Sở U để tiên kích nuốt chửng lấy. Có thể coi là như thế, Lâm Lạc Nhi chiến lực cũng là tăng lên tốt một đoạn lớn. Đồng thời còn cho Lâm Lạc Nhi 5.000 vạn kim tệ, để nàng tiếp tục làm công hội thần thánh nhiệm vụ. Đến tận đây, Sở U trên thân kim tệ còn có 8 một ước kim tệ. Liền đang chuẩn bị về thành lúc, Sở U hơi sững sờ, bởi vì kỳ dị sự tình sinh. Hệ thống, Nguyệt Thanh Âm sử dụng thông thần chi thuật chính đang triệu hoán ngài. Ngài có phải không xác nhận Nguyệt Thanh Âm triệu hoán chú ý nam nhân Bảo Nhi cùng Lâm Lạc Nhi lập tức chú ý tới. Thế nào ha ha. Không có cái gì. Hủy bỏ về thành kỹ năng. Thế nhưng là trên thân quang mang vẫn còn. Đây là bị triệu hoán kỹ năng quang mang. Thấy Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi sửng sốt một chút. Tốt đi. Nói xong cũng giống về thành như thế biến mất. Qua 3 giây, Sở U trực tiếp xuất hiện tại Yến Quốc trái quan khu vực, với lại vị trí vẫn là không trung. Vừa xuất hiện bên tai liền nghe đến Nguyệt Thanh. Âm âm thanh âm vang lên. Tổ sư. Tả quan thành chính nhận được đại đồ sát kỳ thật không cần phải nhắc tới bày ra Sở U liền thấy phía dưới thành lớn chính nhận được đông doanh người chơi hung áp. Mà hai người chung quanh không vực. Lại có đại lượng đông doanh phi hành người chơi. Cái này chút người chơi trên đầu đều đỉnh lấy tiêu ký. Công hội. Giai vị đẳng cấp. Liếc nhìn lại. Đều là chữ đỏ người chơi. Một mảnh đỏ a một mảnh đỏ kỳ dị là. Vô luận là gần ngay trước mắt đông doanh người chơi vẫn là chung quanh hoặc là nơi xa đông doanh người chơi. Hoặc là phía dưới đông doanh người chơi. Đối với gần trong gang tấc bại lộ không thể nghi ngờ Sở U Nguyệt Thanh Âm hai người. Thế mà đều làm như không thấy. Bọn hắn không thấy mình. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1029 đông doanh phương diện chiến lược thế giới thông cáo. Hoa hạ người chơi u trùng hoa gia thu được thần sủng cấp sủng vật. Song tử thiên linh. Thế giới thông cáo. Hoa hạ người chơi u trùng hoa gia thu được thần sủng cấp sủng vật, song tử đạo linh. Thế giới thông cáo giới mộng, đây là kéo dài sao? Tả quan thành là bị đông doanh người chơi chiếm lĩnh, mà không phải phá hủy. Bởi vậy tòa này thủ phủ thành lớn đang bị đồng hóa. Làm sao đồng hóa đâu? Tỷ như sở u từ đông doanh người chơi ở giữa khe hở bên trong thấy được phía dưới tả quan thành phía đông truyền tống trận. Tại cái kia cỡ lớn trong truyền tống trận nó truyền tới người chơi. Rõ ràng đều là đông doanh người chơi. Sở U rõ ràng, khai thông liên tuyến đông doanh đại khu truyền tống thông đạo nó hao phí tài nguyên tại 1 triệu kim tệ. Duy nhất không làm rõ ràng được một điểm chính là. Đến cùng là cách nào công hội đánh xuống tả quan thành. Cách này tả quan thành tại thuộc tính bên trên là có công hội thuộc về. Ma thống chi nhãn lặng yên xuất hiện, ánh mắt nhắm ngay truyền tống trận, ánh mắt trong nháy mắt rút ngắn. Sở U biết, từ xuất hiện tại truyền tống trận đông doanh người chơi trên đầu tiêu ký thấy được đối phương công hội. Đó là Đông Kinh Sư Đoàn công hội. Phía đông truyền tống trận đang tải liên tục không ngừng truyền tống đông doanh người chơi. Nơi đó nhất đỏ mà tại tả quan thành cách khác đại bộ phận điểm địa phương lại là đang tiến hành đại đồ sát. Ánh mắt nhìn về phía bên kia tựa hồ còn có thể ngầm trộm nghe đến tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lúc này Nguyệt Thanh Âm lại là trên không trung trực tiếp ngồi xếp bằng xuống cầm trong tay đạo thống minh tưởng thủ thí. Hệ thống, Nguyệt Thanh Âm tiêu hao 600 khí vận giá trị chính tại khôi phục nhanh chóng tu vi. Hệ thống, Nguyệt Thanh Âm tiêu hao 700 khí vận giá trị chính tại khôi phục nhanh chóng tu vi. Hệ thống, Nguyệt Thanh Âm hấp thu ngài khí vận giá trị 900, ngài khí vận giá trị còn thừa 120. 8 vạn. Thanh Âm. Nghiêm túc như vậy à? Vừa rồi Nguyệt Thanh Âm sử dụng đại thần thông thanh mình triệu hoán tới, khẳng định tiêu hao tu vi nhất định. Nhưng là hiện tại thế cuộc đối mặt với đối phương liền là một đám con kiến a. Nhìn Nguyệt Thanh Âm vẻ mặt thành thật bộ dáng, có phải hay không quá coi trọng đối phương? Với lại Nguyệt Thanh Âm pháp lực tu vi cực kỳ thâm hậu a. Vừa rồi tiêu hao bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Nguyệt Thanh Âm lắc đầu, mặt mang dáng tươi cười trả lời. Con đường tu hành nguy hiểm trùng điệp, nhất định phải thời khắc để tự thân ở vào trạng thái đỉnh phong. Đây là tu hành người thời khắc nhớ cho kỹ tín điều. Lý giải gật gật đầu. Thanh ta triệu hoán tới, đây là muốn tiêu diệt cái này chút đông doanh người chơi sao? Sở U có chút kỳ quái. Lẽ ra Nguyệt Thanh Âm không nên sẽ làm như vậy. Đồng thời tại Sở U ý nghĩ bên trong, hắn đang chờ đợi quyết chiến hoàn cảnh. Mà Tả Quan Thành đã phát sinh đủ loại cũng không phải là quyết chiến. Nhiều lắm thì mẫn diệt nhân tính người chơi hung ác. Bởi vậy khi biết bên cạnh khu vực trái quan thủ phủ bị chiếm lính lúc, cũng không có trước tiên khai thác hành động. Về sau mới phái ra Nguyệt Thanh Âm đi thăm dò nhìn tình huống. Nhưng mà Nguyệt Thanh Âm lời nói lại là để Sở A nội tâm xứng sờ, vậy minh bạch Nguyệt Thanh Âm cách làm. Tổ sư có việc gì đâu, để tử phát hiện tại cái này trong thành có đông doanh đại năng tồn tại. Mà cái này đông doanh đại năng lúc trước đã từng tra xét tổ sư Sơn Môn. Cái gì liền Nguyệt Thanh Âm đều thừa nhận đối phương là đại năng. Có thể nghĩ đối phương cảnh giới hẳn là 12 tinh cảnh giới. 12 tinh nơ. B. Cơ. Không theo chủ lực mà là lưu tại nơi này. Còn tra xét mình căn cứ. Đây là muốn làm cái gì? Đông doanh đại khu vậy có người chơi có thực lực chiêu mộ đến 12 tinh tồn tại sao? Cái này khiến Sở A nội tâm dâng lên phi thường cao cảnh giác. Không có người so với hắn càng hiểu hơn 12 tinh chiến hơi tính cùng biến thái tính. Với lại đại khu chủ thần vì sao á không có phản ứng tựa như lúc trước Kim Thủy đó tao ngộ tình huống? Về phần vấn đề này, Sở U ẩm ẩm minh bạch, kiếp trước đã phát sinh tại vâng trong lúc đó đại trong vùng xuất hiện cái khác đại khu nơ b cơ là không sẽ tao ngộ thiên kiếp, cũng không có xuất hiện loại tình huống kia, mà tại bình thường lại là lại nhận đại khu chủ thần trừng phạt. Hiện tại xem ra hẳn là vâng trong lúc đó bản đại khu chủ thần cùng đối phương đại khu chủ thần ở giữa tiến hành một loại nào đó đối kháng. Đã Tả Quan Thành bên trong có một vị 12 tinh đông doanh đại năng tồn tại. Như vậy từ tình huống bây giờ đến xem, lại cực kỳ hiển nhiên nó cũng không có phát hiện Nguyệt Thanh Âm cùng nhóm người mình ở chỗ này. Cái này đã nói lên đối phương cảnh giới không kịp Nguyệt Thanh Âm. Không phải khẳng định hội phát giác, khẳng định khai thác hành động. Tả Quan Thành, khoảng cách khai thông kết nối đông doanh khu truyền tống trận 100 mét bên ngoài trên quảng trường. Nơi này tụ tập 6 cái người đông doanh. Bên trong một cái người chơi liền là trước kia cùng sáng thế đồng minh tông tông chủ cùng Hà Tuấn Khải gặp mặt đông doanh hoàng tử, hắn là đông doanh tam hoàng tử. Mà vị này tam hoàng tử bên cạnh còn đứng lấy một người. Trên đầu của hắn tiêu ký chỉ có hai cái màu đỏ. Đông doanh. Nhưng là hoa hạ người chơi nếu như thanh khóa chặt hoán đổi đến trên người hắn liền hội phát hiện. Đối phương là đông doanh 12 tinh đại năng, hơn hết hai người quan hệ cũng không phải trên dưới chủ thứ quan hệ. Không phải u giả cùng Nguyệt Thanh Âm ở giữa quan hệ. Mà là một loại dùng tiền mời đến ngoại viện mà thôi. Tam hoàng tử đối những người khác nói ra. U giả hang ổ bên kia là tình huống như thế nào? Bên trong một cái người cung kính trả lời. Không có tình huống như thế nào. Rất bình tĩnh. Rất bình tĩnh vâng. Tam hoàng tử nhàn nhạt một cười. Ha ha. U giả còn thật là có thể tính hạ tâm đâu. Liền là không biết mắc cấp về sau đến cùng có đồ vật gì như thế hấp dẫn lấy hắn. Liền. Vâng. Đều không tham dự. Lúc này cái kia đông doanh 12 tinh mở miệng. Giết chết cái kia cái gọi là u dạ. Nhất định phải công kích hang ồ đem hắn hấp dẫn ra tới. Tam hoàng tử. Ngô. Không kém bao nhiêu đâu. Chủ yếu là phá hủy đối phương hang ổ là có thể. Có thể đánh giết u dạ đây là tốt nhất bất quá. Ngự thần đại nhân cũng tìm được càng thật tốt hơn chỗ. Lần này mang ngự thần đại nhân tới liền là nhìn một chút đối phương hang ổ, để ngự thần đại nhân biết tìm hiểu một chút. Vị này 12 tinh ngự thần gật gật đầu. Ta đã biết đảo không gian định vị. Chiếm lính Yến quốc vương thành về sau lão phu lập tức hiện lên tới. Nói xong cái này 12 tinh một cười. U giả có hai cái 12 tinh thuộc hạ. Một cái sấp xỉ khôi lỗi. Đối phó bọn hắn không thành vấn đề. Chính là thời gian có chút dài mà thôi. Lời nói các ngươi tu đạo giới thanh chúng ta tồn tại xưng hô 12 tinh vậy thật là đủ đâu. Cho nên u giả rất khó giết chết. Chúng ta đang tại cố gắng một cách khác 12 tinh tham dự vào. Nghe nói các ngươi đang tranh thủ Sasuke đại ngự thần. Nếu như Sasuke đại ngự thần cũng cùng lão phu một đạo lời nói. San bằng u giả hang ồ đánh giết u giả đó là không hề có một chút vấn đề. Nghe nói như thế, tam hoàng tử lộ ra đắng chát sáng tươi cười trong này đều là bó lớn kim tệ a. Tỷ như mời được ngài tôn này xuất động. Liền hao tốn 100 triệu kim tệ. Tại chiếm lính Yến quốc vương thành về sau còn phải lại giao một khoản khác phí tổn đối phó u giả. Mặc dù một bên khác phí tổn kỳ thật có người khác ra. Vì sao á không đầu tiên liền thanh u giả hang ổ tiêu diệt đâu trong này liền dính đến đông doanh đại chiến lược. Trước mắt đông doanh đại chiến lược là nhất định phải cầm xuống Yến quốc vương thành. Trong này liên quan đến quá nhiều công hội chiến lược nhiệm vụ. Thông qua cầm xuống Yến quốc vương thành quá trình này một ít hàng xuất hiện nhiệm vụ. Nếu như đều hoàn thành. Như vậy đông doanh sư đoàn công hội chỉnh thể hội lên cao không chỉ một bậc thang hiện tại liền bốc lên cùng u giả chiến tranh đơn giản liền là não tàn. Thứ nhất. Trước mắt 12 tinh cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn phá hủy u giả hang ồ. Đây là vị này ngự thần 12 tinh tại tra xét u giả căn cứ về sau. Chính miệng đánh giá rằng. U giả nếu như kịp thời trở về thủ lời nói. Đến tiếp sau tình huống liền tràn đầy quá khó lường đếm. Thứ hai. Tiếp tục tê liệt u giả. Để u giả tiếp tục làm hắn sự tình. Hắn có hai cách 12 tinh. Bản thân hắn đã là mắc cấp. Không có nắm chắc đánh giết u giả lời nói tốt nhất vẫn là không cần quá sớm trêu chọc. Mặc dù có quá nhiều nhà tư bản thế lực lớn bỏ vốn muốn đông doanh phương diện diệt u giả. Nhưng trong này là có trình tự sự tình là có nặng nhẹ thứ ba. Đã nhiều người như vậy hy vọng u giả chết. Vậy sẽ phải chuẩn bị càng nhiều lực lượng cường đại. Đến lúc đó nhất cử diệt đi u giả so như bây giờ. Mặc dù cái kia Sasuke đại ngự thần đã đáp ứng xuất chiến Yến quốc. Nhưng con này là cái thứ nhất hợp tác mà thôi. Mắt liền là diệt đi Yến quốc vương thành diệt đi u giả liền là cái thứ hai hợp tác giao dịch. Đây là phải bỏ tiền. Tại phía sau màn bên trong đang tiến hành một chút hàng phía sau màn giao dịch cùng bàn bạc cụ thể công việc. Tóm lại. Hiện tại cũng không phải là bốc lên cùng tiên công hội chiến tranh thời gian tốt nhất. Xin hãy vô te mắt 100 điểm đánh. Giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1030 đều là cô nhi sở quốc cứ điểm hiện tại không có lực lượng phòng vệ đây là sở u cái thứ nhất nghĩ đến sự tình. Đã đông doanh đã xuất động 12 tinh. Như vậy bằng vào 12 tinh thực lực có thể nói có thể tại cực ngắn thời gian bên trong chiếm lính sở quốc cứ điểm à hiện tại bất luận cái gì người đều không rõ ràng chiếm lính 7 đại yếu tắc về sau mình thu được như thế nào chiến lược giá trị. Nếu như mất đi sở quốc cứ điểm lời nói. Như vậy chấp chính cứ điểm không gian định vị truyền tống công năng liền biến mất. Đây là lập tức nhớ tới cái thứ hai sự tình. Nghĩ tới đây. Trong cơ thể tựa hồ có một loại nào đó kích thích tố tại bài tiết. Để nội tâm cũng không bình tĩnh. Có chút khó mà cầm giữ. Thanh âm. Nếu như ngươi xuất thủ lời nói. Sẽ bị đạo thống phát giác sao tổ sư yên tâm. Vượt qua tả quan thành bất kỳ thế lực nào đều không thể phát giác. Nguyệt thanh âm hiểu sở u mặt ngoài ý tứ cùng nội tại ý tứ. Nói xong trong tay vừa lấy ra hiện một cái tuyển nhạc khí. Tranh đây là ngươi bản danh vũ khí sao? Sở U ánh mắt kỳ dị nhìn xem Nguyệt Thanh Âm đàn tranh. Không phải bản mệnh vũ khí, mà là bản mệnh pháp bảo. Hơn hết 110.000 năm qua đi, nó ngủ say quá lâu, cần tỉnh lại khí linh. Hơn hết ứng phó hiện tại tràng diện xoa xoa có thừa. Tổ sư xin yên tâm, như vậy cũng tốt, chờ qua một đoạn thời gian tổ sư để ngươi khí linh trở thành tiên linh. Nói tới chỗ này, mắt sáng lên, đối không khí nói ra, Ma Nô Nhi. Chung quanh bằng bầu trời vang lên Ma Nô Nhi thanh âm, nô tại. Mà chung quanh đông doanh người chơi căn bản là nghe không được. Chúng ta lời nói ngươi nghe được đi. Ta muốn ngươi xuất chiến, ngươi có thể xuất chiến sao? Mục tiêu liền là để cái kia 12 tinh đi không được giết hắn cùng Phục Nhật Mang đạo sĩ liên thủ tác chiến, thế nhưng là lần đầu. Hơn hết tuyệt đối không có vấn đề. Ma Nô Nhi lời nói tràn đầy tự tin. Vậy là tốt rồi, ta chỉ cần cầu các ngươi giết cái kia 12 tinh, cái khác để ta giải quyết. Nói xong xoay người lần nữa. Ánh mắt nhìn lấy Nguyệt Thanh Âm. Mắt sáng lên đối nó vươn tay. Bàn tay sau đó xuất hiện khí động. Không hiểu khí động lại tiến nhập Nguyệt Thanh Âm trong thân thể. Hệ thống. Ngài cho Nguyệt Thanh Âm rót vào 100.000 khí vận giá trị. Nguyệt Thanh Âm nét mặt biểu lộ thanh lệ động lòng người, khuôn mặt tươi cười. Bởi vì nàng cảm nhận được đại đạo thân cận. Thu tay lại. Cùng lúc đó một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, hợp thể đối tượng liền là hình rồng biến thân. Hiện tại bản thể trạng thái liền là vĩnh cửu chín tinh đấu chiến thần thể biến thân. Cổ thần chi thể. Bởi vậy hợp thể lời nói trực tiếp liền là cứu cực thể một hình. Cùng lúc đó, phía dưới đông doanh ngự thần 12 tinh đại năng tựa hồ đã nhận ra cái gì. Mắt sáng lên. Trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời khắp nơi đều là đông doanh người chơi. Tựa hồ không có cái gì không bình thường. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại là có vẻ mặt ngưng trọng. Thế nào? Tam hoàng tử quan tâm hỏi. Có địch nhân tại ở gần. Cái gì coi như lúc này? Đông doanh ngự thần trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn kỹ phía dưới, thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt của hắn ẩn hiện một vòng sợ hãi. Thế nào? Không gian xung quanh xuất hiện không hiểu bất quy tắc lôi kéo hiện tượng. Đông doanh ngự thần ngầm trộm nghe đến đông doanh người chơi lăng lệ lại bối rối giống to. Sau đó hắn liền nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì hắn bị một cỗ cường đại lực lượng lôi vào thứ nguyên không gian. Nói cách khác, tại tam hoàng tử bọn người trong mắt, cái này siêu cấp đại năng kinh khủng biến mất. Không có bất kỳ cái gì điểm báo biến mất. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, Sở U hiện ra. Đó là một bộ cực kỳ bá khí sáng người cổ thần cùng thượng cấp long hồn hợp thể xuất hiện biến thân tư thái. Tại cả hai biến thân trong trạng thái, chín tinh đấu chiến thần thể cao hơn tại trước mắt long hồn biến thân trạng thái. Bởi vậy Sở thân cao cũng không phải là cao tới 300 mét mơ, mà là thân cao thon dài 10 mét mơ, đồng thời toàn thân có khiếp người lân phiến cùng gai ngược. Biên giới làn da cơ bản hình rồng hóa. Nhìn liền là một cách đại ác ma. Không có hình rồng hóa làn da thì là có đấu thần thân thể màu đen đường vân cùng cổ thần dấu hiệu chữ viết. Sở U phần lưng dưới lưng còn có một đầu tráng kiện lăng lệ dài đến 4 mét mơ bá khí đuôi rồng, một đôi ngọc tinh màu nâu đậm tinh thể sừng rồng sinh trưởng ở trên trán. Hắn tay trái cầm siêu trường tiên kích vũ khí, mà tay phải hắn thì là làm ra nắm nâng trạng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo vô tình, cái kia không phải nhân loại con mắt. Sở U bên người còn có thể nhìn thấy Nguyệt Thanh Âm ngồi trên không trung, trước mặt trưng bày một cái đàn tranh, mà nàng tay trái cầm một cái đồ vật. Vật kia chính là vứt trăng trong giếng bán thần khí. Nguyệt Thanh Âm lúc này nhắm mắt lại, thân thể ở vào hư hóa trạng thái. Nàng chung quanh có một tầng tựa hồ là vòng bảo hộ trong suốt vòng sáng. Giờ phút này bá khí lăng lệ thân thể chính giữa ngực xuất hiện một cái rượu mì chớp động đồ án. Cái này đồ án chính là rượu si diêm hậu địa ngục áp la đường trạng thái kỹ năng, đều là một đám cô nhi. Hào vô nhân tính trong con ngươi, nhàn nhạt nói ra câu nói này. Cùng lúc đó, cái kia làm ra cất nhắc trạng lòng bàn tay phải phía trên xuất hiện nhan sắc không giống nhau màu đậm năng lượng cầu. Cái này chút màu đậm năng lượng cầu chính đang nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ, khiến cho năng lượng cầu chính đang không ngừng tráng thể tích lớn. Hệ thống: ngày tiêu hao 200 triệu điểm kinh nghiệm. Hệ thống: ngày tiêu hao 200 triệu điểm kinh nghiệm. Hệ thống: ngày tiêu hao 200 triệu điểm kinh nghiệm. Hệ thống: ngày tiêu hao 200 triệu điểm kinh nghiệm. Mỗi một khỏa xuất hiện tại trong lòng bàn tay năng lượng cầu đều đại biểu cho tiêu hao sở tự thân 200 triệu điểm kinh nghiệm. Cảm thụ địa ngục lúc này bên người đông doanh người chơi đại loạn. Bọn hắn đơn giản không thể tin được U Dạ làm sao có thể trống giống xuất hiện tại hắn nhóm ở giữa làm sư đoàn công hội. Đối với trên đời đại địch Hoa Hạ U Dạ người chơi, đó là ký ức khắc sâu. Đại lượng kỹ năng từ bọn này bối rối đông doanh người chơi vô ý thức phóng thích ra ngoài, đánh vào sở U trên thân. Nhưng mà cách này chút tiểu kỹ năng thương tổn đối với sở U mà nói bất quá là ngứa ra ngứa. Lúc này nắm vũ khí tay trái mãnh liệt địa phát lực. Một đạo nhìn không thấy khí tức ba động trong nháy mắt khuyết tán ra phương viên đại công tước bên trong khu vực trong chỗ có tồn tại đều hứng chịu tới đến từ tiên kích kinh khủng áp chế. Áp chế tự thân thuộc tính 10% cảm thụ tử hình. Nói xong, sở kéo lên dọa người to lớn áp xúc siêu mật độ năng lượng cầu, nhất cử hướng về phía dưới ngàn mét mơ tả quan thành ném ra ngoài. Chỉ gặp viên này tụ tập 1 tỷ điểm kinh nghiệm bành trướng hỗn độn Long Châu Đại Tinh Bảo, lấy chớp mắt tốc độ hướng về tả quan thành đánh tới. Vận động quý tích trung tâm chính là cái kia không ngừng truyền tống đông doanh người chơi truyền tống trận. Quanh giờ khắc này, giữa thiên địa chỉ còn lại cái này duy nhất kinh khủng thanh âm, nó che giấu hết thảy trên đời chấn kinh tận thế thẩm phán giáng lâm tại tả quan thành. Bạo tạc hiệu quả giống như vụ nổ hạt nhân, siêu cấp rung động có thể nhìn thấy. Độ cao khoảng cách tả quan thành 800 mét mơ đông doanh người chơi đều bị bành trướng hỗn độn Long Châu Đại Tinh Bảo nuốt chửng lấy ném ra năng lượng cầu về sau. Mắt chỉ số kinh nghiệm cột còn có 29 tỷ điểm kinh nghiệm, mà chung quanh đông doanh người chơi cũng bị một màn này rung động đến. Tại bọn hắn khoảng cách gần phía dưới, liền là vụ nổ hạt nhân khí tầng 3 động. Rất khó tưởng tượng tại cái này vụ nổ hạt nhân phía dưới còn có cái gì có thể tồn sống sót. Nhưng mà đúng vào lúc này, sở U lại là nhìn thấy có mấy đạo bóng sáng lại là từ bành trướng hỗn độn Long Châu Đại Tinh Bảo bên trong vọt ra. Mấy cách đông doanh người chơi vậy phát hiện điểm này, bọn hắn càng thêm không dám tự tin. Nhà mình đồng bạn thật là có còn sống đi ra. Chỉ là bọn hắn nghe được một đạo tràn ngập khinh thường, cực kỳ khinh thị, gần như nhục nhã lời nói. Ha ha! Từ vụ nổ hạt nhân bên trong sống sót cường giả sao? Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn! Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1031 đại tà linh ai trong không gian hư vô vang lên đông doanh ngự thần thanh âm. Một mình hắn đứng ở chỗ này, đồng thời âm thầm lực muốn đột phá không gian. Chỉ là trong này tồn tại một cỗ lực lượng cực mạnh tại chống cự lấy hắn. Trên mặt nhíu chặt lông mày, hắn tại phân tích một việc. Từ đám kia tại tu đạo giới có thế lực cường đại tu đạo miệng bên trong biết được, Hoa Hạ cái này tu đạo tử, vậy chính là cái này U Dạ có 2 cái 12 tinh đại có thể chi phối tay 2 cái này 12 tinh bên trong một cái sấp xỉ khôi lỗi tồn tại. Một cái khác nghe nói là xí thiên sứ. Từ tu đạo tử thấy hơn đi dánh để phán đoán, 2 cái này 12 tinh tựa hồ là sơ kỳ cảnh giới đông doanh ngự thần tin tưởng hắn mình phán đoán. Nếu là như vậy lời nói, như thế liền dược dị. Bởi vì từ cái không gian này cảm nhận được đối phương lực lượng, tuyệt không chăm chú là sơ kỳ cảnh giới nên có sức mạnh. Bởi vì hắn chính mình bản thân liền là trung kỳ cảnh giới. Với lại cỗ này trong cõi u minh tồn tại lực lượng là hắn tương đối quen thuộc lực lượng. Đó là có đạo thống thuộc tính. Đúng lúc này, đông doanh ngự thần có chút nghiêng đầu nhìn về phía trong đó hắc ám. Chỉ gặp nơi đó không biết từ khi nào xuất hiện một đạo bóng dáng. Cái này bóng dáng hiện tại chính hướng chính hắn đi tới. Vô thanh vô tức. Sau đó đạo này bóng dáng hiện ra. Đó là Ma Nô Nhi. Tuyệt thế ma tôn đông doanh ngự thần nhìn đứng ở mấy chục mét mơ bên ngoài bất động mỹ nhân tuyệt thế. Hắn mở to hai mắt. Ánh mắt lộ ra khó có thể tin. Bởi vì đối phương hắn thấy liền là một đạo không khí, không có chút nào khí tức, rõ ràng liền đứng ở nơi đó, lại là không cảm giác được đối phương tồn tại. Cái này không gian cách trở lực lượng lại là đến từ chỗ nào? Đông Doanh Ngự Thần ánh mắt trầm xuống, thận trọng mở miệng: "Phương nào đại thần, vì tu đạo giới người liều mình một trận chiến đáng giá không?" Nói xong trên tay quang mang lóe lên, một thanh đại cây quạt xuất hiện tại hắn trong tay, trên thân phun trào ra tu vi chi lực. "Vậy ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây?" Ma Nô Nhi nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt bế nghễ: "Ta chỉ là vì chính ta, cũng sống như thế đâu." Nói xong Ma Nô Nhi liền động công kích, trên thân khí tức đột nhiên bày ra, đồng thời tại ngực nàng bên trong ầm ầm phù hiện một cái đồ án, đó là ma bình đồ án. Ma Nô Nhi tràn ra tức giận hơi thở, để Đông Doanh Ngự Thần trong nháy mắt biết Ma Nô Nhi cảnh giới. Đại viên mãn Đông Doanh Ngự Thần ngữ khí ẩn giấu đi một phần hoảng sợ, khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Oanh! Ma Nô Nhi công đánh vào đối phương cây quạt bên trên, khiến cho cái không gian này đều sinh ra lắc lư, duy trì không gian lực lượng vậy xuất hiện nhiễu loạn. Giết ta! Cho dù là đại viên mãn vậy muốn trả giá đắt, muốn đi vào chuẩn đế cấp cảnh giới, ngươi thật chẳng lẽ bỏ được sao? Nói tới chỗ này, Đông Doanh Ngự Thần tại trong phòng ngự con mắt trợn to đến cực hạn, đầy mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì hắn ý thức được một sự kiện: cái không gian này cách trở lực lượng là đạo thống, thế nhưng là trước mắt cái này đại viên mãn nữ nhân sử dụng đến thần thông cũng không phải đạo thống lực lượng, đó là một cỗ cùng đạo thống kiên quyết khác biệt, thậm chí đối lập với nhau tà ác lực lượng. Trong này chân tướng đến cùng là cái gì? Sao sao sẽ như thế? Không có khả năng! Ở quá mức phân tâm khiến cho bị Ma Nô Nhi tìm kiếm được cơ hội đối với nó đả thương nặng một cái, Đông Doanh Ngự Thần hơn đi đột nhiên giảm xuống một cách nửa. Phải biết cái này một cách nửa hơn đi là cực kỳ thâm hậu. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, Đông Doanh Ngự Thần không dám xem thường, toàn lực ứng phó bắt đầu. Chỉ là trong đó tâm có một cỗ bi ai, vẻ bi thương tràn ngập trong lòng. Liên tục kỹ đấu chiến toàn không gian giam cầm một kích, chỉ gặp Sở chậm chạp huy động tiên kích. Mà vô luận là Đông Doanh người chơi trong mắt vẫn là trong mắt hắn, đều có một cái thanh tiến độ. Tiến độ này đầu chính là động kỹ năng này thanh tiến độ. Tiên kích bảo lấy quang mang, chung quanh hư vô không gian đều xuất hiện một cỗ quấy bất quy tắc quý tích. Hoa, tại thời khắc cuối cùng, tiên kích mãnh liệt địa vung lên, lập tức chung quanh 100 mét mơ trong vòng, vô luận là trên trời vẫn là dưới mặt đất Đông Doanh người chơi, vô luận là tại thời khắc này sử dụng ngăn cản vật lý công kích kỹ năng vẫn là sử dụng né tránh kỹ năng, Đông Doanh người chơi tại thời khắc này tất cả đều bị ném không, bắt đầu tất cả đều bị trói buộc. Với lại bọn hắn còn hiện sợ giải trừ kỹ năng không cách nào giải trừ. Ha ha, Sở U hiện tại trạng thái coi như thả ở kiếp trước đại hậu kỳ, đó cũng là gần như vô địch tồn tại. Không sai, không sai biệt lắm liền là vô địch tồn tại. Tương đương một cái dương 10 năm bản thân liền là cấp mắt cấp người chơi, mang theo hiện hữu giai thuộc tính xuyên qua đến 10 năm trước, xuyên qua đến một thế này hiện giai đoạn thời kỳ lúc này. Chỉ gặp Sở U tại chỗ bất động, bày ra Sở thứ hai liên tục ký chiêu thức. Đấu chiến toàn không gian tung tích một kích, tiên kích lần nữa chậm chạp huy động lên đến, kỹ năng độ đầu lại một lần nữa xuất hiện. Mà ở trong đó hư vô không gian xuất hiện càng thêm bất quy tắc vận động quỹ tích. Hoa một khắc cuối cùng, tiên kích lần nữa vung mạnh ra một kích. Ba, tất cả bị khống chế Đông Doanh người chơi bị một đạo nhìn không thấy đao quang từ bên trên mãnh liệt địa chém xuống đến, bị ném không khống chế trói buộc kỹ năng vậy tại thời khắc này nổ tung. Toàn bộ tử vong, tất cả bị khống chế Đông Doanh người chơi toàn bộ tử vong, không đúng. Nói cho đúng, tất cả bị khống chế Đông Doanh người chơi đã mất đi lần này sinh mệnh. Bởi vì có cá biệt người chơi trên thân đoán chừng có thần kỳ trang bị, mặc dù tử vong, lại là lại tại chỗ sống lại. Linh hồn cũng không có bị kéo tiến công hội trong ngục giam. Có thể nhìn thấy, tại chính thức tử vong người chơi trong nháy mắt đó, nó sinh mệnh thấy đáy thời điểm, Một đạo màu tím mang theo hắc khí trắng bệt ma chảo chớp mắt xuất hiện. Ngay sau đó đối người chơi thi thể chợt một chảo. Một chảo này phía dưới sinh ra màu đen khí tức ba động. Hơn hết cũng không có khuyết tán bao xa. Mà người chơi thi thể cũng không có biến mất. Nhưng là người chơi linh hồn cũng là bị bắt lấy còn sống, người chơi chỉ có thể nhìn thấy ma chảo. Không nhìn thấy tử vong người chơi linh hồn. Sau đó ma chảo lại trong nháy mắt biến mất không thấy. Hiển nhiên đông doanh người chơi cũng không có bị giết tuyệt. Còn có để lọt. Nhưng là tả quan thành lại là không có bất kỳ cái gì người chơi. Chi lúc trước cái loại này một mảnh đỏ a một mảnh đỏ. Bị một viên hỗn độn ngọc sồng đại tinh bảo cho nổ sạch sẽ truyền tống trận đều bị tạc không có. Tả quan thành bị đồng hóa hạch tâm kiến trúc vậy nổ nát. Chờ ở hiện tại tả quan thành liền là một cái phế tích hệ thống. Ngài chiếm lính tả quan thành Yến Quốc thông cáo. Người chơi U dạ đoạt lại tả quan thành sở U vừa rồi dương hiện hai đại kỹ năng. Ngọc sồng kỹ năng cùng đấu chiến kỹ năng. Thanh tả quan thành thế cục cho trong nháy mắt nghịch chuyển vẹn vẹn hai đạo kỹ năng liền thay đổi cuộc diện. Dọn dẹp đếm không hết đông doanh người chơi. Cùng đông doanh người chơi mang tới anh hùng nơ. B. Cơ. Hoặc là bộ sinh vật đội. Tại chỗ đầy máu đầy trạng thái phục sinh đông doanh người chơi cực kỳ hoảng sợ. Mà sở u vậy cực kỳ hài lòng kỹ năng hiệu quả. Hài lòng tự thân ở vào tuyệt đối áp chế ưu thế địa vị, ta đã từng cũng đã nói. Tại bất kỳ thời khắc nào đảm nhiệm thời kỳ nào. Đều hy vọng đối bất luận cái gì người chơi đều muốn một đao dây nhịp thiên còn có khả năng. Nhưng nhịp ta tuyệt không sinh cơ, lúc này một cái chính đang thi triển quyển trục đọc đầu chuẩn bị chạy trốn đông doanh người chơi. Ở tại phía sau đột nhiên xuất hiện kinh khủng bóng dáng. Tên này đông doanh người chơi chỉ cảm thấy nước tiểu đều muốn đi ra. Hắn biết sau lưng xuất hiện là ai. Sắc mặt bởi vì kinh hãi mà bắt đầu vặn vẹo. Muốn đi đi đâu, thanh âm đối phương phảng phất đến từ cửa u ác ma. Sau một khắc đao quang kiếm ảnh. Tên này người chơi con mắt xuất hiện tan rã. Ba một đạo trắng bệt ma chảo đối hư vô liền là một chảo. Ác trăng trong nước huyễn không gian bên trong. Đông doanh ngự thần một chân quỳ xuống. Hắn máu me be bét khắp người. Miệng bên trong xuất ra thanh âm rõ ràng cảm nhận được hắn thừa nhận thống khổ. Lúc này đông doanh ngự thần gian nan ngẩng đầu. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía đứng tại cách đó không xa hai đạo bóng dáng. Không sai. Liền là hai đạo bóng dáng. Một cách là Ma Nô Nhi, một cách là Phủ Đàn Nguyệt thanh âm. Liều chết phía dưới rốt cuộc thanh phía sau màn. Tán đạo thống lực lượng người ép ra ngoài. Đồng thời đông doanh ngự thần còn hiện chân tướng minh. Minh bạch về phần ta chỗ chết, không phải là các ngươi. Mà là. Nó hắn, ha ha. Các ngươi. Ngươi trên người chúng thế mà, có cùng một cái nó. Nhân quả khí tức thật là buồn cười a. Cao thượng vô thượng đại viên mãn chi tồn tại. Thế mà cam nguyện vì tu đạo tử chi nô nói tới chỗ này. Đông doanh ngự thần càng khó chịu bắt đầu. Trong cơ thể ma trùng đang tại càn quấy. Lúc này đông doanh ngự thần ánh mắt thay đổi. Đó là một loại đối sự vật nào đó xuất hiện mà điên cuồng cùng cảm thụ khó có thể tin kinh khủng. Thật xuất hiện, nó u dạ ác. Trước đây chưa từng gặp. Đại tà linh, xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1032 sáng thế hai mặt, tính mệnh không có đến tuyệt lộ, cuối cùng vẫn hồi mệnh không có đến tuyệt lộ. Có đông doanh người chơi tại trận này thảm thiết lại trên đời chấn kinh đại chiến bên trong đào thoát một kiếp. Có bao nhiêu trên đời chấn kinh? Nói ra ngươi khả năng không tin. Ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút kết thúc chiến đấu. Phe mình tổn thất người chơi không dưới mấy ngàn tên. Anh hùng nơ. B. Cơ. Bộ sinh vật đội càng là vô số kể. Mà cái này chút người chơi đều là do trước chiến lực gần phía trước người chơi. Thân phận không giống với bình thường người chơi bình thường. Nếu như bọn hắn biết tại trận này mười mấy phút đại chiến bên trong đông doanh khu phương diện còn tổn thất một tên 12 tinh đại năng, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Liền 12 tinh đại năng vậy hội tổn lạc chiến trường, chỉ là người chơi lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Với lại tam hoàng tử vậy tại trận đại chiến này bên trong bị bắt, cũng bởi vì Đông Doanh hoàng tử tử vong bị bắt việc này, đối với Đông Doanh phương diện tới nói tuyệt đối là sự kiện lớn. Đương nhiên, U Dạ đột nhiên xuất thủ, đột nhiên tham dự vâng đại chiến, cũng có thể coi như là trên đời chấn kinh Yến Quốc Vương Thành. Tất cả người chơi khi nhìn đến Yến Quốc thông cáo một khắc này đều phi thường chấn kinh. Ngay sau đó nội tâm vọt tới to lớn mừng rỡ, phi thường giải sầu. Cho tới nay luân phiên đại chiến thất bại thật sự là quá bị đè nén. Hoa Hạ Yến Quốc người chơi thật phi thường hy vọng thu hoạch được một trận đại thắng lợi. Mà bây giờ, theo Yến Quốc thông cáo xuất hiện, không thể nghi ngờ biểu thị U Dạ tham gia triển lãm, còn cầm xuống đã bị chiếm lính thủ phủ thành lớn. U Dạ tham dự đem biểu thị thắng lợi cuối cùng nhất là thuộc về hắn nhóm Yến Quốc. Mặc dù bọn hắn tự thân không cách nào tham dự, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn không thể như thế suy nghĩ. U Dạ vào thời khắc này cho Yến Quốc người chơi không thể nghi ngờ rót vào một đạo cường thuốc chích, không quản Yến Quốc người chơi nghĩ như thế nào. Sở U là không quan tâm, Sở U xuất thủ là bởi vì Đông Doanh phương diện xúc động hắn vảy ngược điều tra, ha ha. Yến Quốc Vương Thành, nơi này tụ tập vô số Yến Quốc người chơi, đây đường đường đều là. Trừ cách đó ra Yến Quốc Vương Thành chung quanh vậy có đại lượng người chơi, có thể nhìn thấy rất nhiều phòng ngự biện pháp đang tại xây dựng hoặc là đã an bài nơi B cơ thủ vệ. Đại lượng thành phòng công kích trang bị san sát, xa xa nhìn qua đơn giản giống như là rừng rậm. Đại lượng các loại cự pháo đứng sừng sững. Người chơi chỗ đứng vị trí vô luận là cái gì, trên mặt đất đều có phù văn hiện ra. Một cái vô cùng lớn đại phù văn trận đang tại chế tác sinh ra. Không riêng như thế, cả tòa vương thành bị một đạo màng bảo hộ cho bảo vệ. Cái này màng bảo hộ đối với Yến Quốc người chơi với lại không có bất kỳ cái gì trở ngại, có thể tự do xuất nhập. Lấy Yến Quốc Vương Thành làm trung tâm, bốn phía đều là nghiêm mật phòng ngự biện pháp. Rất rất nhiều người chơi công hội nhận được xây dựng công sự phòng ngự công hội nhiệm vụ. Bởi vậy Yến Quốc Vương Thành có thể nói là phòng ngự xâm nghiêm, đơn giản sắt thông phòng ngự. Sáng thế đồng minh tông tông chủ cũng là Yến Quốc người chơi, giờ phút này cùng mấy cái hiện thực bối cảnh thâm hậu người chơi đứng tại một chỗ trên tường thành. Đám người này ở trong liền có Thanh Đăng Ngưng ở đây, Ngưng Thiên Thư vậy tại, còn có Hạ Kiệt. Sáng thế đồng minh tông tông chủ ít tên là sáng thế trưởng tôn, sáng thế công hội cuối cùng kết cục cũng không có bị người khác thu mua, mà là tự động giải tán. Bởi vậy sáng thế cái này ít công hội tên lại có thể đăng ký. Cho nên mới sáng thế công hội lặng yên tại Yến Quốc mặt đất nào đó một chỗ ra đời. Hơn hết sáng thế công hội cũng không có phát triển cái gì. Lên tới level 6 liền không thăng lên. Công hội mức tiềm lực rất thấp. Làm cái này công hội chủ yếu liền là dùng tại liên lạc cùng trung chuyển. Bởi vậy ngoại trừ sáng thế công hội thành viên, không có người nào biết nhà này công hội ở đâu. Mà bọn hắn hoạt động vậy phi thường ẩn nấp. Lại thêm chỉnh thể ẩn lui chiến lược, sáng thế công hội hoạt động liền càng không muốn người biết. Sáng thế công hội người chơi thật rất ít, cùng những tiểu công hội đó so ra còn muốn lác đác không có mấy. Nhân viên số lượng cùng hiện tại tiên công hội có liều mạng. Mặc dù như thế, nhưng là tại tham dự Yến Quốc Vương Thành các hạng công sự phòng ngự lúc, sáng thế đồng minh khống chế không quản là bên ngoài vẫn là vùng trộm, nó dưới cờ từng cái công hội đều tham dự tiến đến. Đại lực xây thiết công sự phòng ngự, thậm chí tại trên mạng còn lợi dụng có khác uy vọng mấy cái thế lực lớn, còn ban bố đối Đông Doanh đại khu tuyên chiến sách, cùng tổ chức thế lực đối kháng Đông Doanh người chơi. Tóm lại lần này vâng đại chiến sáng thế là hạ công phu rất lớn, nhưng là đâu lại có rất ít người biết cái này tất cả mọi thứ đều là sáng thế gây nên. Hiện tại Yến Quốc Vương Thành công sự phòng ngự sở dĩ như thế xâm nghiêm cùng phồn hoa, cách không ra vùng trộm thao tác phía sau màn sáng thế công hội không xác thực nói hẳn là sáng thế đồng minh tổ chức. Sáng thế trưởng tôn mặc dù tại trong hiện thực cùng Đông Doanh hoàng tộc gặp mặt, Nó mắt cũng chỉ là muốn mượn Đông Doanh thế lực chi thủ tới diệt trừ U Dạ. Chí ít để U Dạ nhận đòn nghiêm trọng, bởi vì U Dạ tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng sáng thế phát triển. Xúc động sáng thế phía sau Hoa Hạ lũng đoạn đại vốn liếng đại tập đoàn hạt tâm lợi ích, cái này thậm chí để sáng thế dưới cờ mạnh nhất công hội. Tấn Quốc cùng Đường Quốc đã từng chấp chính công hội. Băng Lâm công hội không thể không ẩn nấp, bắt đầu còn đã mất đi Tấn Quốc cùng Đường Quốc chấp chính cứ điểm. Cái này hai nước chấp chính cứ điểm đã rơi vào U Dạ chi thủ. Nhưng là tại đại phương hướng. Tại vương phương hướng. Sáng thế đồng minh âm thầm tổ chức rất đại lực lượng tại ngắm bắn Đông Doanh đại khu thế công. Cũng tại sở quốc chiến khu lấy được nhất định hiệu quả. Chỉ là đối với Yến quốc tình hình chiến đấu. Đối mặt Đông Doanh nhất lực lượng tinh nhuệ. Hung mãnh nhất thế công. Sáng thế đồng minh vậy lực bất tòng tâm. Mấy lần đại chiến về sau cùng quan sát toàn bộ Yến quốc thế cuộc ước định về sau. Sáng thế đồng minh điều chỉnh chiến lược. Cái kia chính là chỉ làm vâng công hội tính kiến thiết nhiệm vụ, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng có thể chuyển di toàn bộ chuyển di bắt đầu chuyển rời đến cái khác sáu đại quốc chi bên trong, giúp đỡ bị dự định tạo thần người chơi trên thân. Đối với có thể hoàn toàn ứng phó chiến tranh nhiệm vụ đương nhiên cũng là sẽ đi làm, nhưng trên tổng thể tới nói, tại Yến quốc chiến khu cùng Đông Doanh thế lực thực tế trong đối kháng, sáng thế đồng minh chỉ là đưa đến giúp đỡ. Phía sau màn điều khiển dư luận cùng trợ giúp phương thức để Yến quốc thế lực khắp nơi đến đúng kháng Đông Doanh đại khu. Sáng thế sẽ không dễ dàng liên quan đến cùng Đông Doanh thế lực thực tế đối kháng bên trong. Tối bên trong bảo tồn thực lực. Vậy bởi vậy có thể thấy được. Sáng thế phương diện chiến lược trí tuệ. Tức cùng Đông Doanh phương diện âm thầm có hợp tác. Lại tại phía sau màn cùng Đông Doanh phương diện khai thác đối kháng phương thức. Lấy suy yếu hết thảy địch nhân thực lực vì mắt. Liền là sáng thế phương diện tổng phương châm, Đông Doanh bên kia đang dở trò vượt gì. Làm sao U Dạ tham dự vào Hạ Kiệt nhìn xem vừa mới xuất hiện Yến quốc thông cáo phi thường nghi hoặc nói ra. Tình huống trước mắt còn không công khai. U Dạ cướp đoạt Tả Quan Thành không có chút ý nghĩa nào. Liền hắn cái kia tính cách. Ta đoán chừng là Đông Doanh một ít thế lực trêu chọc tiên công hội. Hoặc là để tiên công hội cảm nhận được uy hiếp. Bởi vậy U Dạ xuất thủ. Ngưng Thiên Thư nói tiếp. Hẳn là dạng này. Sáng thế trưởng tôn lúc này mở miệng. Hắn khí độ cực kỳ bất phàm. Nghề nghiệp là hộ pháp đại sư. Thuộc về mục sư hệ thống nghề nghiệp. Đẳng cấp mới level 20. Một thân rác rưởi trang bị. Mặt ngoài mặt tốt xem thời trang áo bào trắng. Cái này thời trang áo bào trắng ngược lại là đại sư cấp. Che giấu hắn một thân rác rưởi trang bị xấu hổ. Bất quá. Sáng thế trưởng tôn không quan tâm trang bị tốt xấu. Hắn cũng không phải cái gì chiến đấu người chơi. Vị trí đến hắn dạng này trình độ. Muốn hắn đi chiến đấu liền lộ ra buồn cười cùng ấu trĩ. Căn bản vốn không phù hợp sáng thế thân phận. Đồng thời sáng thế trưởng tôn phi thường điệu thấp. Chỉnh thể ẩn lui chiến lược thực hành về sau. Hắn liền sáng tạo hào đi tới Yến quốc. Chủ tính trung an bài sáng thế tại thiên thế bên trong tất cả mọi thứ như vậy. Trưởng tôn cho Đông Doanh khoản tiền kia chẳng phải là muốn không còn giá trị rồi. Thanh Đăng ngưng nghĩ đến điểm này. Đông Doanh ngự thần trong miệng sau một khắc mục tiêu. Liền là nhằm vào U Dạ. Mà kế hoạch này chính là sáng thế trưởng tôn cùng Đông Doanh hoàng tộc âm thầm đạt thành hiệp nghị. Trong này phí tổn kỳ thật đều là sáng thế tại thanh toán. Thanh toán phương thức liền là để sáng thế tại Đông Doanh đại khu chi nhánh cơ cấu tới thanh toán một bộ điểm. Bởi vì liên quan đến kim tệ số lượng quá lớn. Còn thừa đại bộ phận điểm đều cần muốn ở trong hiện thực lấy nguồn năng lượng tài nguyên chờ vật thay thế đến hoàn thành khoản giao dịch này. Chỉ thanh toán xong tiền thi chấp. Sáng thế trưởng tôn nhìn xem theo Yến quốc thông cáo xuất hiện. Mắt cùng chỗ Yến quốc người chơi đều thần sắc hưng phấn tràng diện từ tốn nói. U Dạ tham dự. Xác thực cho Yến quốc người chơi mang đến hy vọng, vậy làm sao bây giờ nhìn đến tiếp sau tình huống. Nếu như U Dạ quá sớm tham dự tiến đến. Vậy thì phải điều chỉnh kế hoạch. thuận đại thế tham dự đối đông doanh chiến tranh nhiệm vụ công hội nhiệm vụ nội ứng hàng đã điều tra rõ chưa. Ngưng Thiên Thư nói tiếp, ánh mắt có loại kỳ dị. Ta muốn nói, U Dạ Tiên công hội chiến lược nhiệm vụ tuyệt không đơn giản. Rất có thể chiến hỏa hội đốt tại đông doanh chấp chính công hội trên thân. Một khi đông doanh chấp chính cứ điểm bị U Dạ đánh xuống. Như vậy, chúng ta tại đông doanh đại khu tài nguyên liền có thể chuyển di đến đây. Chỉ là tiền đề nhất định phải có người gia nhập tiên công hội. A không cần phiền toái như vậy. Nếu quả thật như nói như vậy, đến lúc đó thu mua mấy cái tiên công hội thành viên là được. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1033 về sau xin gọi ta lưới đao hệ thống. Tả quan thành phù văn chi lực chính đang trôi qua. Khoảng cách chân chính mất đi hiệu lực thời gian là 6 thiên 23 giờ 59 phút 58 giây. Hệ thống. Một khi tả quan thành phù văn chi lực chân chính mất đi hiệu lực, như vậy tả quan thành đem vĩnh cửu không thể nhịp trở thành một tòa phế tích. Tả quan thành chi chiến tại cực không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuống kết thúc. Nhưng cái này cũng không hề ý vì cái này trái quan khu vực địa phương khác liền giải phóng. Cái khác bản khu vực thành trấn nếu như bị đông doanh chiếm lính, như vậy hiện tại vẫn ở vào bị chiếm lính ở trong. Hơn hết tả quan thành chiến lược giá trị to lớn, bởi vì nó là một tòa thủ phủ thành lớn. Sở U biết nếu như chữa trị tả quan thành, lại chữa trị tả quan thành truyền tống trận lời nói, như vậy truyền tống trận trước kia kết nối cái khác thành trấn truyền tống thông đạo đều có thể hoa kim tệ tới phục sinh cái này chút truyền tống dây. Điều kiện tiên quyết là truyền tống đối phương thành trấn không có bị đông doanh thế lực chiếm lính. Tỷ như trái quan trong khu vực một cái trấn nhỏ, cái trấn nhỏ này truyền tống trận chỉ có thể cùng tả quan thành liên hệ truyền tống. Nhưng là đâu tả quan thành bị đông doanh thế lực chiếm lính về sau, như vậy tả quan thành thông hướng cái trấn nhỏ này truyền tống dây liền bị cắt đứt. Tiểu trấn ở vào ngăn cách trạng thái. Nhưng là nếu như Sở U chữa trị tả quan thành, chữa trị truyền tống trận, như vậy hắn liền sẽ ở cái truyền tống trận này danh sách trông được đến cái trấn nhỏ này danh tự. Tốn hao nhất định kim tệ sau liền có thể khai thông cái này truyền tống thông đạo, cuối cùng truyền tống đến đối phương trong tiểu trấn. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết. Sở U nhất định phải là Yến quốc người chơi. Đáng tiếc, hắn không phải Yến quốc người chơi. Bởi vậy hắn sẽ không đi chữa trị. Liền xem như khả năng, vậy sẽ không đi chữa trị. Chữa trị về sau nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng tiên công hội cùng bảy đại yếu tắc tiến hành truyền tống kết nối. Nguyệt Thanh âm hư hóa trạng thái biến mất. Ngưng tụ thực thể, Ma Nô Nhi vậy ở một bên hiện ra. Lúc này vứt trăng trong giếng pháp bảo bay tới, Sở U một thanh tiếp được để cạnh nhau trở về ba lô không gian. Ngô Hoàng, đối phương nhục thân đã hủy, linh hồn đã bị ma bình thôn phệ, chân chính tử vong. Tổ sư, đông doanh ngự thần bị trảm, nơi đây chuyển nguy thành an. Nguyệt Thanh âm ngậm cười nói. Gật gật đầu thuận tiện kiểm tra một hồi ma bình chứa đựng điểm kinh nghiệm. Ngọa tàu 9 tỷ đặc thù điểm kinh nghiệm lập tức nội tâm chấn động. Đối phương cảnh giới đến cùng đạt đến loại trình độ nào thế mà chuyển hóa 9 tỷ đặc thù điểm kinh nghiệm ở bên trong. Lúc này đôi mắt lói lên. Đối hai nữ một mặt quan tâm nói ra. Nô Nhi, lần này đại chiến ngươi còn lại bao nhiêu ma nguyên, có bị thương hay không? Tả Ngô Hoàng quan tâm. Nô còn có 4 tầng tu vi mang theo, hắn không gây thương tổn Nô Nhi. Thanh âm ngươi đây về tổ sư. Đánh giết đông doanh ngự thần. Lấy ma tôn làm chủ, đệ tử làm phụ. Đệ tử không có tiêu hao quá nhiều đường nguyên. Một tầng nhiều thôi. Trước đó tổ sư chúc phúc đệ tử đại đạo chi vận. Đệ tử có thể trong nháy mắt về đầy đường nguyên. Tốt, thanh âm ngươi bây giờ về công hội, trấn thủ công hội cùng cứ điểm. Là, đệ tử tuân mệnh. Nguyệt Thanh âm thanh đàn tranh thu hồi cảnh giới thần tàng bên trong, sau đó bóng dáng liền biến mất ở trong thiên địa. Lúc này Sở U nhìn xem Ma Nô Nhi, ánh mắt có chút đau yêu. Nô Nhi, khí vận chi lực có thể vì ngươi khôi phục nhanh chóng ma nguyên sao? Ma bình bên trong 9 tỷ đặc thù điểm kinh nghiệm có thể chuyển hóa làm ma thống năng lượng. Hơn hết Sở U cảm thấy cái này 9 tỷ điểm kinh nghiệm dùng cho nơi khác hiệu quả tốt hơn. Ma Nô Nhi ánh mắt kỳ dị. Ngô Hoàng. Khí vận hơn nữa. Ngô khôi phục xác thực rất nhanh. Chỉ là nếu như Ngô Hoàng thanh khí vận hơn nữa trên người Ma Linh. Như vậy Ma Linh hội thanh vừa mới được đến sinh mệnh chi năng pha loãng càng nhiều ma tộc năng lượng. Nói tới chỗ này. Ma Nô Nhi trên tay một đạo quang mang trong nháy mắt hiện lên. Một viên chiếc nhẫn xuất hiện tại thon dài trong tay ngọc. Ngô Hoàng. Đây là trên người đối phương không gian nhẫn chứ vật. Ngô lấy ma chủng thay thế đối phương thần thức ấm ký. Không gian chứ vật sẽ không phát sinh sụp đổ. Hiện tại Ngô hiến cho Ngô Hoàng nói xong cũng thanh chiếc nhẫn đưa cho Sở U. Mà Sở U đâu? Thì đang tự hỏi một sự kiện. Cái kia chính là đặc thù điểm kinh nghiệm chuyển hóa ma thống năng lượng tỷ lệ là 1 giờ 10 phút 9 tỷ đặc thù điểm kinh nghiệm liền có thể chuyển hóa 90 tỷ ma thống năng lượng. 90 tỷ ma thống năng lượng chuyển hóa ma tôn ma nguyên tỷ lệ là 60.00 giờ 1 phút. Cái kia chính là 15 triệu ma tôn năng lượng. 15 triệu ma tôn năng lượng có thể vì Ma Nô Nhi khôi phục mấy tầng tu vi, đáp án là một tầng, đây là phi thường hợp tình hợp lý. Nếu như có thể lấy chiến dưỡng chiến, một phen đại chiến xuống tới tự thân tu vi không có tiêu hao ngược lại tăng trưởng. Đây là cực không phù hợp pháp tắc. Đến đỉnh cấp cảnh giới, phải biết mỗi cái đỉnh cấp cảnh giới tồn tại đều ẩn chứa khí vận mang theo. Giết chết một cái người có đại khí vận sẽ không để cho lượt sát giả thu hoạch được tu vi tăng trưởng. Nhiều lắm là cướp đoạt chiến lợi phẩm mà thôi. Nếu như xuất hiện hấp thu đối phương tu vi lại chuyển hóa thành tự thân tu vi thần thông, trong này hẳn là cũng có một cái tỷ lệ giá trị. Bình thường hấp thu tới tu vi chuyển hóa tự thân tu vi, nó tỷ lệ đều là thành tương phản, đều biết đại cảnh giới người năng lượng mật độ là rất mạnh rất cao. Sử dụng một điểm năng lượng pháp thuật giết chết người bình thường lại hấp thu người bình thường năng lượng. Đây thật ra là thua thiệt. Căn bản vốn không có thể thành tỷ lệ thuận. Không biết muốn bao nhiêu người bình thường năng lượng tại có thể chuyển hóa hắn cái kia một điểm năng lượng. Đồng thời vô luận là thông qua cái gì thủ pháp đến giết chết đối phương. Nhận nhân quả quan hệ ảnh hưởng còn hội tiêu giảm lượt sát giả khí vận. Đây cũng là vì sao A Đông Doanh Ngự Thần nói, giết chết hắn liền xem như cảnh giới đại viên mãn đều phải trả giá thật lớn. Tại đỉnh cấp phương diện, nhất định phải có một cái đại đạo pháp tắc tới trói buộc bọn chúng hành vi. Không phải đây chính là một cái sụp đổ thế giới lực lượng tuyệt đối có thể sinh ra tuyệt đối càn rỡ. Thiên thế tại hoàn cảnh lớn hạ không cho phép dân bản địa có loại tình huống này phát sinh. Ma Nô Nhi tại quyết chết hút tô đại khai sát giới, tiêu hao 3 tầng tu vi. Mà ở bình thường hoàn cảnh dưới, khôi phục một tầng tu vi đều là lấy 5 đơn vị tới tính toán. Đối với bất luận cái gì loài săn mồi tới nói, chim ăn thịt mục tiêu nhất định là đối tự thân có đại có ít. Không phải tuyệt không hồi làm sát kẻ vô tội. Tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Giết chết phổ thông sinh mệnh kỳ thật đều tại trong lúc vô hình tiêu hao tự thân khí vận giá trị. Ma thống năng lượng chuyển hóa ma hoàng ma nguyên tỷ lệ là 10.000, một cái kia chính là 9 triệu ma hoàng năng lượng. Vừa nghĩ tới đây, Ma Nô Nhi thanh âm liền đánh gãy hắn. Sở U tiếp nhận chiếc nhẫn. Bên trong hơi đồng lòng. Một cái không gian ba lô giao diện liền mở ra. Con mắt nhìn đến bên trong vật phẩm. Mà bên trong vật phẩm cùng không gian chứ vật dung lượng Sở U ý thức được. Cái này không gian chứ vật chiếc nhẫn bản thân liền là một cái chuẩn thần khí cấp. Không gian dung lượng quá lớn. Với lại mấu chốt là không cần linh hồn lạc ấm. Cũng liền nói, cái này chiếc nhẫn bản thân có thể bán ra Sở U có bao nhiêu cái không gian chứ vật, người chơi tự thân một cái, tiên kích một cái, ma bình một cái, ba cái, lại thêm cái này, cái kia chính là bốn cái. Đều là cực lớn không gian chứ vật, ta xem một chút Ma Linh. Nói xong cũng nhắm mắt lại, một đạo khí lưu sóng động từ mi tâm trong nháy mắt khuyết tán. Đi tới ma bình nội bộ. Thân ở một phiến hư vô không gian. Sở U trực tiếp nói chuyện. Ma Linh. Đổ cho ngươi thua khí vận giá trị. Ngươi có thể pha loãng bao nhiêu năng lượng? Ma Linh đáp. Ngô Hoàng. Khí vận là biến số. Khí vận càng nhiều pha loãng duy nhất thuộc về chúng ta năng lượng thì càng nhiều. Ta đã biết. Nói xong cũng biến mất không thấy gì nữa. Mở mắt ra Sở U lập tức triệu hoán ma bình. Sau đó đối ma bình quán thâu khí vận giá trị. Ma Nô Nhi ở một bên thần sắc kỳ dị. Bởi vì tại nàng cảm thụ xem ra. Ma Hoàng cùng ma bình ở giữa sinh ra liên hệ có mạc đại khí vận tương liên. 100.000 Sở U quán thâu dòng giã 100.000 khí vận giá trị. Sau đó lần nữa chìm vào ma bình không gian. Có thể pha loãng bao nhiêu năng lượng gấp 5 lần. Không nói hai lời, về đi ra bên ngoài lần nữa đối ma bình quán thâu 100.000 khí vận giá trị. Có thể chuyển hóa bao nhiêu năng lượng gấp 10 lần có thể. Chuyển hóa A nói xong lại về tới ngoại bộ. Bản tôn mở mắt. Đối ma Nô Nhi có chút một cười. Tự thân khí vận giá trị còn có 1 triệu. 100.000 khí vận giá trị 1.000 vạn kim tệ. Lần này tiêu hao giá trị 20 triệu kim tệ khí vận giá trị. Lúc này có thể nhìn thấy. Ma bình tản ra lấy màu xanh tím khí tức. Mà mảnh không gian này đã bị ma Nô Nhi thiết hạ che đậy pháp thuật. Nô Nhi, ngươi vậy cảm thụ ta khí vận đi, nguy nan lúc vậy có một phần bảo hộ. Nói xong. Đối ma Nô Nhi bản thể thả ra tự thân khí vận giá trị. Đồng dạng là 100.000, hiện tại tự thân khí vận giá trị còn có 900.000. Làm xong đây hết thảy. Sở thần sắc không hiểu bắt đầu. Tiên kích bên trong còn có 12 vị phục nhật mang đại viên mãn nữ đạo sĩ chờ lấy hắn đi giải cứu. Trừ ra thiên kiêu bên trong thiên kiêu tiêu quân di đạo thống tông sư. 11 vị nữ đạo sĩ phỏng đoán cẩn thận cần 2,2 tỷ kim tệ mới có thể vì chính mình sử dụng. Chỉ là dùng về sau liền là dài rằng giặc khôi phục tu vi thời gian. Chấp chính cứ điểm cao giai nghiên cứu khoa học còn phải lượng lớn kim tệ. Đại lượng chiến lược tài nguyên. Đại lượng thời gian ra tốt thẻ cách khác hệ thống các tiểu tỷ tỷ đồng dạng cần to lớn chuyên môn hậu cần tới trèo chống đếm ký phía dưới. Rất nhiều há mồm tại đợi chờ mình cho ăn a ha ha. Đều nói dùng tiền nhất định phải tiêu vào trên lưới đao như vậy mọi người tốt. Về sau xin gọi ta lưới đao. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1034 tiêu quân di khi ma bình chuyển hóa hoàn tất về sau. Có thể nhìn thấy. Ma thống năng lượng đạt đến 900 tỷ giá trị lúc này. Sở đối ma Nô Nhi nói ra. Nhanh đi hấp thụ năng lượng khôi phục tu vi đi. Ta gọi ma linh phối hợp ngươi. Tạ Ngô Hoàng, hơn hết Ngô Hoàng, Ngô nói ra suy nghĩ của mình. Ma Nô Nhi ánh mắt kỳ dị nhìn xem Sở A nói ra. Chuyện gì nói đi. Tiếp nhận Ngô Hoàng khí phận hơn nữa, Ngô cảm thấy có thể lần thứ hai thức tỉnh cảnh giới thần tàng. Có ý tứ gì nói đúng là. Tu vi thâm hậu trình độ còn có thể làm sâu sắc mở rộng. Đối với thần thông nó tạo nghệ càng thêm khắc sâu. Cùng cảm ngộ bên trong chưa hoàn thành thần thông có thông ngộ chi kỳ hiệu. Khí vận còn có rất nhiều vĩ lực. Đi, Ngô Nhi cho rằng làm thế nào liền làm như thế đó đi, ta là ủng hộ, ân. Sau đó ma Ngô Nhi hóa thành một đạo hình bóng tiến nhập Sở U trong thân thể, tiến nhập ma bình nội bộ. 900 tỷ ma thống năng lượng chuyển hóa ma tôn năng lượng liền là 150 triệu. Cũng có thể chuyển hóa 90 triệu ma hoàng năng lượng. Sở U cảm thấy vô luận là ma Ngô Nhi phát triển tu vi thâm hậu trình độ vẫn là khôi phục tu vi. 150 triệu ma tôn năng lượng có thể làm cho nàng khôi phục lại thời đỉnh cao. Dù sao ma Nô Nhi bản thân còn có 4 tầng tu vi. Về sau. Đi tới Sở Quốc cứ điểm. Sở U ra bên ngoài bây giờ trong truyền tống trận. Sau đó hắn bay lên bầu trời. Thông qua ma thống chi nhãn siêu xem cách công năng. Thấy được xa xôi chi địa có chữ đỏ người chơi ẩn hiện. Chữ đỏ người chơi liền là đông doanh người chơi. Sở Quốc cứ điểm đã kinh biến đến mức rất không an toàn. Cảnh vật chung quanh đã chuyển biến xấu xuống tới. Nhất định phải tăng cường phòng ngự. Như vậy như thế nào tăng cường phòng ngự đi tới Hạc Tâm cung điện. Nơi này vẫn cũng chỉ có một mình hắn. Lúc này ngồi xếp bằng xuống. Tiên kích thả trên chân. Sau đó không gian ba động xuất hiện. Sở U tiến nhập Âm Thiên cung. lần nữa xuất hiện tại Âm Thiên Cung đỉnh núi trên bình đài. Triệu hoán thiên vận tiên trì khí. Chỉ là tiên trì khí cũng không có thả ở giữa trang bị trên kệ. Lúc này ánh mắt khóa chặt tiên trì khí. Sau đó bên trong hơi động lòng. Lần này, Sở U rót vào 200 triệu kim tệ đi vào. Thiên vận tiên trì khí tiến vào 2 phút đồng hồ chuyển hóa. Biến thành 2 triệu khí vận giá trị. Đến tận đây trên thân còn có 6.1 ức kim tệ. Lúc này, Sở U thu hồi đối với những khác nữ đạo sĩ chú mục. Con mắt nhìn về phía đát linh hồn phụ thân đang cùng với hóa cảnh giới thần tàng Tiêu Quân Di. Nàng này theo Nguyệt Thanh Âm nói tới là các nàng 13 người bên trong lợi hại nhất một vị đại viên mãn tồn tại, tất cả mọi người là đại viên mãn. Mạnh yếu khu điểm liền là đúng thần thông cảnh giới tạo nghệ cùng tu vi thâm hậu trình độ. Hệ thống, Tiêu Quân Di hồn phách tự động đồng hóa thời gian là 1.200.000 năm. Theo ngài đại đạo khí vận tăng cường, Tiêu Quân Di đồng hóa thời gian đem sẽ tăng nhanh. Tiêu Quân Di là 1.200.000 năm đồng hóa thời gian. Lúc trước Nguyệt Thanh Âm chỉ là 880.000 năm. Trong này quả nhiên còn có khu điểm mạnh yếu. Cái này cũng mang ý nghĩa trợ giúp Tiêu Quân Di đồng hóa cần càng nhiều khí vận giá trị. Đi đến một bước này, Sở U là không thể nào lùi bước. Lập tức dẫn đạo thiên vận tiên trì khí đối Tiêu Quân Di bản thể khí vận rót vào sau đó. Tại một hệ liệt đồng hóa Tiêu Quân Di cảnh giới thần tàng tiêu hao 1.500.000 khí vận giá trị về sau. Vị này cấm bí đạo thống ngoại trừ thứ nhất đại tổ sư bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Liền bị mình chân chính sống lại. Cấm bí đạo thống thứ ba thay mặt tôn sư chân chính sống lại ngồi tính tỏa ở địa cầm trong tay đạo thống thủ thế Tiêu Quân Di mở mắt. Tại mở ra một khắc này đồng dạng cực kỳ thâm thúy. Đồng thời khí tức thu rất bí mật. Cơ hồ khó mà phát giác. Nàng tựa như người bình thường tỉnh lại qua như thế. Bình tĩnh mở ra băng thanh chi nhãn. Tiêu Quân Di thật rất xinh đẹp. Như thần đồ bên trong tiên nữ như thế, cái này là mình ấn tượng đầu tiên. Tiêu Quân Di thật rất cao lạnh. Rất cao ngạo. Không làm bộ. Vốn là như thế, cái kia phảng phất là từ thực chất bên trong để lộ ra tới lãnh ngạo. Trời sinh như thế thiên kiêu đều là cực kỳ ngạo. Tiêu Quân Di càng ngạo. Lúc này Tiêu Quân Di đứng lên. Đối Sở U có chút thi lễ. Sau đó cao lạnh bên trong lại không mất tôn kính nói ra. Đệ tử Tiêu Quân Di gặp qua mới đại tổ sư, thanh âm nói chuyện cũng là cực kỳ dễ nghe. Tựa hồ có thể khiến người ta thần thanh mắt sáng. Nhìn xem nữ nhân này, Sở U cảm thấy vô luận tại trong hiện thực vẫn là kiếp trước trong trò chơi. Đều chưa từng gặp qua cao như thế lạnh nữ nhân. Cao đến để nội tâm vậy mà sinh ra không thể leo tới. Chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn cảm thụ. Tiêu Quân Di thật là có nữ đế chi tướng a, miễn cưỡng một cười. Lại ho khan một tiếng lấy che giấu một loại nào đó cảm xúc bộc lộ. Tổ sư nhìn thấy ngươi vậy rất vui vẻ a. Thân cận đại đạo phương thức có rất nhiều loại, Tiêu Quân Di dùng nàng độc có phương thức tới thân cận Sở U. Chỉ gặp trong tay quang mang lói lên, một cái túi vàng lớn liền xuất hiện, thấy Sở U sườn sốt một chút. Tiêu Quân Di vẫn như cũ dùng nàng cái kia cao lạnh lại không mất tôn kính thần thái nói ra. Tổ sư, đây là đệ tử năm đó tất cả tích xúc. Đệ tử cho rằng vật này tại tổ sư trên thân hiệu quả và lợi ích có thể tối đại hóa. Hiện đang trình lên hiến cho tổ sư ác. Đây là tiền sao nội tâm lúc này dâng lên một cỗ gì dạng cảm thụ. Chính là không nhiều, 50 triệu a. Ngọa tảo. Vừa đến đã cho mình nộp lên trên tất cả tích xúc. Khéo léo như thế hiểu chuyện. Tiêu Quân Di tuyệt đối là vượng phu chi nữ a, không đúng. Sai sai. Có Tiêu Quân Di dạng này đệ tử, tông môn hưng thịnh sắp tới, nhưng đối đãi a chỉ là cảnh giới đại viên mãn tồn đang, vì sao chỉ là 50 triệu kim tệ, nào cái gì cái mậu dịch đoàn a cùng 11 tinh bốt xuất thủ liền là đại mấy chục triệu, hơn 100 triệu kim tệ lượng. Trong này lại có nội tình gì đâu, vật này vì khí vận biến thành. Ẩm chứa khí vận, bởi vậy nó kim tệ là thông dụng tiền tệ. Vậy chính vì vậy, đệ tử năm đó tiêu hao quá nhiều. Bây giờ cũng chỉ thừa những thứ này. Mong rằng tổ sư không cần vết bỏ liền tốt. Tiêu Quân Di thanh âm mặc dù băng lãnh, tại Sở U nghe tới không thể nghi ngờ giống như tiếng trời. Nói cách khác, kim tệ tại dân bản địa trên thân là chứa đựng không được bao dài thời gian. Trên cơ bản thu được liền muốn nóng lòng dùng. Không phải trao đổi vật gì đó liền là sử dụng tự thân. Ha ha ha. Đâu có đâu có. Làm sao có thể ghét bỏ đâu. Đây chính là Quân Di đệ tử cho tổ sư lễ gặp mặt nha. Tổ sư phi thường vui vẻ à. Hệ thống. Tiêu Quân Di thu được ngày 2000 điểm khí vận giá trị. Ngày khí vận giá trị còn thừa số lượng 900.000. Lúc này không biết có phải hay không ảo giác. Sở U cảm thấy Tiêu Quân Di tại vừa mới trong nháy mắt đó giống như cười ngọa tào. Đệ tử như thế hào phóng, làm tổ sư là không là vậy nên ý tứ đâu. Sở U long nhan cực kỳ vui mừng, lập tức từ thiên vận tiên trì khí dẫn đạo ra 300.000 khí vận giá trị thêm chú trên người Tiêu Quân Di. Tiêu Quân Di thu được 300.000 chỉ số khí vận. Hơn nữa quá trình Tiêu Quân Di nhắm mắt lại, nhìn có chút hưởng thụ. Tổ sư. Nhắm mắt Tiêu Quân Di mở miệng. Đệ tử cảm giác tổ sư trên người có đại cảnh giới người thần tàng. Tổ sư có thể thanh những vật kia ném vào tiên trì. Có lẽ có thể pha loãng biến thành khí vận. Ăn Tiêu Quân Di lời nói để Sở U lần nữa xứng sờ. Ma Nô Nhi giao cho mình cách không gian kia trong chữ vật giới chỉ. Thật có đông doanh ngự thần cảnh giới thần tàng. Nghĩ đến là từng đánh chết sau thông qua ma tôn chính pháp thanh đông doanh ngự thần cảnh giới thần tàng cho móc ra. Thế là bên trong hơi động lòng. Tay phải trên ngón vô danh chiếc nhẫn mở ra ba lô giao diện. Ở trong đó thật có lấy cảnh giới thần tàng. Đông doanh ngự thần thần đan một cái. Đông doanh ngự thần động thiên 10 cái. Đông doanh ngự thần chân anh một cách đã chết. Những cảnh giới này thần tàng đều là cao cấp nhất nguyên vật liệu, giá trị cực điểm. Sau đó Sở Thanh những vật này từng cách lấy ra. Mỗi lấy ra một cách liền ném vào trước mặt thiên vận tiên trì khí bên trong. Thần tàng vật phẩm tiến vào tiên trì khí bên trong liền bị tiên khí quấn quanh biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng hóa thành khí vận giá trị. Chờ chỗ có thần tàng vật phẩm đều ném vào bên trong về sau. Tiên trì khí hết thảy chuyển hóa 100.000 khí vận giá trị. Hệ thống. Tiêu Quân Di từ trên người ngài thu được 30.000 khí vận giá trị. Ngài khí vận giá trị còn thừa 870.000. Hệ thống. Nguyệt Thanh Âm từ trên người ngài thu được 500 điểm khí vận giá trị. Thiên vận tiên trì khí còn lại 300.000 khí vận giá trị. Vậy vào thời khắc này. Tiêu Quân Di hoàn thành hấp thu. Có 300.000 khí vận giá trị hơn nữa ở trên người nàng. Để nàng bây giờ nhìn lại lộ ra càng thêm chân thực. Đồng thời đâu. Lại cảm thấy Tiêu Quân Di gần ngay trước mắt nhưng lại có một loại chạm không tới hư ảo cảm giác. Đẹp không gì sánh được. Sau đó đúng lúc này. Âm Thiên Cung lại là xuất hiện lay động. Chấn động âm thanh ầm ầm rung động. Thế nào Tiêu Quân Di? Chúng ta cùng tiên kích linh hồn hứa hẹn thực hiện. Âm Thiên Cung nên thoát ly tiên kích bên trong. Tổ sư. Âm Thiên Cung mới là các ngài. Xin hãy vô te mắt 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 52 chương 1035. Âm Thiên Cung xuất thế. Sở U lập tức ý thức được. Âm Thiên Cung có thể là một tòa cùng loại kỳ tích kiến trúc, loại hình cấp công năng kiến trúc cũng tỉ như cất xứ trong không gian trong túi đeo lưng cái kia chút những kiến trúc khác mô hình như thế. Phóng xuất ra sau đều là có chiến lược giá trị công năng kiến trúc ăn Âm Thiên Cung xuất hiện. Đạo thống hồi phát giác được sao tổ sư? Âm Thiên Cung là cấm bí đạo thống sơ đại tổ sư sử dụng chí bảo đi qua 10.000 năm chế tạo thành. Nó hiện ra tại thế đem hồi dương hiện nó vĩ lực. Càng có thể phối hợp nơi đây đạo tràng. Tổ sư phục sinh cái khác sư tỷ muội đệ tử vậy càng dễ dàng một chút. Nói tới chỗ này. Tiêu Quân Di lời nói xoay chuyển. Trong đôi mắt đẹp vậy mà phù hiện hàn mang. Khiến người dịch cốt lạnh buốt. Đạo thống sớm muộn hồi hiện hết thảy chân tướng. Đại đạo chi tranh lúc không ta đối đãi. Tổ sư ứng nhanh chóng chuẩn bị hết thảy. Ngay sau đó Tiêu Quân Di ngữ khí biến đổi. Ánh mắt nhu hòa xuống tới. Tại không có chuẩn bị kỹ càng trước đó. Đệ tử hết sức tranh thủ kỳ an toàn hạn. Che đẩy thiên nhãn Sở U không nói gì. Cùng đối phương cái kia một đôi băng mị chi nhãn nhìn nhau 3 giây. Đang nhìn nhau quá trình bên trong. Sở U thậm chí đều có loại muốn luôn hãm cảm giác. Hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt. Thở một hơi thật dài. Đại đạo chi tranh. Tranh là cái gì? Tranh nhân quả vận mệnh. Tranh nhân quả vận mệnh chính là. Tổ sư là thiên vận khí vận biến thành. Đại đạo hóa thân. Tổ sư thời gian tồn tại càng dài. Sẽ bị càng nhiều đại năng giả cảm nhận được. Bọn hắn đem hội tranh đoạt tổ sư vì đó sử dụng. Mà tổ sư cũng là tại tranh tự thân nhân quả vận mệnh. Tiêu Quân Di thản nhiên nhìn một chút thiên vận tiên trì khí. Mở miệng lần nữa. Đơn giản tới nói. Tổ sư đang tại trở thành thiên địa chi khí linh. Đối với cái khác tồn tại tới nói. Bọn hắn chỉ cần khí. Không cần linh đại đạo. Vốn hẳn nên không linh. Thiên đạo khí vận vốn hẳn nên đối minh minh chúng sinh tự có định số. Nhưng. Tổ sư hiện thân cải biến hết thảy. Đem hội nhiễu loạn tất cả đại giới chi thiên đạo trật tự. Tổ sư là chúng ta đệ tử đại đạo. Mà tổ sư bản thân là đại đạo linh hồn. Ta các đệ tử cũng là tại tranh nhân quả vận mệnh đại đạo hiển linh. Loạn thế sắp hiện ra. Cái này. Hằng thời cổ không có tình thế hỗn loạn, nguyện đạo hỏa không tắt. Sở U bị thuyết phục. Hắn cũng cảm thấy Tiêu Quân Si cái kia lời nói cực kỳ có đạo lý. Khí vận vật này quá biến thái. Cũng tỉ như cảnh giới đại viên mãn. Khí vận hơn nữa còn có thể mở rộng làm sâu sắc tu vi. Lần thứ hai thức tỉnh cảnh giới thần tàng. Đối với thần thông các phương diện tạo nghệ hội khắc sâu hơn. Đồng thời khí vận không chỉ có thể đủ tác dụng tự thân. Còn có thể tác dụng cùng tự thân có nhân quả quan hệ sự vật không nói cái gì đại đạo hiển linh loại hình. Cấm bí đạo thống khổng lồ như vậy thế lực bị mình kích hoạt lên. Có thể đoán được cấm bí đạo thống tất cả tôn sư đều đem thuần phục mình. Cái này không thể nghi ngờ đối với thiên thế bản thân. Liền là một cái cực kỳ nặng đại xu hí tiến trình thôi động cấm bí đạo thống có thể nói là tất cả đạo thống bên. Trong mạnh nhất đạo thống. Căn cứ liền là cấm bí đạo thống có 13 cái phục nhật mang đại viên mãn tồn tại. Có 13 cái tôn sư cấp nhân vật. Mà cái khác bát đại đạo thống đẳng cấp cơ cấu là. Thiết trí một cái tổ sư. Thiết trí một cái tôn sư. Tái thiết đưa nhiều cái tòa chức vị. Tái thiết đưa nó hắn chờ một chút chức vị. Nói cách khác. Cái khác đạo thống không có khả năng giống cấm bí đạo thống dạng này. Có 13 cái phục nhật mang đại viên mãn tồn tại. Nhiều lắm là liền là 2-3 cái thôi. Tuyệt không có nhiều như vậy. Thật coi cảnh giới đại viên mãn đi đầy đất A không nhìn thấy cấm bí đạo thống tôn sư đều là từ một đời xếp tới 13 thay mặt A. Mỗi một thay mặt tôn sư đại biểu một cách đạo thống dương thời kỳ. Cách này mang đến một hệ liệt biến hóa khả năng chính như Tiêu Quân Si nói. Sẽ có càng ngày càng nhiều đại năng giả chú ý tới mình. Tiên công hội về thành trận, Sở U cùng Tiêu Quân Di xuất hiện ở đây, hơn hết nơi này lại là không có người. Một đạo nhìn không tiến ba động trong nháy mắt từ Tiêu Quân Di mi tâm tản ra. Sau đó trong mắt xuất hiện minh ngộ. Đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy Sở U cánh tay. Sau một khắc hai người biến mất không thấy. Xuất hiện vị trí tại tiên công hội góc tây nam trên bầu trời. Lúc này hai người bên cạnh xuất hiện không khí ba động. Sau đó Nguyệt Thanh Âm từ bên trong đi ra. Khóe miệng khẽ nhích trên mặt hơi cười. Chúc mừng tổ sư, đệ tử gặp qua sư tỷ. Thanh Âm. Tiêu Quân Di nhàn nhạt đáp lại. Sau đó Tiêu Quân Di cùng Nguyệt Thanh Âm lấy đặc biệt đại năng giao lưu phương thức bắt đầu giao lưu mà lúc này Sở U cầm trong tay tiên kích. Sau đó thanh tiên kích nằm ngang ở tự thân trước ngực. Ngay sau đó tiên kích tản quang mang khí tức. Những ánh sáng kia khí tức bắt đầu lên cao. Tại mấy người phía trên hình thành một cái hố hình dạng. Vậy ở thời điểm này, Tiêu Quân Di cùng Nguyệt Thanh Âm thân trong nháy mắt phun trào ra bàng bạc lực lượng. Song song xuất thủ đối phía trước hư vô vỗ. Hai đại khí lưu sóng động mãnh liệt địa khuyết tán mà ra. Mảnh này không vực đều xuất hiện rung động. Cùng lúc đó, tiên kích quang mang khí tức ngưng tụ ra động bên trong. Lại là đột nhiên từ bên trong bay ra một cái vật thể đến. cái vật thể này xuất hiện ở phía ngoài thế giới sau dần dần mở rộng. Sau đó một tòa khổng lồ ngọn núi đảo cung lơ lửng nơi này chỗ. Không sai, liền là ngọn núi đảo cung. Mà chung quanh nó không có chi lúc trước cái loại này trời u ám khí tầng lăn lộn hiện tượng. Không có chung quanh cuồng bạo năng lượng càn quấy hiện tượng. Giờ phút này hiện ra ở sở trước mặt, liền là một tòa nhìn mà phát khiếp lại đại khí bàng bạc âm thiên cung. Rốt cuộc sở u hoàn toàn mắt thấy âm thiên cung toàn cảnh. Chỉ gặp hiện ra ngọn núi đảo thống bên trong xuất hiện điểm điểm màu vàng kim nhạt tinh mang. Nhìn qua càng giống là minh đèn cầy vàng ánh sáng. Âm thiên cung kích hoạt lên, tổ sư, ngài hiện khi tiến vào mời cảm thụ nó a. Lúc này ở tại xuất hiện trước mặt một cái lỗ đen. Sở u biết đây là truyền tống môn. Thế là lập tức cất bước đi vào. Sau đó lỗ đen biến mất. Xuất hiện địa điểm thì là tại âm thiên cung hạch tâm điện bên trong. Nơi này hiện đầy xem không hiểu không nhận ra cổ thể văn tự. Thanh âm tử, ngươi bảo vệ tốt nơi này, ta đi trấn thủ sở quốc cuối cùng huyến thú sở quốc chấp chính cứ điểm. Ân. Sau đó tiêu quân di liền biến mất. Qua một đoạn thời gian. Khi sở u đi ra đại điện đi tới âm thiên cung ngoại bộ bình đài lúc. Nguyệt thanh âm xuất hiện tại hắn bên người. Tổ sư yên tâm, ngoại trừ tổ sư cùng bọn ta đệ tử bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy đâu. Gật gật đầu. Biết âm thiên cung cũng không có cùng công hội sinh ra bất cứ liên hệ gì. Âm thiên cung chỉ là lơ lửng ở chỗ này. Đồng thời bị tiêu quân di thiết trí pháp trận sứ những người khác không nhìn thấy âm thiên cung tồn tại. Lúc này Nguyệt thanh âm trong mắt xuất hiện một vòng kỳ dị. Nhưng trong nháy mắt biến mất. Tổ sư. Trước đó thủ mệnh tổ sư tới trấn thủ tiên công hội. Để tử hiện một vị nữ đạo sĩ vậy sinh hoạt ở nơi này đâu. Nàng tu là siêu thiên đạo thống chi pháp. Nhưng vị này nữ đạo sĩ nội thể có tổ sư đường hồn đâu. Sở u biết Nguyệt thanh âm cực kỳ lời muốn nói. Ha ha, bị ngươi đã nhìn ra. Ăn. Đệ tử lớn gan suy đoán tổ sư cùng vị kia nữ đạo sĩ là song tu đạo lữ đúng không ác. Cũng coi là ác. Nguyệt thanh âm lại là im ắng hơi cười. Rất là động lòng người đáng yêu. Tổ sư không cần có ngượng ngùng chi ý. Vị kia nữ đạo sĩ mặc dù cùng tổ sư tu thành song tu căn cơ. Nhưng không có thực chất tiến triển. Nữ đạo sĩ vẫn còn tấm thân xử nữ. Dừng lại một chút. Nguyệt thanh âm tiếp tục nói. Bây giờ tổ sư thân phận cực kỳ đặc thù. Nếu như tổ sư trong cơ thể sinh ra cảnh giới thần tàng lời nói. Như vậy. Đệ tử suy đoán tổ sư cùng vị kia nữ đạo sĩ đường hồn đều đem sinh chất biến. Đường hồn chi anh nguyên khí thuộc tính vô cùng có khả năng biến thành khí vận thuộc tính nghe đến đó. Sở thông suốt mở to hai mắt. Mà Nguyệt thanh âm dáng tươi cười càng tăng lên. Nếu như trước đó, tổ sư có thể thanh song phương đường hồn lại đề thăng mấy cấp độ. Cuối cùng tổ sư rèn luyện tự thân đả thông cảnh giới thần tàng lời nói. Như vậy, vị kia nữ đạo sĩ đem đến đại khí vận. Nhất cử bước vào phục nhật mang cảnh giới cũng nói không chừng đấy chứ. Tổ sư cực kỳ ra thích vị kia siêu thiên đạo thống đạo lữ A hệ thống. Nguyệt thanh âm thu được ngài trên thân 30.000 khí vận giá trị. Ngày khí vận giá trị còn thừa 840.000. Sở u mãnh liệt địa nghiêng đầu nhìn về phía ngậm cười động lòng người đáng yêu Nguyệt thanh âm. Tràn đầy khí vận lúc này, sở u ánh mắt xuất hiện ầm ầm biến hóa vi diệu. Thanh âm. Ăn ngươi lời nói này thật là làm cho tổ sư hoàn toàn tỉnh ngộ. Thể hồ quán đỉnh A Nguyệt thanh âm nụ cười trên mặt cực kỳ đựng. Chỉ là không có lên tiếng. Chỉ là con mắt đều uyển như Nguyệt nha. Ngươi cũng nói đàm luận loại sự tình này không cần ngượng ngùng chi ý. Người tổ sư kia hỏi ngươi. Thanh âm đồng học cũng là tấm thân xử nữ sao về tổ sư. Đệ tử Nguyệt thanh âm đương nhiên là trinh tiết chi thân. Tới tới tới, chúng ta hảo hảo tâm sự nam nữ chủ đề. Mình đã từng vì kim thủy đóa trong cơ thể thuộc về mình đường hồn bé trai rót vào 1.000.000 nguyên khí giá trị. Nếu như dựa theo Nguyệt thanh âm hiện hữu thuyết pháp đến xem. Cái kia 1.000.000 nguyên khí giá trị đã biến thành 1.000.000 khí vận đáng giá ngọa tào. Một triệu khí vận giá trị đây chính là giá trị 100 triệu kim tệ. A đây là dựa theo thiên vận tiên trì khí tỷ lệ để tính. Nếu như là cách khác để tính, tỷ lệ giá trị lớn đến không cách nào tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Sở U ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt kiến trúc. Cái này kiến trúc chính là mặt trời lặn biệt thự, mà kim thủy đó liền ở lại đây mặt. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1036 giúp ta lừa kim tể tiến nhập biệt thự đại môn. Niệm lực lặng yên phóng thích, sau đó sinh ra cảm ứng, đi tới một cái trước của phòng. Sở U nhẹ nhàng đẩy cửa ra, có thể nhìn thấy bên trong có tô điểm chút hiện đại hóa, cũng không giống với cổ kính cổ đại kiến trúc. Đóa đóa, ta tới. Đi tới, Sở U mỉm cười nói, sau đó sau lưng cửa phòng im ắng tự động đóng lại. Nơi này cũng không phải là phòng ngủ, mà là một cái cùng loại với phòng khách. Lúc trước bỏ ra 2 triệu kim tệ mua ra cổ thanh toàn bộ biệt thự chế tạo rất có hiện đại hóa khí tức. Bởi vậy nơi này có thể nhìn thấy ghế sofa, đèn bàn loại hình. Về phần điện tử sản phẩm, thật đáng tiếc, vậy là không có. Trên mặt đất phủ lên một tầng cực kỳ xa xỉ hoa đại khí thảm. Mà kim thủy đó mặc cái kia thân đạo bào vũ y, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được trên người nàng có nhàn nhạt khí tức. Kim thủy đó tại minh tưởng đâu? Chỉ là đối với Sở U lời nói không có trả lời. Ha ha. Cười cười trực tiếp tại kim thủy đó bên cạnh sát bên ngồi xuống. Sau đó nghiêng đầu nhìn chăm chú đối phương tuyệt mỹ bên mặt. Nhìn xem. Sở U dối ra ngón tay nhẹ nhàng tại kim thủy đó bên cạnh trên gương mặt. Sờ sờ. Thổi qua liền phá a. Xúc cảm cực diệu. Thủ thế biến đổi. Nhẹ nhàng nắm ở kim thủy đó yếu đuối bả vai. Cũng hướng từ thân trong ngực dựa vào. Hai người càng thêm sát bên bắt đầu. Đó đó, ta rất nhớ ngươi đâu. Lúc này kim thủy đó mở mắt. Nó trong mắt có một tia tâm tình chập chờn hiện lên. Cùng lúc đó khí tức trong nháy mắt thu liếm. Cuối cùng lại tất cả mọi thứ đều bình tĩnh lại. Kim thủy đó bình tĩnh nhìn xem gần trong gang tấc đồng thời bị nắm ở từ thân bả vai Sở U, không có mở miệng nói chuyện. Đối với kim thủy đó mà nói, đây là lần đầu bị khác phái như thế tiếp xúc thân mật. Tựa hồ cực kỳ đột nhiên, lại tựa hồ. Đương nhiên. Vậy tựa hồ là bị kim thủy đó nhìn chăm chú có chút xấu hổ. Sở U cúi đầu một cười. Sau đó dùng một cái tay khác cầm lấy kim thủy đó tay phải. Cũng nhẹ nhàng triển khai bàn tay. Chỉ gặp cái kia tùm bàn tay ngọc bên trên. Có một đoàn nhỏ mực nước chi ấm. Nhìn kỹ phía dưới liền hội phát hiện. Đó là hai chữ hình thể thành một cái tên. Chữ viết xấu xí. Vĩnh viễn không muốn từ bỏ tiến lên. Vĩnh viễn không muốn từ bỏ truy cầu. Vĩnh viễn không muốn từ bỏ tên ngươi. Đó đó. Lời này ta thủy chung ghi ở trong lòng đâu. Tên ngươi một mực lạc ấm tại tâm ta ngọn nguồn. Giống như bị nam nhân nghiêm túc gì thường biểu lộ cho đánh động. Kim thủy đó trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Cả người tươi sống lên. Càng thêm có tức giận. Tựa như lúc trước sáng như vậy. U dạ. Ngươi bây giờ rất cường đại. So ta đều còn mạnh hơn. Ngươi rời đi ta cho tới bây giờ. Ngươi một mực tại cố gắng. Ai đều có thể cảm nhận được điểm này. Ta tin tưởng ngươi. Nhìn xem kim thủy đó hơi có rộng rãi nhưng lại có chút thiếu nữ tình hoài bộ dáng. Sở A nội tâm phù hiện gì dạng cảm xúc. Lúc này, kim thủy đó thanh trán nhẹ khẽ tựa vào nam nhân trên bờ vai. Con mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước. Nhẹ giọng thì thầm mà nói. Ta thường xuyên đang nghĩ. Cái gọi là chủ thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Nhìn xem nơi này bố trí trang trí. Ta giống như có chút minh bạch. Vậy càng muốn đi hơn chủ thế giới nhìn xem. Sở U có chút một cười, nghe. Đại năng nói. Khi các ngươi tiến vào cái gọi là cánh cửa số mệnh. Liền có thể ngưng tụ tiên thân. Mà tiên thân trong mắt của ta. Liền là tước đoạt một cái người chơi ý chí. Tương đương đem các ngươi. Thật có lỗi. đem các ngươi loại này cao đẳng số liệu cắm vào ở ngươi chơi trong ấp. Dạng này liền có thể đi vào chủ thế giới. Không kém bao nhiêu đâu. Chân thực là cái dạng gì cũng chỉ có thể chờ tiến vào cánh cửa số mệnh mới có thể biết. Nhận dân bản địa ảnh hưởng cuối cùng huyễn giới vậy đổi giọng trở thành cánh cửa số mệnh. Kim Thủy đó trong mắt hơi sững sờ. Đại viên mãn về sau đế cấp cảnh giới sao ta nghe nói qua. Đó là một cái truyền thuyết. Hằng cổ đến nay đến bây giờ. Cái kia cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Dựa theo các ngươi cách nhìn. Chúng ta bây giờ thiên đích xác ở vào bị chi phối thứ vị mặt. Như vậy cũng tốt so phi thăng tiên giới liền là chủ thế giới. Nhưng là đâu chúng ta khoảng cách cái mục tiêu này kỳ thật đã rất gần. Không phải liền là tiến đánh cấm khu nha. Lại nói vật dẫn vật thí nghiệm đã khởi động. Chờ thành thục có thể dựa vào. Ta liền đem ngươi kéo vào chủ thế giới. Trực tiếp nhảy qua cánh cửa số mệnh một bước này. Đến lúc đó. Ngươi liền chân chính đi cùng với ta. Đồng thời đâu ngươi cũng có thể tiến vào nơi này. Ăn. Đúng ngươi đạo hồn ta cảm nhận được có khí vận hơn nữa. Ngươi đều đã trải qua cái gì mắc cấp. Trên người có thiên vận tiên trì khí. Nói đến đây. Ánh mắt hiện lên ngưng trọng. Đó đó. Ta cần đại lượng kim tệ. 100 kim tệ liền có thể hối đoái một điểm khí vận. Ngươi nhìn kỹ. Nói xong. Sở triển khai bàn tay nhẹ nhàng đặt tại kim thủy đóa mềm mại không xương trên thân. Sau đó rót vào 100.000 khí vận giá trị khi khí vận rót vào một khắc này. Kim thủy đóa hâm mộ mở to hai mắt. Trong mắt phù hiện khó có thể tin chấn kinh. Cho đến 100.000 khí vận giá trị đều rót vào hoàn tất về sau. Kim thủy đóa mới từ trên thân nam nhân phù chính thân thể. Trước mắt nhìn nhau sở u. Đóa đóa. Ngươi cảm thấy vừa rồi cố lực lượng kia rốt cuộc mạnh cỡ nào sở. U dạ, đây là khí vận. Thiên đạo hơn nữa. U dạ ngươi trở thành thiên vận linh hồn với lại ta có thể mượn hiện tại trạng thái. Có thể tăng lên trên diện rộng ta tu vi cảnh giới đó đó. Ta vừa rồi cho ngươi rót vào khí vận chỉ số. Là 100.000 khí vận giá trị. Cũng chính là 10 triệu kim tệ. Ngươi cảm thấy. 10 triệu kim tệ ngoại trừ trên người ta có thể hối đoái cố này khí vận lượng. Còn có thể cách nào hối đoái ngang nhau khí vận lượng a cách nào đều không được kim thủy đoá vô cùng khẳng định đáp án. Cho nên nhìn thấy đi. Ta cần vô tận kim tệ lúc này kim thủy đoá nhẹ nhàng bắt lấy sở u tay. U dạ. Nếu không ta giới thiệu ngươi đi xuyên thiên đạo thống đi. Ngươi cần chân chính tu luyện. Cách này có thể mở ra cảnh giới thần tàng. Ngươi lại giống như này đại khí vận. Mượn nhờ xuyên thiên đạo thống công pháp ngươi. Nói tới chỗ này. Kim thủy đó lại liên tưởng đến sở u cùng ma thống liên quan. Cái này nếu là xảy ra ngoài ý muốn coi như chọc đại phiền toái. Không cần phiền toái như vậy. Ta vậy sẽ không đi đạo thống. Đó đó. Ta lần này tới liền là nhìn xem ngươi. Nhớ ngươi. Nói ra cuối cùng, sở u có chút một cười, biểu lộ nhu hòa. Còn có a. Về sau không cần ngồi ở chỗ này cảm ngộ cái gì. Có ta ở đây không có cái gì không phải có thể cảm ngộ đi ra. Nghĩ biện pháp giúp ta làm kim tệ đi. Kim tệ càng nhiều chúng ta thực lực tổng hợp liền càng mạnh kim thủy đó nhìn xem trong mắt thanh minh sở u. Nàng minh bạch đối phương thật chỉ là tới gặp nàng một chút. Trừ cái đó ra không còn cái khác mắt ăn. Kim thủy đó gật gật đầu. Chờ ta tiêu hóa cố này đại đạo hơn nữa trạng thái về sau. Liền hội lên đường đi xuyên thiên đạo thống. Nhìn xem bên kia có thể hay không thu hoạch được hữu dụng tin tức. Không có nguy hiểm a sẽ không. Mặc dù ta hiện tại chỉ là xuyên thiên đạo thống bên ngoài ký danh đệ tử. Nhưng vẫn thuộc về xuyên thiên đạo thống. Phục Nguyệt mang cảnh giới thế nhưng là cấp độ đại năng nhân vật. Cũng sẽ không có nguy hiểm. Ăn, vậy là tốt rồi, ngươi bây giờ cảm ngộ a. Lúc này Kim Thủy đó nắm sở u tay. Ánh mắt lại là nhìn xem nơi khác. U dạ. Có thể cùng ngươi kết xuống duyên điểm. Thật là nhân sinh may mắn. Ha ha, nói những thứ này làm gì, ta đã từng cũng đã nói nhận biết ngươi là ta may mắn đâu. Nói xong Sở U một cái tay đã chạm đến tại kim thủy đóa non mềm trên mặt. Bốn mắt ẩn tình đối mặt cùng một chỗ. Sở U cảm xúc bộc lộ rõ ràng hơn. Cuối cùng thuận theo tự nhiên hôn ở cùng nhau. Lần này Sở U thật thành thật, tình dục mặc dù tại dục dịch nhưng không có tiến thêm một bước. Mặc dù nội tâm bị áp chế xuống, nhưng là trên tay nhưng không có trung thực a. Hôn hôn một cái tay liền tiến vào kim thủy đóa đảo bào vũ trong quần áo. Đụng chạm đến sắn chắc đứng ngạo nghễ mềm mại. Lập tức người Ngọc Hà hơi như lan xin hãy vô te mắt 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 52 chương 1037 nếu không một lên tại có chút khống chế không nổi thời điểm. Sở U chủ động đình chỉ. Kim thủy đóa thuận thế vé vào trên người mình. Có thể cảm nhận được người Ngọc toàn bộ thân thể đều mềm nhũn ra. Đang nghỉ ngơi trong chốc lát về sau kim thủy đóa liền bắt đầu cảm ngộ cảnh giới. Có 100.000 khí vận giá trị hơn nữa trạng thái kim thủy đóa cảm ngộ cảnh giới tốc độ rất nhanh. Tại Sở U trong ánh mắt kim thủy đóa đẳng cấp từ level 135 bắt đầu dâng lên. 136 138 142 147 151 158 162 165. Tại lên tới level 165 thời điểm, khí vận hơn nữa hiệu quả biến mất, cũng chính là tiêu hao 100.000 khí vận giá trị. Hiện tại kim thủy đóa thực lực là level 165 phục nguyệt mang trung kỳ cảnh giới. Không đủ a, Sở A nói ra, sau đó lần nữa đối kim thủy đóa rót vào khí vận giá trị. Tại rót vào quá trình bên trong kim thủy đóa lần nữa cảm ngộ cảnh giới. 166, 169, 171, 175, 179, 180 đến level 180. Đẳng cấp lên cao đình chỉ. Nhưng là kim thủy đóa hơn. B. Rãnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Cũng liền mang ý nghĩa kim thủy đóa cảnh giới tăng lên. Đạt đến phục nguyệt mang hậu kỳ cảnh giới level 180. Phục nguyệt mang hậu kỳ cảnh giới hết hạn đến kể trên thời gian. Sở U tiêu hao tổng cung cấp 300.000 khí vận giá trị. Tổng cung cấp hoa trên người kim thủy đóa khí vận giá trị đạt đến 400.000. Lúc này Sở U ẩm ẩm minh bạch kim thủy đóa thần tàng có bao nhiêu đáng sợ. Cùng cảnh giới bên trong kim thủy đóa chiến lực có thể nghiền ép đối phương. Kim thủy đóa vốn là siêu thiên đạo thống cái này một đời thiên kiêu một trong. Gia sinh ra tới liền là đạo môn chi nữ. Bởi vì kim thủy đóa thể chất là tiên thiên đường thai. Nàng trưởng thành quá trình bên trong cảnh giới của hắn thần tàng vô luận là thần tính vẫn là thâm hậu trình độ. Thậm chí động thiên số lượng. Đều muốn so tuyệt đại đa số cùng cảnh giới người cường rất nhiều. Bởi vậy. Tăng lên kim thủy đóa thực lực kỳ hoa phí khí vận giá trị cũng càng nhiều. Người khác động thiên thần tàng chỉ có 5-10 cái. Kim thủy đóa có 13 cái. Mỗi một cách đều so người khác thi đấu người khác mạnh. Động thiên thần tàng là chứa đựng năng lượng khôi phục năng lượng thần tàng. Bởi vậy thêm một cách động thiên thần tàng đây là phi thường biến thái. Người khác đảo đan vận tốc quay nếu là một vòng vì không. Một giây kim thủy đóa đảo đan vận tốc quay cái kia chính là không. Không không một giây. Đảo đan vận tốc quay bình thường đại biểu thần thông thi pháp tốc độ. Cùng áp xúc tu vi năng lượng mật độ. Vận tốc quay càng nhanh liền đại biểu cho so người khác càng trước một bước. Càng mạnh một bước hỏa cầu thuật tiêu hao ma lực 10 điểm. Nhưng là mỗi một điểm mơ. B. Giá trị ma lực nguyên tố mật độ là phổ thông 100 lần. 1.000 lần. Này sẽ là hiệu quả gì nhưng lại có nghi vấn. Nếu quả thật như thế, đó còn là hỏa cầu thuật sao? Đương nhiên là. Bởi vì thi pháp hỏa cầu thuật chú ngữ vẫn là cái này chú ngữ. Tại cái này không dưới kể hình thành hỏa cầu thuật liền là hỏa cầu thuật, chỉ hơn hết nó năng lượng mật độ bị thi thuật giả vô hạn cường hóa. Cái này cũng cùng thi thuật giả đối với pháp thuật chú ngữ tạo nghệ vậy cùng một nhịp thở. Bởi vậy đạo đan vận tốc quay đối với chiến đấu ảnh hưởng phi thường lớn. Đánh đòn phủ đầu lấy nhanh chiến thắng, đánh đòn phủ đầu lấy cưỡng chế thắng, thiên hạ võ công duy khoái bất phá không gì không phá. Đóa đóa, ngươi cảm giác thế nào? Cần củng cố, cũng cần lịch luyện. U dạ, Đình chỉ đi. Ta cực kỳ lo lắng ta trưởng thành nhanh như vậy lại nhận người hữu tâm ngờ vực vô căn cứ. Vậy ngươi đi xuyên thiên đạo thống liền nguy hiểm hơn, vẫn là chớ đi. Về phần lịch luyện, cùng ta cùng một chỗ lịch luyện đi. Có rất nhiều không muốn đánh đâu. Kim Thủy Đóa im ắng một cười. Ăn. Chỉ là đi đạo thống không có khoa trương như vậy nguy hiểm. Ta cũng không phải ma đạo sĩ. Ta chỉ cần lộ ra phục nguyệt mang khí tức là có thể. Ta không phải đi đánh không. Chỉ là tìm hiểu tình huống mà thôi. Kim Thủy Đóa nhu hòa nói ra. Về sau Kim Thủy Đóa liền từ tiên công hội rời đi. Sở U biến hóa đối với hai người tới nói đã cải biến một loại nào đó quan hệ. Đối với Kim Thủy Đóa mà nói, hai người chỉ cần lẫn nhau vẫn có tình ý như vậy đủ rồi. Phát không phát sinh thực chất quan hệ chủ yếu nhìn Sở U ý tứ. Bởi vì hai người phát sinh quan hệ bản chất cũng là tăng lên song phương thực lực. Mà bây giờ có khí vận loại này biến thái thuộc tính cho thay thế. Bởi vậy ở trong môi trường này phát sinh quan hệ nam nữ càng tiếp cận thuần túy nam nữ hoan sự tình. Đã Sở U không chủ động, Kim Thủy Đóa chẳng lẽ còn hội cưỡng cầu. A đạo sĩ đối với nhục dục đều là rất lãnh đạm. Nhất là cao đẳng đạo sĩ, đem bọn nó xem là một đám mắc có tính nghiêm trọng lãnh đạm người bệnh cũng không đủ. Nếu như phát sinh nam nữ hành vi, cái kia cũng chỉ là một loại nào đó tự thân lợi ích đang điều khiển mà thôi. Với lại loại này nam nữ quá trình bên trong, các đạo sĩ cũng là không có chút nào tình thú. Đối với Sở U mà nói, vì sao á không có đẩy lên Kim Thủy Đóa, là bởi vì hắn biết cùng thấy rõ rất nhiều thiên thế bên trong ẩn tàng nội tình tin tức. Tiếp xúc càng nhiều liền càng lý giải vậy càng sâu sắc. Thiên thế cao đẳng tồn tại có thể coi như là cao đẳng số liệu. Thể cũng có thể coi như là bị giam giữ tại cái này thế giới giả tưởng linh hồn. Không có đẩy lên Kim Thủy Đóa, cũng là bởi vì tâm cảnh phát sinh biến hóa. Nhưng là đối với Kim Thủy Đóa bản thân, Sở U là hữu tình ý. Bởi vậy hắn càng nóng lòng cảm thấy cần thanh Kim Thủy Đóa cái này linh hồn cho đưa vào đến dương gian đi. Về phần song phương đường hồn, cái này đã sâu ria, có khí vận mang theo, còn sợ đường hồn thành không lâu được. A hiện tại tự thân khí vận giá trị còn lại 480.000, thiên vận tiên trì khí còn có 300.000 khí vận giá trị, tự thân kim tệ còn lại 660 triệu. Thanh Ma Nô Nhi kêu đi ra để nàng đi Hung Nô Thảo Nguyên Thanh Tiên Công Hội dưới cờ mỏ vàng sản xuất kim tệ cho thu. Mở ra hào hữu cột, đối Triệu Phi Phi nói ra. Thanh thông hướng mỏ vàng đơn bên cạnh truyền tống thông đạo cho mở ra. Có người muốn đi qua. Cải biến trang phục Sở U đi tới Hoa Hạ Trung Ương Thành. Hắn cũng không có nóng lòng đi làm công hội chiến lược nhiệm vụ. Mặc dù khoảng cách nhiệm vụ kia còn lại 23 giờ. Hoa Hạ Trung Ương Thành người chơi càng ngày càng nhiều. Nội tâm rõ ràng về sau cái này thần thành đem sẽ mở ra càng nhiều truyền tống trận. Vậy sẽ mở ra càng nhiều cao cấp khu buôn bán, để hóa giải nhân khẩu mang đến áp lực. Truyền tống trận rất lớn, người vậy rất nhiều. Có thể nhìn thấy có độ cao hư hư thực thực đội chó săn phóng viên người chơi đang quay lấy vẻ ngoài phong cách người chơi cao cấp. Kiếp trước xuất hiện loại hiện tượng này tại đương thời vậy xuất hiện. Đây là một loại tình huống như thế nào đâu, khi ngươi thấy cách nào đó người chơi đối người chơi cao cấp làm ra một loại nào đó hành vi quý tích lúc. Trên cơ bản cái kia người chơi liền là đội chó săn người chơi. Sở hôm nay lối ăn mặc này tương đối rêu rao. Bởi vì quá mức thần bí. Bởi vì mặc một bộ thanh toàn thân đều bao phủ ở bên trong áo bào đen. Cái này áo bào đen liền là lúc trước mua xe chế tác. Bộ mặt người ở bên ngoài xem ra là đen kịt vô cùng. Có thể nhìn thấy có chút người chơi khi nhìn đến mình lúc, trong mắt xuất hiện mừng rỡ ánh mắt. Hiển nhiên là tìm tới con mồi. Lập tức đè xuống zin sốt công năng. Sau đó lại tìm kiếm phù hợp khoảng cách tại zin sốt tương đương mấy cái người chơi không ngừng quay chung quanh sở chuyển. Nhưng mà Hoa Hạ Trung Ương thành tựa như là thủ đô như thế, không thiếu các loại phong cách huyến khúc người chơi xuất hiện. Bởi vậy khi thấy mục tiêu kế tiếp xuất hiện lúc, bọn này người chơi liền lặng yên không một tiếng động buông tha Sở U. đi đập một cái khác người chơi. Lối ăn mặc này mặc dù hấp dẫn người, nhưng cũng không có gây nên cái gì oanh động. Đám người bên trong còn ẩn giấu đi rất nhiều không rõ ràng người chụp ảnh người chơi. Sở U cùng với khác người chơi cao cấp liền ở trong môi trường này. Giống như đi thảm đỏ như thế. Đi ra khổng lồ truyền tống trận. Bỏ ra 2 phút đồng hồ thời gian mới xuyên qua đám người. Cuối cùng đi đến một cách tương đối không người yên tĩnh bên đường đứng vững. Chờ đợi xe ngựa đến. Nhưng mà rất rõ ràng Hoa Hạ Trung ương thành xe ngựa đi sinh ý vậy bốc lửa. Sở U đứng nửa ngày cũng không có đợi đến một cỗ xe trống. Đi đường đi qua là không thể nào đi đường đi qua. Đời này tại hoàn cảnh cho phép tình huống dưới đều muốn hưởng thụ nhanh gọn phục vụ. Thật vất vả, một cỗ viết xe chống xe ngựa hướng Sở U chỗ đứng vị trí chạy tới. Khi Sở U chuẩn bị nhấc tay ra hiệu muốn nhờ xe lúc. Phía trước đi tới một cách lạ lẫm người chơi bóng lưng. Nàng đúng tại chỗ tốt giơ tay. Xe ngựa đứng tại trước mặt hai người. Mã Sa Phu ánh mắt lại là nhìn lên trước mặt muội tử. Mà không phải nhìn qua một thân áo bào đen Sở U. Khi người mục sư kia muội tử đi vào thùng xe thời điểm. Nàng đột nhiên quay người lại nhìn xem mình. Lộ ra một cách đẹp mắt khuôn mặt tươi cười. Ui! Muốn không cùng lúc a. Xin hãy vu te mắt 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1038 sứ giả người chơi cảm ơn. Cái kia nữ người chơi không biết, cái này hắc bào nam tử nhìn nàng ánh mắt trong đó có vẻ kỳ dị. Hai người ngồi vào trong buồng xe ngựa. Giữa hai người cách một cái chỗ ngồi khoảng cách. Lúc này bên ngoài người đánh xe hỏi. Đi chỗ nào? Nếu như không rõ ràng, mời giải tỏa vòng bảo vệ phía trên kia có trung ương thành các cái vị trí biển báo giao thông địa danh. Biết nói cảm ơn tạ. Nữ người chơi đáp lại về sau, nghiêng đầu nhìn về phía áo bào đen Sở U, ngươi đi đâu vậy ta đưa ngươi. Vậy liền từ hiện tại tính theo thời gian lộ phí. Bên ngoài người đánh xe trả lời, biết, ta đi. Xe ngựa đi tổng bộ. Sở U nhìn xem cấp bậc là level 115 nữ người chơi từ tốn nói. Không sai. Trước mắt cái này nữ người chơi đẳng cấp là level 115 đều biết vượt qua level 5 tình huống dưới. Đẳng cấp thấp người chơi liền không nhìn thấy đẳng cấp cao người chơi cụ thể cấp bậc. Bởi vậy tên này nữ người chơi từ truyền tống trận một đường đi tới cũng không có gây nên oanh động. Thân lên trang bị ẩn giấu đi mặc một bộ thời trang. Phải biết đảm thai tính ninh thăng cấp mặc dù đạt đến level 112. Nhưng đó cũng là nhận lấy Sở U trợ giúp. Mà cái này nữ người chơi đâu nàng là như thế nào lên tới level 115 trước mắt giai đoạn. Người chơi thay đổi thứ nhất đẳng cấp tại level 65 tả hữu. Càng lên cao thăng cấp càng khó khăn. Ngoại trừ tạo thần người chơi. Sở U rất khó tưởng tượng còn ai vào đây có thể vượt qua 100 cấp. Chỉ là cái này nữ người chơi thật cực kỳ lạ lẫm. Không có một chút ấn tượng. Tại nữ người chơi trong mắt. Hắc bào nam tử hết thảy tin tức đều bị ẩn giấu đi. Coi như nàng nắm trong tay một kiện level 100 lục sai thức tỉnh thần thông mở mắt trang bị đều nhìn không thấu hắc bào nam tử bất kỳ tin tức gì. Cái này đưa tới nàng hứng thú. Vậy phát động nàng nhiệm vụ đồng thời nàng vậy cực kỳ tin tưởng cái này hắc bào nam tử hẳn là không nhìn thấy nàng đẳng cấp. 100 cấp người chơi đặt ở khu vực nào đều sẽ khiến oanh động. Vậy bởi vậy có thể thấy được, u giả mắc cấp dẫn sắt lên oanh động đến cùng có bao kinh người. Level 100 lục sai thức tỉnh thần thông mở mắt trang bị thế mà nhìn không thấu cái này nam nhân. Ngay cả cơ bản nhất đẳng cấp tin tức đều không nhìn thấy. Cách này nữ người chơi kiên định nhận vì người đàn ông này mặc thời trang. Là thần khí mà ủng có thần khí người chơi. Liền là tổ chức mục tiêu người đánh xe. Đi các ngươi xe ngựa đi tổng bộ. Thế là xe ngựa khởi động. Tốc độ rất nhanh. Dù cho phía trước xuất hiện tán loạn người đi đường. Xe ngựa cũng có thể thong dong tránh né. Phương pháp liền là xe ngựa có thể cử ly ngắn không gian khiêu dược. Ngươi bộ quần áo này nhìn qua không giống như là thời trang A. Mục sư nữ nhìn xem bên cạnh hắc bào nam tử nói ra. Mà áo bào đen trang phục có màu đen khí tức tại xuất hiện. Phi thường dược bí. ngươi thật giống như đối ta có mắt tính. Hắc bào nam tử thanh âm bởi vì có khi chứa hiệu quả mà xuất hiện cải biến, nghe rất trầm thấp có chút khàn giọng. Ha ha, mục sư nữ khẽ cười một tiếng. Ngươi cũng đã biết ta đẳng cấp sao, có ý tứ gì? Ta level 115. Mà ta tổ chức đối ngươi dạng này người chơi cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng không lừa ngươi à. Thêm cái hảo hữu ngươi liền biết ta đẳng cấp có phải hay không 115. Nói xong nữ người chơi liền hướng Sở A ném ra bên ngoài hảo hữu xin. Hệ thống. Người chơi Mộ Tuyết Phi Sương thỉnh cầu thêm ngài làm hảo hữu. Ngài có đồng ý hay không? Ha ha. Làm sao có thể sẽ đồng ý đâu, đồng ý ngươi sẽ biết ta là ai. Hệ thống, đối phương cự tuyệt ngài hảo hữu thỉnh cầu. Đây là tên là Mộ Tuyết Phi Sương nữ người chơi thu được tin tức. Ta tin tưởng ngươi nói chuyện. Level 115. Thật là lợi hại. Ngươi tổ chức gọi cái gì liền thêm cái hảo hữu đều như thế khó khăn. Làm như thế nào thực tình giao lưu đâu. Trò chơi này đối nhân loại chúng ta có vượt thời đại cách mạng nội dung. Tiến hóa giả ngươi hẳn là nói tới chỗ này. Nữ người chơi có chút mở to hai mắt không thể tin nhìn xem áo bào đen nam nhân. Bởi vì tại thời khắc này, nàng cảm giác được có một loại nào đó ngoại bộ lực lượng tại xâm nhập nàng não vực trong nháy mắt. Song phương đều biết đối phương là tiến hóa giả lăn ra ngoài Mộ Tuyết Phi Sương giận uống. Chữa trị mục sư nàng nó bàn tay thế mà cực nhanh sinh trưởng ra một cây gai xương. Gai xương cực kỳ sắc bén. Đối hắc bào nam tử ngực hung hăng một đâm, đột nhiên xảy ra dị biến đối với song phương mà nói đều tới cực kỳ đột nhiên. Mộ Tuyết Phi Sương chấn kinh hắc bào nam tử siêu năng lực. Mà Sở chấn kinh đối phương đồng dạng là siêu năng lực giả thân phận. Với lại đối phương tâm ngoan thủ lạc lăng lệ quả quyết, đều biết tại Hoa Hạ Trung ương thành sắp đặt cường đại cấm vực ma pháp trận. Sử dụng không ra tuyệt đại đa số kỹ năng. Nhưng là siêu năng lực giả nhóm đều biết. Dị năng là không bị hạn chế, chỉ thấy xương đâm bén nhọn còn có mấy ly mét mơ liền đem đâm vào thân thể nam nhân. Nhưng là tiếp xuống lại là vô luận như thế nào đều không thể tiến tất một bước. To lớn niệm lực giống như là cự mãng làm tốt đột kích rào sát như thế. Lăng lệ mà hung mãnh phóng xuất ra. Cái này khiến Mộ Tuyết Phi Sương trong mắt lói lên sợ hãi. Toàn thân đều giống như không có thể động. Đúng lúc này, xe ngựa ngừng lại. Mã Sa Phu quay đầu nhìn vào bên trong hai vị cảnh cáo nói. Mời hai vị an tâm chớ vội. Nếu như còn không ngừng tay, ta đem nói cho người thủ vệ. Để người thủ vệ tới xử lý. Một cỗ vô hình lực lượng mãnh liệt địa đẩy. Thanh Mộ Tuyết Phi Sương cho đẩy ngã. Sau đó niệm lực lặng yên thu liếm. Sở U tại áo bào đen trên quần áo nhẹ nhàng vỗ vỗ sửa sang lấy. Nhìn phi thường dễ dàng cùng lạnh nhạt. Mộ Tuyết Phi Sương ngã xuống đất sau lập tức đứng lên. Đối lên trước mắt vị này thần bí lại rất cường đại nam tử mắt lộ ra hung quang. Rất nhanh cái này hung quang biến mất không thấy gì nữa. Gai xương vậy thu hồi trong thân thể. Sau đó ngồi ở thùng xe trong góc. Sở U vốn là ngồi cạnh cửa sổ vị trí, bởi vì hai người này kéo ra mức độ lớn nhất khoảng cách. Mã Sa Phu nhìn một chút, sau đó xe ngựa lần nữa khởi động. Trong xe triệt để an tĩnh lại. Hơn hết không bao lâu Mộ Tuyết Phi Sương mở miệng. Ngươi dị năng rất cường đại. Là niệm lực công kích, các ngươi tổ chức là ai mà Sở U lại là như vậy hỏi. Sứ giả ăn ha ha. Chưa nghe nói qua cũng thế. Giống các ngươi loại này hoang dại siêu năng lực giả là không thể nào nghe được. Chúng ta sứ giả tổ chức lãnh đạo toàn cầu siêu năng lực giới. Là trong đó thế lực tối cường. Ta hy vọng ngươi có thể nhận thức đến gia nhập chúng ta. Đối ngươi tầm mắt khoáng đạt cùng dị năng huấn luyện đều có chỗ tốt cực lớn, đồng thời chúng ta tại thiên thế tài nguyên cũng là cực kỳ to lớn. Ta level 115 liền là chứng minh thật có lỗi. Ta cực kỳ trân quý phần này được không dễ siêu năng lực sinh hoạt. Không muốn trôi bất luận cái gì vũng nước đục. Ngươi tốt ý ta xin tâm lĩnh. Cái kia thêm cái hảo hữu cũng không được sao? Không được. Ngươi theo buồng sau xe lại lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong. Chỉ là cỗ này yên tĩnh bầu không khí ẩm giấu đi mùi thuốc súng. Mùi thuốc súng nơi khởi nguyên thì là đến từ ngồi ở bên phải gần cửa sổ Mộ Tuyết Phi xương trên thân. Liền như vậy cuối cùng đã tới mắt địa. Mã Sa Phu nói ra, đến. Đi, đối với mời ta nhờ xe việc này, phi thường cảm tạ, ta sẽ trả ngươi, gặp lại. Nói xong, Sở U đã xuống xe ngựa. Mà Mộ Tuyết Phi xương kinh ngạc nhìn xem rời đi bóng lưng. Sau đó mời xì một ngụm. Hảo hữu đều không thêm. Làm sao còn? Xe ngựa đi tổng bộ phòng khách quý. Sở U đã thanh liền múa áo lấy ra. Lộ ra hắn chân dung. Mộ Tuyết Phi xương nếu là nhìn thấy lời nói. Tuyệt đối giật này cả mình, giờ phút này tự tin bất phàm đối diện nơ. Bê. Cơ. Từ Tốn nói. Ta yêu cầu rất đơn giản. Cái kia chính là các đại truyền tống trận bên ngoài đường đi dừng xe chỗ. Đều phải thời khắc có một chiếc xe ngựa chuyên môn cho chúng ta giữ lại. Thứ hai chính là cho chúng ta một cách tùy thời theo địa có thể hô gọi các ngươi xe ngựa liên hệ vật phẩm. Đối diện nơ. Bê. Cơ. Là một vị lão giả. Mắt cấp 5 tinh. Cười nhạt nói. Cái này không có vấn đề. Xin hỏi U Dạ tiểu hữu. Các ngươi có mấy người đâu, cái này liên lụy đến cuối cùng hợp đồng phí phục vụ bên trên. Đinh linh linh linh ăn đi vào một chỗ Mộ Tuyết Phi xương khẽ di một tiếng. Ánh mắt biến đổi. Bởi vì nàng nghe được hệ thống êm tai tiếng nhắc nhở âm. Hệ thống có một phong lễ vật đã hệ thống tin nhắn đến ngài trong hộp thư, mời kịp thời kiểm tra và nhận. Về sau Mộ Tuyết Phi xương tìm được một chỗ cỡ lớn hòm thư, lựa chọn mở ra về sau, một cái giao diện liền xuất hiện. Có thể nhìn thấy, cái thứ nhất vật phẩm viết, đến từ Vân Đoan xe ngựa hành lễ vật. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 52 chương 1039 vinh quang cùng bi thương hệ thống. Ngày thu được Vân Đoan xe ngựa đi kim trạm canh gác. Kể trên cái hệ thống này nhắc nhở. Xuất hiện ở trong mắt rất nhiều người. Tỷ như vị này sứ giả người chơi Mộ Tuyết Phi xương. Tại Sở U đưa ra phục vụ trong danh sách. Có chính hắn bản thân. Cùng hảo hữu cột một đám nữ tính chi kỷ bằng hữu. Không riêng như thế. Sở U còn nhiều mua 20 thanh cái còi. Đây là vì Nguyệt Thanh Âm Tiêu Quân Di Kim Thủy đó bọn người chuẩn bị. Cái còi cũng không quý. Quý địa phương ở chỗ cái còi bản thân liền đại biểu cho chuyên môn đặc tính. Sử dụng cái còi liền có thể triệu hoán phủ cận nhàn dối xe ngựa. Tổng cộng xuống tới Sở U hết thảy nộp 15 triệu kim tệ. 2 triệu kim tệ chuyên môn đoàn thể phí phục vụ. 5 triệu kim tệ cá nhân chuyên môn phí phục vụ. 8 triệu kim tệ lộ trình phí. Nói cách khác, Sở U cung cấp phần danh sách này người chơi cầm trong tay đặc thù đồn canh ngựa. Liền có thể miễn phí cưới xe ngựa. Cho đến 8 triệu kim tệ tiêu hao hoàn tất. Một khi tiêu hao hoàn tất nhất định phải đi xe ngựa đi nạp tiền. Không phải chuyên môn phục vụ liền không có. Cái gọi là kim trạm canh gác. Đây cũng là một loại đặc quyền đẳng cấp. Muốn so với cái kia bạc trạm canh gác, đồng trạm canh gác cái gì đặc quyền cao hơn. Trước kia tới Hoa Hạ Trung ương thành đối với xe ngựa nhu cầu không phải mãnh liệt như vậy. Hiện ở ngươi chơi càng ngày càng nhiều vậy càng ngày càng có trước. Xe ngựa sinh ý cũng liền chưa từng có bốc lửa. Đối với thổ hào người chơi tới nói, nhất định phải tìm một biện pháp tốt tới càng tốt hưởng thụ trò chơi trải nghiệm. Cái gì là 5 triệu kim tệ cá nhân chuyên môn phí phục vụ? Khi Sở U từ xe ngựa đi trạm cuối cùng ngồi xe ngựa xuất phát lúc, có thể nhìn thấy hắn cưới là một cỗ từ kim sắc cùng màu đen tương giao siêu xa hoa hoàng thất xe ngựa. Vẻ ngoài phi phàm đại khí cùng cực kỳ cao quý. Ngựa chủng loại đều là thiên thú cấp. Loài ngựa này xe tại Hoa Hạ Trung ương thành là không nhìn thấy. Nhất định phải tự mình đi xe ngựa đi tổng bộ đặt trước chế đỉnh cấp cá nhân chuyên môn phục vụ mới hồi xuất hiện. Truy cầu xa hoa, truy cầu hưởng thụ không cần lý do. Cũng không cần lấy cớ. 5 triệu bỏ ra vậy liền xài. Cực kỳ tùy ý. Tôn quý siêu phàm hoàng thất cấp xe ngựa cuối cùng đi tới chiến tranh thần học viện. Người khác tới đến chiến tranh thần học viện đại môn liền muốn xuống ngựa. Mà chiếc xe ngựa này lại là để học viện đại cửa tự động mở ra. Xe ngựa lái vào. Trong này có một hệ liệt đặc quyền. Mà cái này chút đặc quyền đều là xe ngựa hành tại Hoa Hạ Trung ương trưởng thành trải qua doanh cùng thế lực khắp nơi đạt thành quan hệ hợp tác. Cưới chiếc xe ngựa này có thể hưởng thụ rất nhiều phục vụ cùng đặc quyền. Hôm nay đi vào chiến tranh thần học viện, liền là nhìn một chút thôi Noãn Quân. A, nguyên lai là U Dạ khách quý các hạ a, chào ngươi, ngươi nhưng rốt cuộc đã đến. Học viện phòng làm việc của hiệu trưởng. Sở U một mặt kinh dị nhìn xem cười ha hả gầy gò học viện hiệu trưởng. Mà giờ khắc này Sở U đã không phải là áo bào đen trang phục. Mặt trên người một thân hoa bào thời trang. Mắt cấp đại sư cấp thời trang, bởi vậy bây giờ nhìn lại anh Tuấn bất phàm. Đồng thời tràn đầy quý khí. Cái gì gọi là ta rốt cuộc đã đến? Ta cái này không phải đã tới sao? Noãn Quân không có cho ngài thêm phiền phức a ha ha. Nào có phiền toái gì? Nha đầu kia ngoan lấy lấy. Ta muốn nói là nàng cho học viện mang đến rất nhiều vinh dự á. Noãn Quân là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Cái gì gọi là ngàn năm vừa gặp sao? Nói đúng là học viện chúng ta đã có mấy ngàn năm không có gặp được dạng này học sinh. Nàng thành đại khí a. Sở kinh ngạc nhìn vẻ mặt tự hào học viện viện tử. Nàng việc học đã hoàn thành. Từ sơ cấp đến tông sư cấp. Noãn Quân nha đầu kia cực kỳ quải niệm ngươi. Mỗi ngày cũng sẽ ở xuất hiện tại cửa học viện quan sát. Có đôi khi còn sẽ hỏi ta cái lão nhân này có hay không ngươi tin tức. Noãn Quân vì sao tiến bộ nhanh như vậy? Nha đầu kia ngộ tính hơn người. Lại cùng thần học viện chiến thần pho tượng sinh ra cảm ứng. Tại thứ 290 giới quân sự thôi diễn giải thi đấu bên trong. Quang Vinh lấy được quán quân, mỗi một giới đều là 4 năm một lần. Làm cấp thấp học sinh. Lực áp rất nhiều cấp cao học sinh cầm xuống quán quân. Nhưng rất khó lường a. Không riêng như thế. Học viện chúng ta là có lịch khóa trình huấn luyện. Trong thực chiến nàng dẫn theo bộ phận nhỏ đánh bại rất nhiều nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nói nàng cho học viện mang đến rất nhiều vinh dự. Mà quá trình này. Nàng cá nhân trưởng thành cũng là nghiêng trời lệch đất. Tóm lại, nha đầu kia có thể tùy thời tốt nghiệp. Thần học viện các đại vinh dự đại đạo sư đã không có có đồ vật gì dạy cho nàng. Học viện đã cho nàng ban cho cao nhất danh hiệu. Vinh quang đại đạo sư ngươi lại không xuất hiện lời nói. Ta đều muốn phái người tìm ngươi. Hoặc là vĩnh viễn vậy sẽ không quấy rầy ngươi. Quá nhiều thế lực ra giá trên trời muốn mua xuống nàng. Hơn hết dám tại giữa chúng ta có hiệp nghị. Ta không có bại ra dạng này thiên tài. Đương nhiên thôi Noãn Quân vậy sẽ không đáp ứng. Tôn quý xe ngựa ngừng đến tại cầu nguyện bên cạnh ao một bên. Sở U tại buồng xe ngựa cửa sổ vị trí nhìn xem từ kiến trúc cổ xưa bên trong đi tới một đoàn người. Trong đó hai cái phi thường lóa mắt. Đó là lúc trước mình cho thôi Noãn Quân mua xuống hai cái tinh linh. Dùng để làm bạn thôi Noãn Quân. Nhưng là Sở U ánh mắt lại là tập trung tại bên trong một cái trên người nữ tử. Nàng vẫn mặc lúc trước đưa vào học viện lúc bộ kia quần áo đỏ. Bởi vậy, hết sức quen thuộc, vậy xúc động nội tâm mềm mại. Những người khác thì là một đám mặt lộng lấy quần áo vinh dự đại đạo sư cùng viện tử, bọn hắn là tiến đưa. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền đi tới bên cạnh xe ngựa. Thôi Noãn Quân hơi cúi đầu. Tựa hồ không dám nhìn trong xe ngựa nhìn. Tốt. Liền đến nơi đây đi. Noãn Quân a, ta tin tưởng ngươi hội hiển lộ tài năng. U Dạ liền tại bên trong. Ngươi rốt cuộc có thể gặp đến hắn. Noãn Quân a, chiến tranh thần học viện liền là ngươi cách nhà thứ hai. Chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh ngươi trở về. Xe ngựa cửa phòng bị một cái diệu linh mở ra. Đối thôi Noãn Quân làm ra mời đến tư thế. Người hầu làm việc tương đương đúng chỗ. Như vậy tạm biệt. Sở U nghe được thôi Noãn Quân tạm biệt âm thanh. Sau đó một thân đỏ ảnh tiến nhập thùng xe. Cuối cùng phi thường câu thúc tại thùng xe trên mặt thảm trực tiếp quỳ ngồi xuống. Cúi đầu giống như đang nhìn lấy nàng mũi chân. Hai cái tinh linh cũng tiến vào. Các nàng ngồi ở tổng vị trí. Sau đó xe ngựa cửa khoang xe đóng lại. Canh giữ cửa ngõ bế một khắc này. Xe ngựa vậy khởi động. Tại Sở U trong ánh mắt. Thôi Noãn Quân đã không phải là lúc trước level 35. mà là level 111 tinh, level 111 tinh anh hùng nơ. B. Cơ. Tiểu Noãn Quân còn lúc trước bộ dáng, vẻ ngoài không có cái gì cải biến, giống như tận lực như thế, giống như đừng cho mình sinh ra cái khác cảm thụ. Noãn Quân bộ dáng tại nói với chính mình, nàng không có đổi. Chỉ là có hay không ý thức được hiện tại Tiểu Noãn Quân thần sắc lại là bán rẻ nàng dụng ý đâu. Lúc này Sở U bên cạnh không khí xuất hiện ba động. Sau đó một cái ánh mắt lười nhác mi tâm có màu đỏ vũ hoa bớt 10 đuôi màu đen ấu cáo xuất hiện. Nhẹ nhàng lấy tay đẩy một cái ấu cáo cái mông. Cái này khiến ánh mắt lười nhác 10 đuôi ấu cáo nó thần sắc đột nhiên biến đổi. Mãnh liệt địa quay đầu ánh mắt có hung ý nhìn xem Sở U. Rót vào 10.000 khí vận giá trị hệ thống. Ngài đã giải khai thần sủng hồng lâu nhi đạo thứ nhất phong ấm thần sủng hồng lâu nhi chữa trị nhất định nội thương ô sau đó phát ra giống như tiếng ai minh. Âm. 10 đuôi ấu cáo hung ý biến mất. Nhảy xuống chỗ ngồi. Cũng nhẹ nhàng đi tới Thôi Noãn Quân bên cạnh. Sau đó dùng nó cái kia mềm mại lông tóc cọ sát Thôi Noãn Quân tay nhỏ. Noãn Quân a, nó gọi hồng lâu nhi. Ngươi thích không? Thôi Noãn Quân động tác nhu hòa ôm lấy ấu cáo. Thần sắc tràn đầy thiếu nữ chi ý đồng thời đối với Sở U lời nói không có trả lời. Lúc này dùng nàng khuôn mặt nhỏ vậy nhẹ nhàng mài cỏ lấy mềm mại 10 đuôi ấu cáo. Cả hai nhìn thành lập tâm linh cảm ứng. Phi thường hòa hợp. Song phương đều cực kỳ ra thích đối phương. Không hiểu một cười. Đứng lên tới đi đến đối phương bên người. Vậy ngồi ở trên mặt thảm. Hoàng thất cấp buồng xe ngựa xa hoa đồng thời nó không gian vậy so bình thường xe ngựa phải lớn hơn nhiều. Tiểu Quân, ta biết ngươi tại giận ta, ta muốn nói thật rất xin lỗi, ta tới quá muộn. Thôi Noãn Quân lắc lắc chán. Lúc này Sở U chú ý tới một viên nước mắt rơi xuống tới. Nhỏ xuống tại 10 đuôi ấu cáo trên thân. Ấu cáo thì duỗi ra non lưới nhẹ nhàng liếm liếm nữ hài gương mặt. Noãn Quân không có sinh khí đâu. Rất vui vẻ chứ, ngươi tiếp Noãn Quân về nhà. Mặc dù không nhìn thấy Thôi Noãn Quân ngay mặt, nhưng rõ ràng nhất có thể nhìn thấy đối phương khóe miệng trên sự nỗ lực dương. Muốn làm ra khuôn mặt tươi cười nhưng mà đâu. Giọt nước mắt lại là như mưa xuống nhỏ xuống liền là. Liền là vậy chỉ còn duy nhất nhà. Nói ra cuối cùng thanh âm lại là tràn đầy một cổ áp lực cùng bi thương. Thế nào Sở U nhạy cảm phát giác được Tiểu Quân lời nói bên trong có chuyện, đồng thời vậy ẩm ý thức được cái gì. Thôi ra đã bị chém đầu cả nhà. Phụ thân chết rồi. Mẫu thân cũng đã chết. Đều đã chết. Thôi ra liền còn lại một mình ta. Kiềm chế vẫn còn tiếp tục. Âm thanh run rẩy mà không tiếng nức nở. Thế nhưng là Thôi Noãn Quân yếu đuối thân thể lại là run dữ dội hơn. Mà Sở U đột nhiên nghĩ đến trước kia từng nhận qua Đại Tư Mã Thôi Vân tin. Đại Tư Mã Thôi ra rơi vào kết quả như vậy. Cùng mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tránh là tránh không ra. Ai cũng biết Thôi ra là U Dạ người ủng hộ. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 52 chương 1040 chiến kích kiếm tinh rèn luyện cuối cùng giới sấm sét giữa trời quang lóe qua bộ não. Vậy tựa hồ tại hung hăng quật lấy Sở U linh hồn. Khi Thôi ra gặp tuyệt vọng tình cảnh lúc. Mình tại đâu? Mình lại tại làm lấy cái gì giờ phút này? Nhìn Sở U trong mắt hơi có chút không biết làm sao chi ý Thôi ra bị chém đầu cả nhà rất nhanh trong mắt liền lấy lại tinh thần. Cũng đưa tay ôm chặt lấy Thôi Noãn Quân mềm mại không xương tiểu thân thể. Ôm chặt lấy. Mà Thôi Noãn Quân buông ra 10 đuôi ấu cáo. Nhào vào nam nhân trong ngực. 10 đuôi ấu cáo động tác nhanh nhẹn im ắng sấm tại chăn lông bên trên. Nhìn một chút hai người. Sau đó trực tiếp nằm xuống. Cũng nhắm mắt lại. Trong ngực người ngọc run dữ dội hơn. Ngay sau đó đau nhức tiếng khóc triệt để phát nổ đi ra. Đồng thời Sở U cảm giác được cực nhẹ nhói nhói. Đó là Thôi Noãn Quân móng tay đâm vào làn da. Chỉ là không có đâm vào. Nghe nữ hài thống khổ như vậy thút thít. Sở U trong mắt có chút suy nghĩ xuất thần. Chuyện cũ từng màn xuất hiện tại trong đầu. Rất khó tưởng tượng thân ở học viện Thôi Noãn Quân khi biết tin dữ này lúc, nàng là thế nào vượt qua tới đi tới. Cho đến hiện tại, cho đến mình rốt cuộc muốn tiếp nàng trở về lúc, mới thổ lộ nội tình nàng không tự nhủ. Nàng đối với người nào đi nói ít khi, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại thiếu nữ trên lưng. Áy náy thanh âm lại ẩn hàm phẫn nộ chi ý thanh âm kịp thời vang lên. Tiểu Quân, ta tiếp ngươi về nhà, cũng làm cho ngươi tận mắt lấy Yến quốc là như thế nào hủy diệt. Yến đế tính mệnh hắn vậy sẽ kết thúc trên tay ngươi Tiểu Quân. Thật xin lỗi a, ta đoán sai tình thế a. Lúc trước thu được Thôi Vân thư tín lúc, nếu như tất cả động tác có lẽ liền có thể thay đổi Thôi ra vận mệnh đi. Nếu quả thật coi trọng hẳn là tại sớm hơn trước đó, là ta vốn cũng không có để ý lại, hoặc là căn bản là việc không đáng lo đâu. Phàm tôn quý hoàng thất cấp xe ngựa tại trên đường cách chậm ung dung đi. Cái này hấp dẫn rất nhiều, cực kỳ nhiều người chơi. Bọn hắn chưa từng có nhìn qua như thế một chiếc xe ngựa sang trọng. Có hai thớt cao lớn thần tuấn uy vũ độc giác thú lôi kéo. Vẻ ngoài cực kỳ xa hoa tôn quý không hề nghi ngờ. Tại cách này đưa tới cực kỳ nhiều người chơi nồng hậu dày đặc hứng thú. Trong này chẳng lẽ là tòa này một vị 12 tinh đại năng lại hoặc là hoa hạ trung ương thành đỉnh cấp người quản lý có thể nhìn thấy thỉnh thoảng sẽ có người chơi tiếp cận. Mà ở tiếp khoảng cách gần xe ngựa chỉ có hai thước lúc cũng không còn cách nào tới gần. Bị một cỗ lực lượng cho ngăn trở. Cỗ lực lượng này còn che đậy lấy bất luận cái gì kỹ năng nhìn trộm cùng xem xét. Lại nói, thật coi bị xe ngựa lực lượng phòng ngự không được, không phải còn có sở u cường đại cảm giác lực a? Cùng mười đuôi ấu cáo cường cảm giác lực ngươi không cần nói xin lỗi cái gì. Đây là Thôi ra tự mình đi đường. Nhìn xem đem đầu chôn trong ngực thân thể co rúm Tiểu Quân, sở u cảm giác đối phương thật trưởng thành. Mà mình cảm thụ đâu? Vì sao à, có chút cảm giác khó chịu cùng thua thiệt đâu? Ngươi theo giúp ta đi một chuyến tông môn, sau đó ta liền dẫn ngươi đi báo thù. Câu nói này sở a nói đến có chút bình tĩnh. Hoa hạ trung ương thành chiến kích kiếm tinh tông, sở chuyên môn xe ngựa đứng tại nơi này. Sau đó cùng thủ vệ đơn giản trao đổi về sau, tông cửa mở ra, xe ngựa lái vào. Cái này khiến một đường theo tới cầu tử người chơi mặt mũi tràn đầy viết tiếc nuối cùng thất lạc. Chiến kích kiếm tinh tông tựa như là một cái to lớn hoàng cung. Mỗi tòa kiến trúc nhìn đều đại khí bàng bạc. Hoa hạ long thần vị trí nào đó long thần sẽ xuyên qua nơi này. Mà cái này bộ vị còn có một cái to lớn long trảo. Mặc dù là thạch điêu nhưng nhìn chấn nhiếp không hiểu. Cuối cùng xe ngựa đứng tại có chừng trăm bậc thang chính điện hạ phương. Chính điện từ sở u cái góc độ này nhìn qua vô cùng có cảm giác áp bách. Nhưng mà sở u trong mắt lại là không có chút nào kính sợ. Chỉ gặp một mình hắn đạp bước lên bậc thang. Về phần Thôi Noãn Quân thì là lưu tại trong xe ngựa. Khi sở u xuất hiện tại cửa chính điện miệng lúc, hắn thấy được trong đại điện rất nhiều người đang nhìn hắn. Tận cùng bên trong nhất cao cao tại thượng trong chỗ ngồi một cái lão đầu tử. Hắn liền là chiến kích kiếm tinh tông trưởng môn. Chiến kích kiếm tinh tông nơ B Cơ đệ tử đều là nam. Với lại từng cái anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang, dáng người thẳng tắp thon dài. Một ít người đệ tử nó mi tâm chỗ còn có một cái điểm đỏ. Hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn xuất hiện tại cửa ra vào. Phía sau có một thanh tiên kích sở u. Ngay tại lâm vào một loại nào đó tuyệt đối yên tĩnh bầu không khí lúc, tận cùng bên trong nhất xem xét liền là trưởng môn lão đầu tử mở miệng. Chỉ là này đều đang nhìn cái gì? Chưa có xem so với các ngươi đều anh tuấn lang mà sao? Tông chủ một phen gầm thét ngữ điệu. Để cái này quần anh tuấn bất phàm khí vũ hiên ngang cao giai đệ tử nó thần sắc giống như thể hồ quán đỉnh như thế. Bừng tỉnh đại ngộ bên trong vội vàng không nhìn nữa sở u. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bắt đầu. Có dứt khoát nhắm mắt. Một đám cá ướp muối mắng xong về sau, lúc này trưởng môn thần sắc đột ngột chuyển biến. Cao lạnh nhìn xem bên ngoài sở u. Thản nhiên nói. U giả đúng không? Lão phu chú ý ngươi rất lâu. Nhận được chiếu cố. Chiếu cố đó là không tồn tại. Bây giờ ngươi đều là một bước một cái dấu chân đi tới. Lão phu thật đáng tiếc ngươi khi đó không có tham gia tông môn thi đấu. Tốt, ngươi vào đi. Thế là Sở U vượt qua thật dài cánh cửa. Tiến nhập chính điện bên trong. Cũng tại ở giữa nhất khoảng cách đứng vững đình chỉ không tiến thêm. U dạ. Ta thật vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Bởi vì ngươi là tu đạo giới cái thứ nhất lịch luyện đến đại viên mãn đường. Là ta chiến kích kiếm kinh tông đệ tử ha ha ha. Trước đó tại ngươi chuyển chức tu luyện ta tông công pháp truyền thừa thời điểm. Ta tông liền cùng với những cái khác đại tông đánh vượt qua. Xem ai tông môn đệ tử có thể trước hết nhất lịch luyện đến đại viên mãn. Bây giờ ngươi để cho ta thắng được tất cả tiền đánh bạc ha ha. Cá ướp muối không thể gọi bậy. Từ hôm nay trở đi cái khác đại tông đều là cá ướp muối chi tông. Ha ha ha Sở U lặng lặng chờ đợi. Không có mở miệng nói tiếp. Khục. U giả A. Lịch luyện đại viên mãn. Ngươi lần này chính là vì kế thừa chiến kích kiếm tinh tuyệt học mở ra chiến kích kiếm tinh thần tàng mà đến đây đi chính là. Rất tốt, ngươi vũ khí cũng rất tốt nha, ngươi ngồi xuống đi. Sau đó Sở U tại chỗ ngồi xuống, trưởng môn nhìn xem đám người tất cả ngồi xuống. Thế là đại điện tất cả mọi người ngồi xuống. Tông môn nhiệm vụ ngươi một kiện đều không có làm. Theo lý mà nói, là sẽ không trao tặng ngươi truyền thừa. Nhưng ngươi là tu đạo giới đệ nhất nhân lịch luyện đại viên mãn. Bởi vậy miễn đi cái kia chút quy củ. Nói đến cuối cùng trưởng môn khoát khoát tay tựa hồ vậy cực kỳ không chào đón cái kia chút đáng ghét quy củ. U giả ngươi hãy nghe cho kỹ. Lần này truyền thừa quán đỉnh cơ hội chỉ có một lần. Ngươi ngộ tính cùng đối chiến kích tạo nghệ đều quyết định ngươi là có hay không có được càng mạnh chiến kích kiếm tinh thần tàng. Trưởng môn muốn nhắc nhở ngươi là. Nếu như ngươi là đốt cháy giai đoạn lịch luyện đại viên mãn. Trưởng môn khuyên ngươi đối cao đẳng chiến kích công pháp thực chiến nhiều một ít. Không phải. Trưởng môn đệ tử ý đã quyết. Đi. Nhưng là u dạ. Ngươi đã truyền thừa cũng mở ra chiến kích kiếm tinh thần tàng. Như vậy ngươi về sau coi như được nhiều đa số tông môn làm cống hiến. Đương nhiên tông môn vậy tuyệt không hồi thua thiệt đối đãi ngươi. Câu nói này trưởng môn nói đến phi thường ngưng trọng. Đệ tử nhớ kỹ. Như vậy. Mở ra chiến kích kiếm tinh truyền thừa đại giới chỉ gặp từ trưởng môn trong lòng bàn tay bay ra một thanh chiến kích. Chiến kích xuất hiện ở phía ngoài trong nháy mắt dương hiện nó chân thân. Cơ hồ cùng tiên kích như thế dài. Khác biệt tiên kích là. Cái này thanh chiến kích vẻ ngoài phi thường bá liệt tựa hồ cái này thanh chiến. Kích phía sau có không mấy ước vạn thi hài. Khí tức uy áp phóng xuất ra cực kỳ nhiếp tâm hồn người. Chỗ có người thần sắc đều ngưng trọng lên. Cái này thanh uy thế cường đại chiến kích bay ở Sở U trên đỉnh đầu. Sau đó cùng loại la bàn pháp trận từ chiến kích bên trong tứ phía khuyết tán. Chiến kích lại bắn ra một đạo quang trụ bao phủ trên người Sở U. Có thể nhìn đến giờ phút này Sở U nhắm mắt lại toàn bộ thân thể đều hư hóa. Hệ thống, ngài tiến nhập chiến kích kiếm tinh rèn luyện cuối cùng giới. M. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 52 chương 1041 hoàn mỹ thần tàng hệ thống. Giới này cùng ngài bản chức nghiệp phát động trung cực nhân quả quan hệ hệ thống. Lần này rèn luyện kết quả cuối cùng đem quyết định ngài bản chức nghiệp cảnh giới trình độ hệ thống. Đó cũng không phải cuối cùng định hình kết quả. Rèn luyện về sau ngài cảnh giới đẳng cấp theo lần thứ hai lịch luyện yêu nguyên cũng tìm được tăng lên. Cho đến cuối cùng đại viên mãn liền là 12 tinh đại viên mãn. Hệ thống. Ngài chuẩn bị xong chưa Sở U đứng tại trong không gian hư vô. Lông mày có chút nhíu lên. Hắn cảm giác với bản thân rất nhiều liên hệ đều bị phong ấn. Không gian ba lô mặc dù có thể mở ra. Nhưng là bên trong túi đeo lưng bộ rất nhiều vật phẩm là hư hóa. Nói rõ những vật phẩm này tại cái không gian này không thể sử dụng đi ra. Nghĩ đến trước đó nhìn thấy cái kia món vũ khí. Khẳng định là vô thượng chiến binh. Mà ở trong đó hẳn là có đại đế cấp kết giới lúc này bên trong hơi động lòng. Ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt lại. Ánh mắt cắt vào đến nhân vật giao diện bên trên. Mở ra thiên vận tiên trì khí giao diện. thua sau rót vào 100 cái kim tệ. Tiên trì khí đang tại chuyển hóa 100 điểm khí vận giá trị, thần sắc có chút phấn chấn. Chí bảo quả nhiên là chí bảo, mặc dù tại lai lịch bên trên. Trong xe ngựa đã bỏ ra 100 triệu kim tệ chuyển hóa 1 triệu khí vận giá trị. Nhưng là ở chỗ này, Sở U là cảm thấy không an toàn. Còn tốt nơi này yêu nguyên có thể tiến hành chuyển hóa, bởi vậy tự thân khí vận giá trị có 1.300.000. Mà tự thân nắm giữ kim tệ tại 5.4 ức. Chỉ gặp tại trong không gian hư vô, Sở U trên thân tựa hồ ẩm ẩm có một loại nào đó quý tích biến hóa. Loại này bí ẩn không thể xem xét biến hóa chính là tiên trì khí trung chuyển hóa mà thành 100 điểm khí vận giá trị trong nháy mắt rót vào tự thân. Không hề nghi ngờ, cái thứ nhất tu đạo tử lịch luyện đại viên mãn lại tiến hành rèn luyện tạo hóa. Đây đối với tông môn mà nói tạo thành cực kỳ náo động lớn. Trong đại điện bên cạnh tả hữu bên trong đều đi tới có chút ít người. Những người này đều là chiến kích kiếm tinh tông cao tầng nhân vật. Thậm chí còn có khác nghề nghiệp tông môn nhân. Bọn hắn có thể nói là nhân viên ngoại giao. Có thể nhìn thấy to lớn cửa chính điện miệng ra hiện một cái hình chiếu hình tượng. Trong tấm hình có một người. Người này liền là tiến vào chiến kích kiếm tinh rèn luyện cuối cùng giới Sở U. Hắn đang làm gì a, lần này ngồi xuống lại có ý nghĩa gì đâu, một cái tuấn lãng bất phàm cao giai đệ tử khinh thường nói ra. Ngươi im miệng. Ngươi nên hào hào tỉnh lại lúc trước vì sao thua trận lần kia tranh tài. U giả thế nhưng là vì lão phu tranh giành mặt mũi. Nói tới chỗ này, nội tâm tựa hồ bị cái gì cho chọc giận, mãnh liệt địa đối tất cả mọi người gầm thét lên. Thế nhưng là các ngươi đâu không có một lần tại trên đại hội vì ta tông tranh đoạt qua hạng nhất. Mà U giả cầm xuống hai lần thứ nhất một trưởng lão thầm giận. Chỉ gặp ánh mắt của hắn có dũng khí cùng khiếp đảm cùng tồn tại nhìn xem trưởng môn. Ngữ tốc cực nhanh phản bác. Trưởng môn, U giả tỉ thí hạng mục cùng chúng ta không thể so sánh. Lịch luyện có gian lận có thể làm ngay tại trưởng môn trợn mắt tròn soi thời điểm. Khác một trưởng lão vội vàng lớn tiếng nói. Bắt đầu. Trưởng môn U giả bắt đầu hừ, trưởng môn tay áo hất lên. Trùng điệp hừ một cái. Sau đó con mắt liền nhìn xem hình chiếu hình tượng. Đối với hai người không công bằng đối thoại, trong đại điện cách khác anh tuấn bất phàm đệ tử đều là một mặt chết lặng, giống như đã thành thói quen. Tại rèn luyện cuối cùng giới Sở U cũng tại lúc này nội tâm lần nữa khẽ động. Chuẩn bị xong hệ thống, chiến kích kiếm tinh cuối cùng rèn luyện bắt đầu hệ thống. Bước đầu tiên căn cơ, nghề nghiệp đẳng cấp tiến hành chuyển hóa. Cùng lúc đó, hư vô không gian không còn hư vô, mà là xuất hiện một cái to lớn vô biên lập thể pháp trận. Pháp trận rất nhiều cầu họa đều là chiến kích, mà Sở U liền thân ở pháp trận này trung tâm. Sau đó pháp trận trong chiến kích cầu văn tiến nhập trong thân thể. Hệ thống, ngài ở vào mắc cấp trạng thái. Mắc cấp tất cả điểm kinh nghiệm tiến hành chuyển hóa. Kinh nghiệm cột biến mất. Phát hiện ngài có khí vận giá trị cao nhất phụ trợ mang theo. Tiêu hao nhất định khí vận giá trị nhưng vì ngài thu hoạch được căn cơ hệ thống. Căn cơ. Đối lại sau cảnh giới thần tàng nó vận chuyển có tăng lên tác dụng. Tiêu hao 1.000 khí vận giá trị thu hoạch được cơ sở căn cơ. Tiêu hao 5.000 khí vận giá trị thu hoạch được linh căn căn cơ. Tiêu hao 10.000 khí vận giá trị thu hoạch được nghề nghiệp căn cơ. Tiêu hao 100.000 khí vận giá trị thu hoạch được hoàn mỹ căn cơ. Nhìn đến đây, Sở U con mắt hơi sững sờ. Sau đó không chút do dự, lựa chọn cuối cùng một hạng. Hoàn mỹ căn cơ hệ thống. Tiêu hao 100.000 khí vận giá trị. Ngày trên thân còn thừa 1.200.000 khí vận giá trị. Ngày thu được hoàn mỹ căn cơ hệ thống. Ngày thu hoạch được hoàn mỹ căn cơ. Ba tinh chỉ gặp Sở U toàn thân quang mang lóng lánh, đủ mọi màu sắc cực kỳ lộng lẫy, đồng thời có đại đạo chi âm vang lên. Sau đó sinh ra đông đảo chiến kích đồ án xoay tròn. Loại này dị tưởng nhưng thanh bên ngoài tông môn người cùng ngoại nhân đều nhìn ngây người. Trước mắt trạng thái, mắt cấp ba tinh thu hoạch được thần tàng, hoàn mỹ căn cơ, hoàn mỹ căn cơ, tự nhiên khôi phục tu vi chi lực 20%. Đối khác biệt cảnh giới thần tàng sinh ra cường đại tăng lên tác dụng cạch sở u bản chất cải biến. Giờ khắc này người chơi hơn. Đây. Dánh chính thức cáo biệt. Thay vào đó là mắc cấp chính thống nơ. B. Cơ. Hơ. B. Dánh. Mắc cấp ba tinh hơ. B. Dánh hoa ha ha ha. Đây là hoàn mỹ trúc cơ. Đại đạo chi thể. U giả có đại khí vận. Hắn là ta thân đệ tử trưởng môn vô cùng hưng phấn. Tai mặt xích hồng phấn chấn nói ra. Chiến kích kiếm tinh tông đã cực kỳ lâu không có xuất hiện bực này người mới. Những nghề nghiệp khác tông môn phái tới các trưởng lão thì là nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Bọn hắn nhà mình tông môn còn không có nghênh đến rèn luyện đại viên mãn tu đạo tử. Mà chiến kích kiếm tinh tông vị này gọi u dạ đệ tử. Không riêng gì tu đạo giới đệ nhất nhân lịch luyện đại viên mãn. Càng là tại rèn luyện bên trong thu được hoàn mỹ trúc cơ. Hoàn mỹ trúc cơ đó là đại đạo chi thể. Hệ thống. Bước thứ hai, mở ra động thiên thần tàng hệ thống. Động thiên thần tàng là chứa đựng tu vi năng lượng thần tàng. Động thiên thần tàng càng nhiều, động thiên thần tàng càng lớn, chứa đựng tu vi năng lượng thì càng nhiều. Lần này rèn luyện đem vĩnh cửu biến mất ma lực giá trị. Hệ thống, mở ra điều kiện, lấy tự thân nắm giữ kim tệ số lượng, hoặc là giàu có nguyên khí giá trị vật phẩm đan dược. Hoặc là thần sắc vật phẩm tới trùng kích nhân thể bí cảnh. Mời kiểm tra ngài ba lô không gian. Quá trình bên trong hệ thống vậy hội nhắc nhở ngài có nào phụ trợ tiêu hao phẩm đến giúp đỡ lần này rèn luyện. Hệ thống, lần này rèn luyện giữ gốc thu hoạch được một cái hố thiên thần dấu. Hệ thống, hiện tại phải chăng mở ra. Mở ra hệ thống, giám sát đến có cao nhất phụ trợ đặc tính. Khí vận giá trị. Ngài có thể dùng khí vận giá trị tới trùng kích nhân thể bí tịch. Mở ra động thiên thần tàng ngay sau đó. Tầm nhìn mặt liền xuất hiện một cái khoanh tròn ngăn chứa. Biểu thị nếu có cái gì có quan hệ lần này rèn luyện tiêu hao phẩm. Như vậy có thể thanh tiêu hao phẩm để vào trong đó chú ý đây là tầm nhìn mặt khoanh tròn ngăn chứa. Nói cách khác. Những người khác là không nhìn thấy. Tương đương trước mặt có một cái hư hóa giao diện. Mở ra bước thứ hai. Này bước quan hệ trọng đại A. U giả có thể cảm ngộ mở ra bao nhiêu đồng thiên đâu. Cách này quyết định tu vi thâm hậu trình độ đâu. Một cách bản chức nghiệp trưởng lão thì thào nói ra. Hắn là mắc cấp 11 tinh. Động thiên thần tàng A chập chập. Lúc này sở U đã mở ra không gian ba lô. Ánh mắt nhìn về phía một cái chớp lóe ngăn chứa. Chớp lóe ngăn chứa liền thay mặt trong ngoài vật phẩm là có thể vào lúc này tiêu hao vật phẩm. Cái này chớp lóe ngăn chứa bên trong là một viên thuốc. Đoán chừng là quyết chết hút tô được đến đi. Dù sao không có ấn tượng. Chỉ gặp bên trong hơi động lòng đem cái này đan dược kéo vào hư hóa giao diện ngăn chứa bên trong. Hệ thống thứ nhất động thiên thần tàng tiến độ hoàn thành một nửa. Sau đó thanh ngoại trừ nguyên khí thạch. Khí vận giá trị. Kim tệ, biển sâu thần văn thạch cái này chút phụ trợ vật phẩm không sử dụng bên ngoài. Tại quyết chết hút tô thu hoạch được có thể sử dụng vật phẩm đều từng kiện kéo vào ngăn chứa bên trong. Khi kéo mấy món vật phẩm về sau, cái thứ nhất động thiên bị kích hoạt lúc, hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, ngài kích hoạt lên cái thứ nhất động thiên thần tàng. Ngài có thể sử dụng giống nhau biện pháp đến để thăng động thiên thần tàng công năng. Trước mắt động thiên thần tàng trạng thái. Cơ bản động thiên. Thăng cấp biểu hiện ra thượng cấp sản phẩm. Lỗ lớn thiên. Càng thượng cấp hơn sản phẩm. Hoàn mỹ động thiên lúc này sở u nhìn về phía một cái chớp lóe ngăn chứa bên trong vật phẩm. Trước đó là thanh cái kia chút đê phẩm cấp thần tính vật phẩm dùng để tiêu hao. Mà cái này nhìn thấy vật phẩm. Nó phẩm cấp là mắc cấp đại sư cấp. Cổ đại phục nguyệt mang đạo đan. Cổ đại phục nguyệt mang đạo đan có lớn lao thần kỳ công hiệu. Vậy có cường đại nguyên vật liệu thay thế tính vậy ở thời điểm này hệ thống trợ giúp nhắc nhở xuất hiện. Vật này có thể trợ giúp ngài thanh thứ nhất đồng thiên thăng cấp đến hoàn mỹ đồng thiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Đem cái này cổ đại phục nguyệt mang đạo đan lôi vào giao diện ngăn chứa bên trong. Khi cái này vật phẩm tiêu hóa về sau. Một đạo chấn nhiếp không hiểu âm thanh âm vang lên. Cùng lúc đó một cái hơi mang lỗ tròn đồ án từ trên thân xuất hiện. Cũng lấy ba đồng hình thức trong nháy mắt mở rộng. Rất nhanh lại biến mất không thấy gì nữa. Cái gì đó là? Đó là Hoàn Mỹ Động Thiên, một người đệ tử kiềm chế ánh mắt chấn kinh nói ra. Làm sao có thể? Hắn lặn có thể rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hoàn Mỹ Động Thiên chứa đựng 20 triệu cảnh giới tu vi năng lượng, tự nhiên khôi phục cảnh giới năng lượng 10%. Khí vận thuộc tính có thể tiếp tục huyết trương cho Hoàn Mỹ Động Thiên chứa đựng không gian. Xin hãy vô te mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.